A, Vương thế nào xui xẻo như vậy a? A Trường Sinh quy gào thét bi thương, khỏe mắt có lệ, nó lộ ra bi thảm màu quang. Tịch Diệt Thiên Long mạnh, vượt qua nó tưởng tượng. Đại vương đang bị cuồng ngược a. Xa xa, một đám đại yêu ở thấy tự mình đại vương bị cuồng ngược sau, đều không nhẫn nhìn thẳng. Con thú nhỏ kia tốc độ quá nhanh, đại vương căn không cách nào chạy trốn a. Cự viên co rút rụt cổ, nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long lúc tâm đều tại sợ hãi. Cái này, chúng ta hay lại là chạy trốn đi. Đồng thời, bọn họ cảm giác một trận tim đập rộn lên. Tịch Diệt Thiên Long cùng Khương Thần liên thủ, người bình thường, thật không cách nào trôi cách. Muốn chạy cũng chạy không. Bây giờ, liền bọn họ đại vương cũng chật vật như vậy. Nếu là đổi thành bọn họ có thể chống được tới sao? Chạy a! Lập tức, một đám đại yêu nhìn nhau, toàn bộ chạy trốn. Ngay cả kia cự viên cùng ngạc quy cũng chạy. Vù vù. Trong lúc nhất thời, hơn 200 đại yêu, toàn bộ như một làn khói chạy. Những đại yêu đó cũng chạy. Nam Vân Tông đệ tử một trận kinh ngạc. Những thứ này đại yêu, cũng quá không đáng tin cậy chứ. Có như vậy bỏ lại tự mình đại vương chạy trốn sao? Khương sư tổ thật là lợi hại. Đồng thời, bọn họ cũng vì Khương thần cùng Tịch Diệt Thiên Long chiến lực cảm thấy khiếp sợ. Một đám không có nghĩa khí ra hỏa. Làm bầy yêu chạy trốn, Trường Sinh quy mặt đầy ủy khuất, nó đều muốn khóc. Ở nơi này Trường Sinh cấm địa, chỉ sợ, lại cũng không có so với nó thảm yêu vương chứ. Nha, gào nha. Lúc này, Tịch Diệt Thiên Long từ lưng con rùa thượng nhảy xuống, đưa ra long chảo, xoay chuyển đến Trường Sinh quy, đập tới đập tới. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa không ngừng nhẹ nha đến. Tiểu gia hỏa cũng rất khổ não. Đập nửa ngày, làm sao lại đập không phá vỏ rùa đây. Đập Trường Sinh quy cũng sắp choáng váng. Ô quy, thật đúng là kháng đánh a. Khương thần bước từ từ mà. Trước mắt con rùa đen, đúng là khó giải quyết. Có mu rùa che chở Trường Sinh quy, kia sức phòng ngự, làm cho người ta bất đắc dĩ. Cho dù là Khương thần cũng rất không nói gì. Tiểu thiên, ngươi trói buộc chặt nó, để cho ta tới thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem ngao luyện. Khương thần bước từ từ mà. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long gật đầu. Nó móng vuốt nhỏ động một cái. Lòng bàn tay có huyền diệu đường vân xuôi ngược, đem Trường Sinh quy trói buộc. Khương thần lập tức diễn hóa ra thiên lô, bao phủ xuống, phải lấy xích liền yêu hỏa, ngao luyện Trường Sinh quy. Đại ca, vương nhận thua được không? Chúng ta dừng tay nói hợp như vậy được chưa? Ngày đó lò lần nữa bao phủ, Trường Sinh quy hề phải nói. Chương 242, 3, ta nhận thua còn không được. Lúc này, nó thật muốn tan vỡ. Nó thực lực thật rất mạnh, đồng cấp chính giữa, cơ hồ không có địch thủ. Cũng là như vậy. Nó mới có thể ở xương vương. Coi như là Khương thần thiên lô cũng trói không được nó. Nhưng là, chạy trốn thì thế nào? Còn chưa phải là bị con thú nhỏ kia đánh lén, lại bị cuồng đánh một trận. Như vậy tuần hoàn mấy lần, chỉ sợ nó đều muốn mệt là a. Cho nên, Trường Sinh quy nhận thua. Đại ca, ta cũng không có như ngươi vậy ô quy tiểu đệ. Thấy Trường Sinh quy nhận thua, Khương thần không còn gì để nói. Tiểu đệ không được. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm con của ngươi? Cái này không thể được, ta lớn hơn ngươi được không? Trường Sinh quý rất nghiêm túc nói. Quy nhi tử. Ta đi ngươi đại gia, ta cũng không có bộ dạng ngươi như vậy tử. Khương thần giận đùng đùng, bàn tay hắn động một cái, trực tiếp một cái tát vỗ tới. Ẩm. Một trường này hạ xuống, mang theo lục đạo luân hồi thế giới chi lực. Ông. Trường Sinh quý bị chụp đều phải hộp máu. Này, ta có thể nói điểm lý được không? Danh hiệu đại ca ngươi không được, nhi tử cũng không được. Ngươi đến cùng nghĩ tưởng tiểu nào a? Bị Khương thần một cái tát vỗ xuống, Trường Sinh quy ủy khuất sau khi cũng là giận, nó trừng hai mắt, giận dữ hét, lúc này nó, khỏi phải nói liền ủy khuất, từng có thời gian, nó như vậy ăn nói khép nép quá à? Lúc này, Trường Sinh quy sắp khóc. Thấy Trường Sinh quy ủy khuất được một bộ tiểu tức phụ dáng vẻ, tới dự định thật tốt ngao luyện một phen ngu xuẩn quy Khương thần ngược lại có chút chần chờ lên. Ngươi mặc dù đần độn một chút, bất quá bản tọa thấy ngươi có vài phần thủ đoạn, ngươi coi như bản tọa linh sủng. Đi theo bản tọa trinh phạt cửu thiên đi. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn liếc mắt Trường Sinh quy, chợt nói, tại hắn giọng nói kia chính giữa, mang theo mấy phần chê mùi vị. Bởi vì hắn cảm giác ố quy có chút ngu xuẩn. Cái gì? Để cho vương đem ngươi làm linh sủng. Nghe vậy, Trường Sinh quy giận đùng đùng, vương nhưng là cùng thiên điệu tề thọ hỗn nguyên thôn thiên Trường Sinh quy, dõi mắt toàn bộ đất trời, cũng không có so với vương cao quý quy tộc, ngươi cũng muốn để cho vương làm linh sủng. Đơn giản là lấn quy quá lớn. Ta muốn liều mạng với ngươi. Nói xong, nó huyết khí trong cơ thể bắn ra, liền muốn ra tay phản kháng. Nha, gào nha. Nhưng mà, nó mới ra tay, Tịch Diệt Thiên Long long chảo động một cái, vỗ xuống. Ẩm. Vỗ tới một trường, như chân long một đòn, chụp Trường Sinh Quy huyết khí rối loạn, sọ đầu cũng choáng váng. Trường Sinh Quy một trận choáng váng đầu, đợi đến hơi chút thanh tỉnh sau chợt giận dữ hét, "Tiểu Đậu Đinh, có loại chúng ta một mình đấu, các ngươi lấy nhiều khi ít, tính là gì cường giả?" "Xin lỗi, ta liền thích quần đấu a." Khương Thần cười một tiếng, cũng một cái tát vỗ xuống. "Vô sỉ." Trường Sinh Quy khinh bỉ, trong lòng buồn rầu vô cùng. "Ngươi đã không muốn đang ngồi lình sủng, như vậy, bản tọa liền đem ngươi nướng ăn coi là, bất quá, ngươi mu rùa quá cứng rắn, nhất thời cũng nướng không quen ngươi, ta xem như vậy, bản tọa kích thích linh khí, đưa tới cấm chế oai, ta nghĩ, Trường Sinh cấm địa cấm chế lực, mới có thể đem ngươi vỏ rùa chém đứt." Khương Thần mâu quang cấp động, đánh giá Trường Sinh Quy, chợt hắn nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long, nói, "Tiểu Thiên, ngươi lui đi sang một bên, ta muốn kích thích linh binh, đưa tới cấm chế lực." "Nha." Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, liền muốn rút đi. "Kích động linh binh, đưa tới cấm chế lực. Má ơi, nếu như bị kia cấm chế lực phách một chút, vậy còn được." Trường Sinh Quy trong lòng run lên. "Đại ca, không, ba, ách, cũng không đúng, chủ nhân, ta nhận thua, ta đầu hàng vẫn không được, ngươi để cho ta làm cái gì, liền làm cái gì." Lập tức, Trường Sinh Quy liền vội vàng ngẩng đầu, hướng Khương Thần nói, lúc này nó mật đều phải bị hù dọa phá, nếu như bị kia cấm chế vai bổ tới, nó chỉ sợ cặn bã đều phải không dư thừa. Khi đó, nó làm sao còn chứng đạo trường sinh? Khi đó, nó làm sao còn sinh một nhóm tiểu ô quý a? Ở Khương Thần uy hiếp bên dưới, Trường Sinh Quy chỉ đành phải cầu xin tha thứ. Lúc này nó, tâm đảm cũng thiếu chút nữa bị sợ rách. Khương Thần kia linh binh mà đưa tới cấm chế công kích, hoàn toàn có thể tiêu diệt đỉnh cấp cường giả. Trường Sinh Quy mặc dù tự tin, có thể nó còn không có cuồng vọng đến nước này. Phải biết, lần trước, cấm chế lực hạ xuống, Khương Thần vẫn như cũ bình yên vô sự. Hiển nhiên, sức mạnh kia cũng không có đả thương cùng thiếu niên trước mắt. Cho nên, Trường Sinh Quy hoảng. Nó sợ Khương Thần thật đến như vậy vừa ra. Nếu thật là như vậy, nó thật có thể muốn hoàn. Ở sinh mạng trước mặt, cái gì đều là hư vọng. Cho nên, nó hoàn toàn đầu hàng. Khắc kêu ba bà của ta. Trường Sinh Quy kia vừa dứt lời, Khương Thần chính là một cái tát vỗ xuống. Ngu xuẩn quy, thật là ngu về đến nhà. Dạ, chủ nhân. Bị như vậy một cái tát vỗ xuống, Trường Sinh Quy mặt đầy ủy khuất, chợt chát động ánh mắt kia, ngẩng đầu nhìn hướng Khương Thần nhỏ giọng nói. Nhìn nó kia đang thương dáng vẻ, giống như là thụ ủy khuất tiểu tức phụ, lại cũng không có trước như vậy phách lối cùng cuồng vọng khí. Đã như vậy, như vậy, chúng ta quyết định linh hồn khế ấn đi. Khương Thần khẽ gật đầu, nói. Linh hồn khế ấn. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, lộ ra mặt đầy cảnh giác, ở đó con ngươi chính giữa, có mấy phần kháng cự vẻ. Chót miệng đầu hàng. Nó vẫn có thể tìm cơ hội chạy trốn cùng với trở mặt, chỉ khi nào quyết định linh hồn khế ấn, muốn trở mặt, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy à. Thế nào? Ngươi không muốn. Nếu như vậy, ta còn là đem ngươi nấu canh đi. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ngươi nếu là Trường Sinh Quy, dù là bây giờ còn chưa thành công thần, ta nghĩ, kia nhục, ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ chứ. Thương thế của ngươi bản tọa môn nhân, vừa vặn đem ngươi nấu canh, cho bọn hắn bổ một chút. Nấu canh. Nghe vậy, Trường Sinh Quy vẻ mặt đau khổ, nói, khắc à, mọi người đều là người văn minh, nhiều như vậy có thương tích phong nhà à? Nha, gào nha. Bên cạnh, Tịch Diệt Thiên Long mắt lộ hết sạch, tiểu gia hỏa vùng trào tử, đang nói, nấu canh, nấu canh, nấu canh. Nó nhìn hướng Trường Sinh Quy, cũng phải chảy nước miếng. Mẹ nha, tiểu đậu đinh, quá xấu. Trường Sinh Quy một trận sợ hãi, phải bị hù dọa đi tiểu, nó liền vội vàng nói, được, tốt, chúng ta ký linh hồn khế ấn đi. Lúc này nó, rất nhiều đến một loại không kịp chờ đợi muốn ký linh hồn khế ấn xung động, nếu không, nếu chỉ trệ chốc lát, thật bị nấu canh, liền hoàn à. Tịch Diệt Thiên Long miệng kia tham dáng vẻ, khiến nó tim đập rộn lên. Như thế tốt lắm. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt tâm thần động một cái, ngưng tụ linh hồn khế ấn. Linh hồn khế ấn rất nhanh ngưng tụ thành hình, phiêu hướng Trường Sinh Quy. Đem ngươi tâm thần dung nhập vào chính giữa, khế ấn tự nhiên sẽ có hiệu lực. Khương Thần từ tốn nói. Linh hồn khế ấn. Nhìn kia khế ấn, Trường Sinh Quy vẻ mặt đau khổ, sắp khóc. Ai, chỉ cần còn sống, liền so với bị nấu canh được a. Ở hơi thở dài sau, Trường Sinh Quy mặt đầy bất đắc dĩ đem một luồng tâm thần thả ra ngoài. Ông. Tâm thần thả ra ngoài, lập tức dung nhập vào khế ấn bên trong. Rồi sau đó, nó linh hồn cùng khế ấn thật sâu liên tiếp. Ông. Kia khế ấn chợt lóe, trực tiếp không có vào nó trong đầu, hoàn toàn lạc ấn tại nó thần hồn sâu bên trong. Ai, xong, xong, lần này thành vì người khác linh sủng. Làm khế ấn bị lạc ấn tại thần hồn bên trong sau, Trường Sinh Quy thở dài, lộ ra sinh không thể yêu biểu tình, bất quá, nó tâm thần khẽ động, chìm vào đầu, nó ở cảm ứng kia linh hồn khế ấn, nghi thầm, sau này có thể hay không phai mở khế ấn. Chương 243, tương lai, ai có thể cùng tranh tài. Đối với Trường Sinh Quy loại này tồn tại mà nói, chỉ cần thực lực đủ, vẫn có cơ hội phai mở linh hồn khế ấn, lấy được tự do lần nữa. Mẹ nha, linh hồn này khế ấn, huyền diệu vô cùng, thật là giống như thần ấn, căn không phải người bình thường có thể phai mở a. Ở hơi cảm ứng sau, Trường Sinh Quy muốn khóc, nó phát hiện, linh hồn này khế ấn, quá huyền ảo, so với nó ở Trường Sinh cấm địa gặp rất nhiều cổ văn linh ấn cũng huyền diệu. Ai, quy sinh không thuận, ta cả đời này, thật là lắm tai nạn a. Cuối cùng, nó chỉ đành phải thở dài. Tới là tới đoạt con dâu. Như thế rất tốt, trực tiếp thành vì người khác linh sủng. Nhân sinh bi thảm nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiểu Quy A, vẻ mặt đau khổ làm gì? Sau này đi theo bản tọa, ăn ngon mặc đẹp, đồng thời chinh chiến bát phương, chẳng phải uy phong. Khương Thần nhìn xéo qua Trường Sinh Quy, mặt đầy nghiêm túc nói. Ta không ăn cay. Trường Sinh Quy mâu quang dơ lên, mặt đầy vô lực nói. Người ngốc Quy. Khương Thần trực tiếp gõ một cái, nói, bản tọa ý tứ, ngươi sau này đi theo bản tọa, tiền đồ vô hạn, đừng cả ngày phàn nàn cái mặt, nếu không, bản tọa trực tiếp đem ngươi nấu canh hơi à. Dạ, chủ nhân, tiểu vương nhất định phụ trợ ngài càn quét thiên hạ, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Nghe vậy, Trường Sinh Quy giật mình một cái, liền vội vàng cao giọng nói. Còn tạm được. Khương Thần khẽ gật đầu, liếc về liếc mắt Trường Sinh Quy nói, ngươi liền tạm thời đang ngồi tọa kỵ đi. Phải. Trường Sinh Quy gật đầu. Cũng không dám nữa nói nhiều. Sau đó, nó kia mu rùa nội liễm, ở sau lưng, quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái quang văn ghế ngồi, lấy cung Khương Thần ngồi ngay ngắn. Khương Thần khẽ gật đầu, bước lên lưng con rùa. Xong, xong, đại vương làm cho người ta làm thú cưới. Xa xa có đại yêu ẩn dấu, liền nhìn thấy một màn này sau, tâm cũng thoái. Lần này, tự mình đại vương, là thực sự không cứu a. Khương Sư tổ hàng phục Trường Sinh Quy. Làm Khương Thần bước lên lưng con rùa, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút chợt lạnh khí. Rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi kia không ai bị nổi Trường Sinh Quy, cứ như vậy bị tự gia sư tổ cho hàng phục. Phải biết, Trường Sinh Quy chiến lực mạnh, vượt qua Diệp Tiêu, hẳn đạt tới Diệp Cửu Tinh kia nhất cấp bậc, thậm chí khả năng tiềm lực lớn hơn. Trường Sinh Quy thôn thiên thần thông, thật quá nghịch thiên, trực tiếp liền đem Diệp Tiêu tuyệt thế kiếm ý nuốt. Bằng này có thể suy đoán, kia thôn thiên thần thông, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Liên lạc như thế tồn tại, lại trở thành tự gia sư tổ tọa kỵ. Sau này, người sư tổ này của cải, nên bực nào kinh người. Có lẽ, không cần 5 năm, Khương sư tổ là được sừng sững ở Nam vực đương thời nhân kiệt đỉnh. Diệp Hinh Vũ hít thật sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần thì tất cả đều là lộ ra vẻ ngưỡng mộ, rất khó tưởng tượng, ban đầu nàng lần đầu gặp nhau người thiếu niên kia, lại ở ngắn ngủi thời gian nửa năm, từ tiên thiên cảnh, đạt đến một bước này. Bây giờ, nếu bàn về thực lực, giữa các nàng nghiệm nhưng đã có một đạo không thể vượt qua danh A. Thật là lợi hại A. Có thể so với đương thời nhân kiệt Trường Sinh Quy cũng bị nhận lấy làm thú cưới. Xa xa, Tống Vũ liền đám người không khỏi một đáng khen. Trước mắt một màn, để cho bọn họ cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Bọn họ nhưng là thật sâu biết đạo Trường Sinh Quy chỗ lợi hại. Không chỉ là Diệp Tiêu không cách nào cùng tranh tài, ngay cả kia ủng có hoàn hảo Chu Tức Vũ Hồn Chu Tiểu Long, đều không cách nào cùng Trường Sinh Quy tranh phong. Có thể nói, Trường Sinh Quy thực lực mạnh, tuyệt đối có thể cùng những thứ kia nắm giữ tiên thiên vũ hồn nhân kiệt như nhau. Chính là bực này tồn tại, lại trở thành Khương Thần tọa kỵ, nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Nam vực cũng phải vì thế mà xôn xao. Huống chi, Khương Thần bên người, còn có một chỉ càng thần bí tiểu thú đây. Ở Nam vực, có ai có thể cùng chi như nhau? Tô Ly Lạc kia lông mi thật dài chớp động, nhìn hướng Khương Thần thì nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, là Chu Vô Mệnh, hay lại là Tử Thiên Ca? Đến, đây là hai cái đỉnh cấp thiên tài. Là Nam vực đương thời công nhận đệ nhất và nhân kiệt thứ hai. Đây là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Nhưng là, bây giờ Tô Ly Lạc ở nói tới hai người này lúc, nhưng ở khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, ở Khương Thần trước mặt, hai người kia đã bắt đầu ảm đạm phai mờ. Có lẽ, chờ Khương Thần lớn lên, hai cái này cái gọi là nhân kiệt, cũng sắp phải vì thế mà ảm đạm phai mờ chứ. Tô Ly Lạc trong lòng thầm nghĩ đến. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hít thật sâu một cái. Nhân sinh tái thế. Có thể được thấy một cái như thế kinh tài tuyệt diễm kỳ tài quật khởi, cũng là một đại chuyện đẹp chứ. Bên cạnh, Tô Manh Đam con gái đều lộ ra mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ Khương Thần bóng người, ở các nàng trong đầu nghiễm nhiên lưu lại khó mà phai mở dấu ấn. Các nàng đối với Khương Thần tương lai tràn đầy mong đợi. Chúc mừng sư tổ hàng phục một cái linh sủng. Cổ Thiên Vân chờ Nam Vân Tông đệ tử bay tới, hướng Khương Thần chúc mừng. Lúc này, bọn họ kia mâu quang cấp động, âm thầm nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Nếu là mình có thể có bực này linh sủng, kia lo gì không thể càn quét bát phương à? Nhìn cái gì vậy, không có xem qua đẹp trai như vậy Trường Sinh Quy a? Bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm, Trường Sinh Quy lộ ra có chút không vui. Nhưng là, Khương Thần mâu quang động một cái, nó lập tức lộ ra mặt tươi cười. Hắc hắc, có thể nhìn, có thể nhìn, bất quá, các ngươi cũng đừng muốn ăn ta nha. Trường Sinh Quy cười hắc hắc. Cái này làm cho mọi người không khỏi tức cười sau khi cũng là không rõ lắm thổn thức. Ai có thể khó khăn đến, ban đầu kia khí thế hung hăng, uy phong bát diện yêu vương, sẽ luân lạc đến đây. Chúc mừng Khương công tử thu nhất tuyệt thay mặt linh sủng. Tô Ly Lạc đám người bước từ từ mà hướng đến Khương Thần chúc mừng. Tổng cộng 21 nữ tử, tất cả phong thái dịu dàng, là khó gặp giai nhân. Các nàng nhìn hướng Khương Thần thì doanh doanh cười một tiếng, hết đường phong tình. Cái này làm cho Nam Vân Tông đệ tử nhìn sau, cũng sắp chảy nước miếng. Tô Ly Lạc, Tô Manh. Thế nào những thứ này tiểu yêu tinh, đều đi theo Khương sư tổ tới. Diệp Hinh Vũ bước từ từ tới, liền nhìn thấy bên người đến từng cái giai nhân sau, nàng không khỏi có chút cau mày, Khương sư tổ, không phải là bị những thứ này tiểu yêu tinh mê hoặc chứ. Trong lòng nàng cảm thấy không tên không vui. Bộ dáng kia, giống như là nam nhân mình, bị cướp như thế. Ngày hôm trước chúng ta ở Xích Liên Hồ, bị Trường Sinh Quy phục giết, nhờ có Khương sư tổ tương trợ thấy vậy, Tô Ly Lạc nhưng là doanh doanh cười một tiếng. Nàng lộ ra cực kỳ đại khí. Nhưng mà, nàng mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì trong lòng có mấy phần khổ sở. Bây giờ nàng đối với Khương Thần là thực sự động tâm. Đáng tiếc, thiếu niên trước mắt, cũng không có nổi lên một tia gợn sóng. Hơn nữa, bây giờ Tô Ly Lạc cũng là minh bạch, Khương Thần chú nhất định phải trở thành nam vực tối ngôi sao chói mắt, có thể hợp với hắn nữ tử quá ít. Muốn đả động thiếu niên này tâm, càng là khó như lên trời. Xích Liên Hồ Diệp Hinh Vũ mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh, Tô Thị người đơn giản đem ngày hôm trước sự tình nói ra. Đang nghe được Xích Liên Hồ chuyện phát sinh sau, mọi người trong lòng cả kinh, nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc tất cả đều là mặt đầy vẻ phức tạp. Ô Quy, cũng là xui xẻo, lại gặp phải Khương sư tổ. Đồng thời, mọi người không khỏi thầm nói một câu. Liên Chu Tiểu Long cũng bại, các đại thiên tài chính giữa, ai có thể chiến Ô Quy? Chương 244, Linh Binh Sơn. Nhưng là, Khương Thần lại làm được. Khương sư tổ, ngài bước vào nguyên anh cảnh. Đồng thời, có người thuần. Ừ. Khương Thần khẽ mỉm cười, cùng mọi người đơn giản hàn huyên lên. Tiểu tử này mới nguyên anh cảnh liền lợi hại như vậy, đúng là một nhân vật. Và lại, hắn nắm giữ kinh khủng linh binh, phải có chút lai lịch. Con thú nhỏ này cũng không đơn giản, không thể so với vương kém. Sau này theo hắn tả hữu, ngược lại cũng không tính là quá ném vương mặt mũi. Ai, hy vọng lần này có thể rời đi Trường Sinh cấm địa, bắt đầu mới quy sinh. Trường Sinh Quy ở bên cạnh nghe, đối với Khương Thần cũng có chút cho phép biết, nó biết, đây là một cái kỳ tài. Rất nhanh, nó tiếp nhận trở thành linh sủng sự thật. Tiểu tử này bên người, mỹ nữ như mây, nói không chừng, cũng sẽ có một cái vừa ý vương. Đồng thời, Trường Sinh Quy âm thầm nhìn hướng mọi người. Cái này làm cho nó hâm mộ. Nó chỉ là muốn cưới một con dâu mà thôi. Nhưng là, nó ngược lại trở thành linh sủng. Trước mắt Khương Thần lại có một nhóm mỹ nhân làm bạn. Ai, ta cả đời này, thật là thê thê thảm thảm, khảm lận đận khả a. Trường Sinh Quy thở dài. Ở sau một ngày, Nam Vân Tông đệ tử dần dần ở chỗ này hội họp. Được, lên đường, ta đi Linh Binh Sơn. Khương Thần đứng dậy. Linh Binh Sơn, chủ nhân, tiểu vương đối với nơi đó rất tin tưởng, cái này thì mang bọn ngươi đi. Trường Sinh Quy mặt đầy nhiệt tình hô. Được, ngươi chỉ phải nghe lời, bản tọa sau này tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thần nói. Tiểu vương không nổi tiếng, cũng không uống say. Chủ nhân chỉ cần cho tiểu vương tìm một cái mỹ tiểu nương liền có thể. Trường Sinh Quý rất nghiêm túc nói. Mỹ tiểu nương. Khương Thần không còn gì để nói. Lão Ô Quy, là độc thân một vạn năm, nghĩ tưởng con dâu muốn điên đi. Ngươi trước cùng bản tọa nói một chút Linh Binh Sơn tình huống. Khương Thần nói. Dẹt sơ, Linh Binh Sơn chính là Trường Sinh Môn đưa đổi binh khí nơi, thượng cổ thời kỳ Trường Sinh Môn đệ tử đều có thể bằng vào thực lực, thông qua cửa khẩu. Chỉ cần đạt được Linh Binh công nhận. Là được binh Trường Sinh Quy vác Khương Thần bay về phía trước, đồng thời cũng đang giảng giải đến Linh Binh Sơn tình huống cụ thể. Có Trường Sinh Quy ở, Khương Thần đối với Linh Binh Sơn cũng có đầy đủ biết. Sau 5 ngày, Khương Thần đám người đi tới một cái sừng sững cự sơn bên dưới. Núi này khí thế khoáng đạt, giống như một cái cự nhân sừng sững ở bên trong trời đất. Loáng thoáng giữa, có thể nhìn thấy, ở trên đỉnh núi, có từng cái huyền không đài. Kia huyền không trên đài, tản mát ra cổ xưa mênh mông cấm chế bay. Hiển nhiên, ở trong vùng núi này, có thượng cổ cấm chế. Cái này thì Linh Binh Sơn. Trường Sinh Quy mâu quang cấp động, chính là hướng Khương Thần nói. Linh Binh Sơn Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn về phía trước. Chỉ cần đạt được một món linh binh, như vậy, ở Trường Sinh cấm địa cũng liền nhiều mấy phần bảo đảm. Nếu không, nếu là bên trong đại yêu cũng tay cầm linh binh đánh một trận, hắn lại không có linh binh, cuối cùng là muốn ăn thua thiệt. Hắn trung quy không đến nổi, ngày ngày kích thích linh binh, đưa tới cấm chế chứ. Như vậy, cấm chế lực, nhưng là sẽ suy giảm tới bên cạnh hắn người. Mà lúc này, Linh Binh Sơn bên trong, đã sớm tập hợp các thế lực lớn tu giả. Hiển nhiên, những người này, cũng là muốn tới lấy một món linh binh, vì chính mình gia tăng mấy phần sức lực. Trường Sinh Quy rơi vào Linh Binh Sơn dưới chân. Khương Thần bước từ xuống. Tô Ly Lạc, Diệp Hinh Vũ trở giai nhân đi theo ở bên. Linh Binh Sơn, có cấm chế tồn tại, nếu tùy tiện phi hành, rất dễ dàng kích động cấm chế, cực kỳ nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người là đi bộ tiến tới. Núi rất cao, đường rất dài, tràn đầy cổ ý. Bên cạnh cổ mục chọc trời, còn có liền linh tụy giấu ở giữa rừng. Mọi người nóng lòng tìm một món linh binh, cũng không có phân tâm. Dù sao, Linh Binh Sơn tồn tại rất lâu, dù là bên trong có một cái linh binh kho, có thể cung cấp người chọn binh khí cũng càng ngày càng ít. Nếu không có một món xứng tay binh khí, làm sao có thể cùng người tranh phong? Đặc biệt là Diệp Tiêu đám người, bọn họ cũng cực kỳ khát vọng có một cái linh binh. Bọn họ tự tin, nếu tự có linh binh nơi tay, đối mặt Trường Sinh Quy lúc cũng sẽ không chật vật như vậy. Khương Thần đám người tiến tới. Nửa ngày sau, mọi người đi tới một nơi sườn núi. Ở nơi này giữa sườn núi, chính là một cái huyền không đài. Huyền không trên đài, có một nấc thang dọc theo xuống. Bước lên bậc cấp, thông qua khảo nghiệm, Phương có thể đi vào Linh Binh Sơn Đỉnh, đi chọn linh binh. Chư vị, đạp lên bậc cấp, liền đem gặp phải khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, Phương có thể đi vào Linh Binh Sơn Đỉnh Linh Binh Đài, đi chọn linh binh, tiếp đó, liền phải xem mỗi người tạo hóa. Khương Thần nhìn liếc mắt phía trước huyền không đài, hướng mâu quang động một cái, hướng bên người những người tu này nói. Ừ. Tất cả mọi người gật đầu một cái, chợt đem tầm mắt rơi ở phía trước huyền không trên đài. Đối với lần này, bọn họ đều tràn đầy mong đợi. Dù là Tô Ly Lạc cũng đang mong đợi có thể tìm được một món linh binh. Như vậy, nàng cũng không cần đang đối mặt những đại yêu đó lúc, không có lực đánh một trận. Như vậy, chúng ta liền lên đường thôi. Khương Thần nhìn liếc mắt Tô Ly Lạc, Diệp Hinh Vũ đám người sau, hắn bước dài ra, trực tiếp đạp lên bậc cấp. Ông! Mới đạp lên bậc cấp, Khương Thần cùng Trường Sinh Quy, cùng với Tịch Diệt Thiên Long liền bị một mảnh quang văn bao phủ. Chủ nhân, cái này bậc thang ra trận văn sẽ đem người tách ra. Mỗi người đi tiến hành khảo hạch. Trường Sinh Quý nhắc nhở. Sẽ tách ra sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Như vậy, các ngươi cũng tiến vào ta thức hải đi. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, mi tâm diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Hô! Trường Sinh Quý cùng Tịch Diệt Thiên Long đồng thời bị hấp thu vào Khương Thần ngay trong óc. Một gốc cây. Mới tiến vào Khương Thần thức hải, Trường Sinh Quý liền bị rung động. Ở Khương Thần trong thức hải, vũ hồn chi thụ chập chờn, từng miếng lá non quang văn lóe lên. Ngưng tụ đủ loại đạo văn. Những thứ này đạo văn, tản mát ra khí tức của đạo. Mẹ nha, kim chi đạo văn, băng chi đạo văn. Đây là vạn đạo cây sao. Liên nhìn thấy trước mắt một màn này sau, Trường Sinh Quy trực tiếp sửng sở. Vậy, đó là một người thần lò. Ở sau khi kinh ngạc, nó khẽ ngẩng đầu, liền phát hiện vũ hồn trên kia lơ lưng thiên lô. Liên nhìn thấy thiên lô sau, Trường Sinh Quy ngây ngô. Đây là thần văn. Đây tuyệt đối là thần binh A. Ngắm lên trước mắt thiên lô, Trường Sinh Quy nội tâm khó mà bình tĩnh. Khó trách Trường Sinh cấm địa cấm chế cũng không làm gì được thần lò. Lúc này, nó mặt đầy bừng tỉnh. Ha ha, chủ nhân quả nhiên có lai lịch lớn. Sau đó Trường Sinh Quy mặt đầy hưng phấn. Ta cả đời này khảm lận đận khả, bây giờ cuối cùng là nhìn thấy thự quang, muốn nhất phi trùng thiên A. Trường Sinh Quy nhìn vũ hồn chi thụ cùng với vị này thiên lô, không rõ lắm hí hư nói. Có một cái như vậy núi dựa bà bọc. Nó sau này lo gì không thể hùng bá cửu thiên. Chỉ cần ngươi đàng hoàng, đuổi theo bản tọa, sau này tự nhiên thiếu không ngươi tốt nơi. Bất quá, ngươi cũng phải hiểu, có mấy lời có thể nói, có một số việc, lại cũng không nói. Như, ngươi lúc này thấy hết thảy. Trong thức hải, Khương Thần thần hồn nhìn bằng nửa con mắt, hướng Trường Sinh Quy lạnh lùng nói. Trên thực tế, Trường Sinh Quy nếu có dị tâm, hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Cũng là như vậy, hắn mới sẽ đem trí nhét vào thức hải. Chương 245 Thú ý. Lúc này Trường Sinh Quy, nghiễm nhưng đã quyết định quyết tâm, ôm chặt trước mắt bắp đuổi, bắt đầu một đoạn mới quy sinh. Dù sao, dù là nó huyết mạch bất phàm, có thể cuối cùng căn cơ quá kém. Coi như nó rời đi Trường Sinh cấm địa, đi ra ngoại giới, cũng không có căn cước, căn liền không cách nào cùng những cường giả kia tranh phong. Bây giờ đi theo Khương Thần, hiển nhiên có thể để cho nó bớt đi vô số phiền toái. Ở lúc trước, Trường Sinh Quy cho là mình huyết mạch bất phàm, không cam lòng khuất phục với người. Nhưng lúc này nhìn một cái, nó bất ngờ phát hiện, chủ nhân này, so với nó còn thần bí a. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt bước, về phía trước huyền không lên trên bục đi. Ông. Nhưng vào lúc này, trên bậc thang quang văn chợt lóe, Khương Thần bị dẫn nhập huyền không giữa đài. Tiến vào huyền không đài, Khương Thần liền tới đến một người khác bị quang văn bao phủ không gian độc lập bên trong. Ở trước mắt hắn phơi bày là một mặt tinh thạch bia. Chủ nhân, đây là khảo sát bia, muốn đi vào linh binh đài, phải tiến hành huyết mạch khảo sát, chỉ có huyết mạch người hợp lệ mới có thể tiếp tục khảo nghiệm. Trường Sinh Quý nhắc nhở. Khảo sát bia sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là về phía trước tinh thạch bia đi tới, sau đó hắn xuề bàn tay ra hướng bia đá dán đi. Ông. Bàng bạc lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn rót vào tinh thạch bia chính giữa. Huyết mạch là lục đạo luân hồi huyết mạch, vũ hồn vô khuyết, là cao đẳng thiên tài, có thể trực tiếp tiến vào linh binh đài. Làm huyết mạch chi lực rót vào tinh thạch bia sau, thanh âm trầm thấp vang lên, chợt một mảnh quang văn bao quanh Khương Thần, như liên tiếp không gian, đem dẫn nhập ngoài ra một khu vực, trực tiếp tiến vào linh binh đài. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm cũng là khẽ động. Xem ra chính mình vô khuyết vũ hồn, cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng coi là một nhân vật. Nếu không, há lại sẽ dành cho ưu đãi. Ông. Khương Thần thân thể theo luồng khí xoáy mà động, hướng linh binh đài đi. Linh binh đài là nằm ở linh binh sơn đỉnh. Ở chỗ này, mây mù lượn quanh, cổ mục chọc trời. Bên cạnh, có núi huyên vạn trượng, cũng có thác nước chảy bày vạn trượng. Còn có vô số đỉnh núi vần quanh. Linh binh đài vào vị trí với trong dãy núi tâm chỗ. Linh binh đài cực kỳ rộng rãi, ở trung tâm nhất chỗ có một cái dẫn binh đài. Cái này dẫn binh đài cao đạt 99 trượng, thành nấc thang hình thái, tổng cộng có 99 tầng nấc thang. Mỗi một tầng nấc thang cũng sắp đặt dẫn binh trận đài nhỏ. Chỉ cần ngồi xếp bằng ở bên trên là có thể dẫn dắt cầu thông linh binh. Mà ở dẫn binh đài hư không chính là một cái trôi lơ lửng khí điện. Ở bên trong bất ngờ ẩn tàng vô số linh binh. Khí điện rất lớn, nó trôi nổi tại không, ẩn ở mây mù chính giữa, như ẩn như hiện, loang thoáng có thể nhìn thấy, mặt trên của nó thật sự minh khắc phức tạp đạo văn. Kia tản mát ra mênh mông khí tức, bao phủ bát phương, để cho người cảm thấy kính nể, đây là một việc đỉnh cấp binh khí, và toàn bộ linh binh sơn khí tức liên kết. Hiển nhiên, nơi này có khắc đại trận. Giờ phút này rất nhiều người ngồi xếp bằng ở dẫn binh trên đài, cảm ứng khí trong điện linh binh. Hô! Dẫn binh trên đài, một người thanh niên tâm thần động một cái, một quả linh ấn từ trong hư không khí trong điện lóe lên mà ra, chợt không có vào lòng bàn tay hắn. Hàn Ly Phong Thiên ấn. Khi này linh ấn không vào tay, bắt đầu tâm, thanh niên này mâu quang đông lại một cái, miệng kia rác, không khỏi câu khởi một vệt vẻ ngạo nghễ. Người đàn ông này, được đặt tên là Lãnh Đông, chính là Hàn Linh Quốc nhân kiệt, có 99% Hàn Băng Vũ Hồn truyền thừa giá trị. Hàn Ly Phong Thiên ấn là cao cấp linh ấn, phía trên thật sự minh khắc Hàn đạo chi văn, hàm chứa thần luân cảnh cường giả Hàn đạo áo nghĩa. Chấp trưởng này ấn, ta hoàn toàn có thể phát huy ra thần phụ cảnh chiến lược. Như vậy thứ nhất, ở nơi này Trường Sinh cấm địa, ta cũng liền nhiều mấy phần đặt chân sức lực. Khi này Hàn ấn bị dung nhập vào mi tâm, Lãnh Đông mâu quang chợt lóe, đột nhiên đứng dậy. Ở xa liếc mắt một cái đỉnh đầu khí đoạn hậu, Lãnh Đông chính là theo nấc thang đi xuống dẫn binh đài. Lãnh sư huynh, ngài đạt được đẳng cấp gì linh binh? Làm Lãnh Đông bước mà xuống, ở linh binh đài kia rộng rãi đất chính giữa, tám cái Hàn Linh cốc thiên tài liền vội vàng đi. Bọn họ nhìn hướng Lãnh Đông lúc đều là lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Lần này, bọn họ cũng đạt được trung cấp linh binh, cuối cùng có đặt chân. Ta đạt được một quả cao cấp linh ấn. Lãnh Đông nhìn liếc mắt mấy cái sư đệ, mặt đầy ngạo nghễ nói. Linh binh phân cấp bậc. Có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm. Sơ cấp linh binh, có khác nguyên anh cảnh tu giả áo nghĩa chi văn. Bên trong cực linh binh, có khác thần phủ cảnh tu giả áo nghĩa chi văn. Cao cấp linh binh, có khác thần luân cảnh tu giả áo nghĩa chi văn. Cực phẩm linh binh, có khác đạo một cảnh tu giả áo nghĩa chi văn, uy lực cực mạnh. Trừ ngoài ra, còn có huyền linh chi bảo, thông thiên chi bảo. Nhưng mà, càng cao cấp hơn linh binh, thì càng khó trưởng khống. Đối với nguyên anh cảnh tu giả mà nói, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp linh binh đã thập phân không tệ. Muốn có được cao cấp linh binh công nhận, quá khó khăn, quá khó khăn. Cao cấp linh binh, quá tốt. Nghe vậy, Hàn Linh Quốc tu giả mặt đầy phấn chấn. Bằng này, bọn họ sư huynh, hoàn toàn có thể đạt tới thần phủ cảnh chiến lực. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền không sợ Trường Sinh trong cấm địa yêu thú. Lần này, bọn họ đang đối mặt yêu thú lúc nhưng là thua thiệt không ít ta. Đi, Chúng ta đi trường sinh môn trường sinh đài, nghe nói, nơi đó không chỉ có trường sinh áo nghĩa, còn có một mai có thể mở ra trường sinh thuốc tròn dài sinh ấn, nếu có thể trưởng khống trường sinh ấn, như vậy, liền có cơ hội tìm được trường sinh tuyển. Lãnh Đông mâu quang cấp động, chính là nhìn hướng xa xa hư không. Lúc này hắn chủ trừ mãn trí, tràn đầy ý chí chiến đấu. Trường sinh tuyển. Đây chính là thông thiên cảnh tu giả cũng mong mà không được thần tuyển A. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, rộng rãi trên đài, ánh sáng lóe lên, một bóng người, trống rông xuất hiện. Có người tới. Hàn Linh Cốc người mâu quang khẽ nhúc đích, không khỏi nhìn quá khứ. Là Khương Thần. Liên nhìn thấy người vừa tới sau, tiếng kinh hô vang lên. Rồi sau đó, Hàn Linh Cốc tám cái tu giả, kia con ngươi chính giữa đều có đến uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Khương Thần. Lãnh Đông mâu quang cũng biến thành rét lạnh lên. Hắn nhìn hướng Khương Thần, chính giữa sát ý lâm nhiên. Lúc trước Khương Thị Lão Tổ giết tới Hàn Linh Cốc một màn, để cho bọn họ cả đời khó quên. Đây là một loại sỉ nhục, nếu không tuyết quét, sẽ trở thành Hàn Linh Cốc đệ tử trong lòng vĩnh viễn đau. Cho nên, không giết Khương Thần, Hàn Linh Cốc đệ tử, cả đời đều phải sống ở bóng tối chính giữa, mãi mãi cũng không cách nào xoay mình. Chương 246, các ngươi một lên ra tay đi. Linh binh đài. Khương Thần rơi xuống đất, hắn mâu quang cấp động, không khỏi nhìn về phía trước dẫn binh đài. Nhưng mà, hắn mâu quang mới vút qua động mà thôi, chính là cảm nhận được từng đạo mang theo uy nghiêm sát ý mâu quang hướng trên người hắn tập hợp mà. Hàn Linh Cốc người. Làm mâu quang động một cái, Khương Thần phong tỏa kia chín Hàn Linh Cốc tu giả. Mà lúc này, Hàn Linh Cốc chín tu giả nhìn nhau, thuận tiện lấy bao vây thế hướng Khương Thần đi tới. Nhìn bộ dáng như vậy, bọn họ hiển nhiên là muốn phải thừa dịp máy bắt lại Khương Thần. Nghĩ tưởng phải đối phó ta. Thấy vậy, Khương Thần miệng kia rắc không khỏi câu khởi một vệt lạnh lùng độ cong. Ha ha, Khương Thần, thật là hoan gia hẹp lộ a. Lãnh Đông bước dài ra, hắn đi về phía Khương Thần, mâu quang cướp động gian, đang nhìn phụ cận có hay không Nam Vân Tông đệ tử. Bất quá, lúc này Lãnh Đông cũng là tâm không sợ hãi, cho dù có Nam Vân Tông đệ tử thì có thể như thế nào chứ? Ở chỗ này, ngoại giới mang đến linh binh không thể thúc dục, Nam Vân Tông đệ tử còn không có đạt được trường sinh cấm địa linh binh, sao có thể cùng tranh tài? Hoan gia hẹp lộ. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi Hàn Linh Cốc người, vẫn còn muốn tìm ta báo thù hay sao? Khương Thần, ngươi giết ta đồng môn, ta Hàn Linh Cốc mấy cái trưởng lão, càng là nuốt hận với Nam Vân Tông, hết thệ các thứ này, tất cả bởi vì ngươi lên, mối thù này, làm sao có thể không báo? Lãnh Đông mâu quang chợt lóe, ngưng mắt nhìn Khương Thần, kia chính giữa tất cả đều là lộ ra uy nghiêm sắc ý, ban đầu Hàn Linh Cốc sỉ nhục, để cho hắn khó mà quên. Một cái thế lực lớn, bị tru diệt hai tôn trưởng lão, không chỉ có vô lực báo thù, còn bị người giết đến cửa, bọn họ Hàn Linh Cốc, uy danh quét sân. Điều này làm cho Hàn Linh Cốc đệ tử, xuất ngoại lúc đi lại, không thể không thấp người một đầu, lại cũng không có ngày xưa vinh quang. Đối với Lãnh Đông loại thiên tài này mà nói, một lần vinh dự mất hết, sống còn khó chịu hơn chết. Phải biết, hắn chính là có 99% Hàn Băng Vũ Hồn truyền thừa giá trị, đặt ở Nam Vực, cũng là một cái hiếm thấy thiên tài a. Nhưng bây giờ, từ bị Khương Thị Lão Tổ độc chọn Hàn Linh Cốc sau, hắn biết người lúc, nghiễm nhiên không có ngày xưa hào quang. Ha ha, báo thủ. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, nói, ngươi Hàn Linh Cốc đệ tử muốn giết ta đoạt bảo, bị ta giết ngược, ngươi Hàn Linh Cốc trưởng lão là cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ, càng là liên hiệp thiên yêu cốc người, lên trên ta Nam Vân Tông cần người, bây giờ, bọn họ bị giết, các ngươi liền thủ không? Chẳng lẽ, ta Khương Thần sinh ra đến lượt dơ lên cổ, cho các ngươi tới đoạt, cho các ngươi tới giết? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, bất kể là lúc trước, hay lại là bây giờ, cũng hoặc sau này, ai muốn lấn ta Khương Thần, như vậy, ta liền đem để cho vì thế trả giá gấp 10 lần giá chuẩn bị, bất kể là ai. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói kia chính giữa, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Cho dù là đương thời nhân kiệt, nếu dám lấn hắn, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ha ha, có chí khí, như vậy, ta Lãnh Đông, ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi. Như thế nào muốn cho ta trả giá thật lớn? Lãnh Đông cười lạnh một tiếng, nói, ngươi Khương Thị Lao Tổ đã từng nói tới, chỉ cần đồng bối tranh nhau, bất luận sinh tử, bọn họ đều không quản, bây giờ, ta ngươi, nên tính là cùng thời chứ. Ngươi, có thể dám cùng ta sinh tử nhất chiến. Lãnh Đông mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, chiếc kia bên trong lời nói, hùng hổ dọa người. Hắn lúc này hận không được cùng Khương Thần đánh một trận, là Hàn Linh Cốc rửa nhục trước, hắn đến muốn nhìn một chút, khi đó, Khương Thị người, ứng phó như thế nào? Đó là Khương Thần. Hàn Linh Cốc người lại đem Khương Thần vây quanh, chẳng lẽ, bọn họ nghĩ tại này chặn đánh Khương Thần sao? Nhưng vào lúc này, dẫn binh trên đài, có thanh niên bước mà xuống, liền nhìn thấy trước mắt một màn này sau, xôn xao tiếng vang lên. Trừ ngoài ra, những thứ kia ở linh binh đài chờ bản thân sư huynh đệ thanh niên cũng nghe tiếng mà. Khương Thần, người này cũng tới sao? Nhìn Lãnh Đông tư thế, nghĩ tưởng thừa này diệt Khương Thần, tốt trả thù Tuyết Hận a. Cơ hội như vậy, hắn há sẽ bỏ qua, nếu giết Khương Thần, nhưng là có cơ hội cướp lấy hắn Hàn Linh Phong Thiên Trụ a. Phu cận tập hợp người không ngừng gia tăng, đủ loại tiếng nghị luận vang lên. Đúng là một cái chu diệt Khương Thần cơ hội tốt. Đồng thời, có Thiên Yêu Cốc người mâu quang đông lại một cái, cũng là mặt đầy uy nghiêm nhìn chằm chằm Khương Thần. Lúc này nơi này còn không có Nam Vân Tông đệ tử, bọn họ cũng đạt được linh binh, thật phải ra tay, không cao hơn 10 cái hô hấp gian liền có thể chu diệt Khương Thần. Ngay cả bọn họ đều muốn chu diệt Khương Thần, trả thù Tuyết Hận. Dù sao, ở Khương Thần trên người, nhưng là có rất nhiều chí bảo, nếu giết hắn, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên. Nhưng mà, bọn họ cũng lo lắng, sợ Khương Thị lao tổ nổi giận. Sợ cái gì, Nam Vực cũng không phải là bọn họ Khương Thị độc bá, nếu là đồng bối tranh nhau, đến lượt sinh tử có số, bọn họ lao tổ nếu dám ra tay, chính là cùng thiên hạ bởi vì địch, khi đó, tự nhiên có người sẽ đứng ra, cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Lúc này, có Thần Hỏa Cung đệ tử lạnh lùng nói. Không sai, cổ huyền giới đại tộc mọc như rừng, chính giữa không thiếu ra khỏi thần linh cổ tộc, nếu Khương Thị dám khiêu chiến cổ huyền giới vạn năm tới quy củ, chính là cùng cổ huyền giới các tộc là địch, khi đó, các đại cổ tộc đồng loạt ra tay, bọn họ tất mất. Các tộc tu giả hừ lạnh, có người tận lực nói tới, nếu là như vậy, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch chỉ sợ cũng sẽ nhân cơ hội lôi kéo các tộc xuất thủ diệt Khương Thị, cho nên, căn không cần sợ hãi Khương Thị người. Thần Hòa Cung. Thanh âm này truyền ra, Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Bởi vì, những thứ kia gió thổi lửa cháy người đều là tới từ Thần Hòa Cung. Hiển nhiên, bọn họ là đang vì Hàn Linh Cốc người chỗ dựa, cho bọn hắn thêm can đảm. Có lẽ, những thế lực này, lúc không có ai đã sớm đạt thành hiệp nghị, muốn liên thủ, đối phó Khương Thị. Khương Thần, ngươi, có dám ứng chiến? Đang nghe được những thanh âm này sau, Lãnh Đông cũng là nhiều mấy phần sức lực. Trên thực tế, hắn cũng biết, trong môn trưởng lão một mực ở âm thầm nghĩ biện pháp tìm báo thù biện pháp. Bên trong liền bao gồm phụ thuộc vào Thần Hỏa Cung cùng với đi liên lạc Trung Châu Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch. Hai thế lực lớn cũng đối với Khương Thị có rõ ràng định ý. Bây giờ Thần Hỏa Cung người gió thổi lửa cháy, hiển nhiên cũng là ở bày mưu đặc kế, để cho Hàn Linh Cốc người xuất thủ. Nếu sự tình làm lớn chuyện, bọn họ cũng tốt kiếm cớ chèn ép Khương Thị. Ngươi lại muốn tìm chết, như vậy, bản tọa thành toàn cho ngươi. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, nói, không chỉ là ngươi, tại chỗ các vị, người nào muốn đối phó bản tọa, đều có thể kết quả, nhưng mà, một khi kết quả, sinh tử do mệnh, khi đó, các ngươi coi như khác quán bản tọa thiết huyết vô tình. Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, không chỉ có nhìn hướng Hàn Linh Cốc người, còn nhìn hướng Thiên Yêu Cốc thậm chí còn là Thần Hỏa Cung người. Những người này, từng cái muốn nhìn hắn bị giết, như vậy, hắn Khương Thần cũng không có một chút khách khí ý tứ. Cái gì? Tại chỗ người đều có thể xuất thủ. Khương Thần cũng quá kiêu ngạo đi, hắn chẳng lẽ cho là, một mình hắn, là có thể đối với cả mọi người chúng ta. Nghe vậy, các thế lực lớn tu giả toàn bộ sửng sờ, đặc biệt là Hàn Linh Cốc người, bọn họ từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời, trong bọn họ tâm đang dục dịch. Kia tám người thanh niên nhìn nhau, cũng muốn xuất thủ. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Nếu giết Khương Thần, bọn họ cũng có cơ hội phân một món bảo vật ta. Chương 247, Thanh Tràng. Ha ha, nếu Khương công tử tin tưởng như vậy, chúng ta liền xuất thủ một lượt đi. Ở nhìn nhau sau, tám cái Hàn Linh Cốc đệ tử tuét miệng cười một tiếng, bọn họ cũng đạt được linh binh, bằng này, chiến lược mạnh, xa phi thường người có thể so với, bọn họ tự nhiên cũng muốn tham dự xuất thủ. Nếu không, nếu Khương Thần bị Lãnh Đông một người chu diệt, như vậy, bọn họ muốn phân Khương Thần bảo vật cũng chưa có như vậy danh chính ngôn thuận. Làm tám người này mở miệng, ngay cả bên cạnh mấy cái Thiên Yêu Cốc tu giả cũng dục dịch, muốn xuất thủ. Nhưng là, bọn họ lại cảm thấy không tốt dính vào. Dù sao, mới vừa rồi phải ra tay là Hàn Linh Cốc người. Hắc hắc, Lãnh Đông là nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, muốn chạm đến thần phủ cảnh, hắn lại đạt được linh binh, bằng này, chiến lực có thể chịu được so với thần phủ cảnh. Nhân vật như vậy, muốn giết Khương Thần, bất quá trong vòng mấy cái hít thở sự tình a. Thấy vậy, bên cạnh kia Thần Hỏa Cung đệ tử giữ tợn cười một tiếng. Giết Khương Thần, như vậy, bọn họ Thần Hỏa Cung cũng coi là cho hạ giận. Chỉ cần Khương Thần còn sống, như vậy, Tô Huyền giao chuyện, liền để cho bọn họ cảm giác mất hết mặt mũi. Cho nên, Thần Hỏa Cung trưởng lão cũng âm thầm tỏ ý, nếu là có thể, làm diệt trừ Khương Thần. Những người này mâu quang, Khương Thần thu sạch ở trong mắt. Chỉ các ngươi 9 người xuất thủ sao? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở quét nhìn liếc mắt Hàn Linh Cốc chín tu giả sau, quét về phía Thiên Yêu Cốc người, ta xem các ngươi kia trong con ngươi sát ý lẫm nhiên dáng vẻ, rất muốn ra tay à, nếu nghĩ, cũng đừng biệt phôi thân thể, bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Còn nữa, Thần Hỏa Cung mấy người thanh niên, nói đúng là các ngươi, mới vừa rồi các ngươi đối với bản tọa ý kiến rất lớn à, dứt khoát cũng đồng loạt ra tay được. Khương Thần sau đó nhìn hướng Thần Hỏa Cung mấy người thanh niên, nếu phải ra tay, hắn cũng không ngại đem các loại người cho toàn bộ bắt lại. Đối với cựu nhân, Khương Thần cũng không có một tia nương tay ý tứ. Người này, thật cuồng. Đã như vậy, chúng ta cũng xuất thủ một lượt đi. Các vị đạo hữu, ra tay đi. Nghe vậy, Thiên Yêu Cốc cùng Thần Hỏa Cung tu giả cũng mắt lộ sát ý. Hai phe này, tổng cộng có 12 người. Bên trong có Nguyên Anh trung kỳ cảnh tu giả, cũng có Nguyên Anh hậu kỳ cảnh thiên mới. Những người này cũng mới đạt được linh binh, đang chuẩn bị rời đi đây. Như vậy, Khương Thần, ngươi liền, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lãnh Đông mâu quang đông lại một cái, mặc dù hắn nghĩ tưởng một mình xuất thủ, nhưng là, bây giờ mấy phe thế lực người đồng thời đứng đội, hiển nhiên tốt hơn, như thế, thì đồng nghĩa với là mấy thế lực lớn đồng thời chu diệt Khương Thần, coi như Khương Thị lao tổ trách tội xuống, cũng là mấy thế lực lớn vác. Đặc biệt là Thần Hỏa Cung. Có Thần Hỏa Cung đệ tử xuất thủ, hắn là gan càng lớn hơn. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, đi ra thanh tràng, nhớ, 21 người, một cái cũng đừng lưu. Làm những người này cũng mặt đầy lạnh lùng, dự định hợp lực xuất thủ đối phó Khương Thần thì, chỉ thấy được Khương Thần lui mấy bước, chợt hắn mâu quang chợt lóe, ở đó mi tâm, có quang văn lóe lên. Hô! Rồi sau đó, ánh mắt ảnh nhất tiệm, một cái có thể có bảy thước thấy rộng ô quy đột nhiên xuất hiện. Dẹt sơ! Trường sinh quy xuất hiện, người này cặp kia mắt quay tròn chuyển động, nhìn về phía trước 21 người lúc tất cả đều là lộ ra lửa nóng ánh sáng. Nha! Gào nha! Kèm theo còn có một cái lóe lên ánh sáng màu tím tiểu long. Tịch Diệt Thiên Long xuất hiện, tiểu gia hỏa cũng là mặt đầy hưng phấn kêu gào đến, nó đánh giá trước mắt tu giả, mâu quang lửa nóng, dục dịch. Tiểu gia hỏa đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn xuất thủ đây. Một con rùa đen, một cái nhỏ thú. Khương Thần, là dự định để cho hai cái linh sủng xuất thủ sao? Làm Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long xuất hiện, Hàn Linh Cốc đệ tử toàn bộ đều sững sốt. Hai cái linh sủng mà thôi, ta lật tay liền có thể trấn áp. Lãnh Đông mặt đầy lạnh giá, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, Hàn Ly Phong Thiên Ấn. Tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Chợt bàn tay hắn một phen, một quả linh ấn trôi nổi tại tay. Linh ấn là hình tứ phương, là Hàn Ngọc luyện chế mà thành, phía trên có khắc một con Hàn Ly, cùng với phức tạp Hàn đạo minh văn, mới xuất hiện mà thôi thì có một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, cấp độ kia hàn khí, khiến cho đến linh binh đại không khí cũng như muốn đông đặc, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống. Lạnh quá. Đây cũng là cao cấp linh binh đi. Khi này Hàn Ly Phong Thiên Ấn ra hiện tại, Thiên Yêu Cốc cùng Thần Hỏa Cung mấy người thanh niên đều là trong lòng run lên. Bọn họ đạt được cũng chỉ là trung cấp linh binh mà thôi. Ta Hàn Ly Phong Thiên Ấn, là cao cấp linh binh, chính là đối mặt thần phủ cảnh tu giả, cũng có thể đánh một trận, chư vị lại ở bên cạnh lực trận. Nếu chờ một hồi kia Khương Thần muốn chạy trốn, các ngươi cấp cho lôi đình nhất kích, đem chu diệt chính là, xem ta Hàn Ly Ấn Phong Thiên. Làm Hàn Ly Phong Thiên khắc ở tay. Lãnh Đông cười ngạo nghễ, chợt hai tay của hắn dẫn dắt, kia Hàn Ly Phong Thiên ấn quang văn lóe lên, phóng đại. Rồi sau đó, Hàn Ly Phong Thiên in lại quang văn lóe lên, có một cái Hàn Ly cổ thú biến hóa ra, trôi lơ lửng ở trên không. Hàn Ly cổ thú phát ra gầm nhẹ một tiếng, một mảnh quang văn lóe lên, tản mát ra kinh khủng uy thế. Tốt huyền diệu linh ấn, đó là một người cổ thú sao? Ấn bên trong hóa hình, là cường giả thời thượng cổ quan tưởng ra thu hình, là ấn tại minh ấn bên trong. Hay là thật có cổ thú chi linh dung nhập vào linh ấn bên trong? Hẳn là cường giả thời thượng cổ để xem ý tưởng, lấy ý hóa hình, đem lạc ấn tại linh ấn bên trong. Nếu không, nếu ấn bên trong có linh, đây chính là thông linh chi bảo a. Khi này linh ấn bị kích thích ra, bên cạnh tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, thượng cổ linh ấn chi huyền diệu, vượt qua xa đường kim linh ấn a. Tốt huyền diệu linh ấn, lãnh sư huynh bằng này ấn hoàn toàn có thể cùng thần phụ cảnh tu giả đánh một trận, xem ra, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh lực trận. Phòng ngừa kia Khương Thần chạy trốn liền có thể. Khi này linh ấn bị kích thích ra, Hàn Linh Cốc tu giả đều là mặt đầy phân chấn, rồi sau đó những người này tùy thời chuẩn bị phối hợp xuất thủ. Băng Phong. Thanh âm trầm thấp từ Lãnh Đông trong miệng thoát ra, chỉ thấy kia Hàn Ly Phong Thiên ấn chính giữa lập tức có một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra. Kia Hàn Văn rủ xuống, muốn phong khốn ở bát phương. Phu cận hư không, trong thời gian ngắn ngưng băng, có phải hóa thành tường băng khuynh hướng. Ở Khương Thần bên người, lập tức có một cổ cực hàn chi ý cuốn tới, cái loại này dùng mình, muốn phong nhân huyết mạch chân nguyên. Như thế dùng mình, ai có thể ngăn cản. Khi này hơi lạnh tỏa ra mở, phụ cận tu giả cũng giật mình một cái. Thậm chí, mọi người cho là, căn liền không cần bọn họ xuất thủ. Băng vào hàn ấn, liền đủ đem Khương Thần trực tiếp băng phong. Hàn Ly phong thiên ấn, thượng cổ linh ấn, ngược lại cũng huyền diệu. Làm kia dùng mình cuốn tới, Khương Thần cũng là không khỏi lộ ra kích thích vẻ kinh ngạc. Này cái linh ấn, nói là cao cấp linh ấn, có thể kia chỗ huyền diệu, cũng đã vượt qua loại này linh binh. Chủ nhân muốn là ưa thích linh ấn, tiểu vương liền đem chi lấy tới đưa cho ngài. Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, rất là đại khí nói. Chợt nó kia quy trưởng động một cái, một thanh loan đao hiện lên, chỉ thấy nó thanh trường đao kia động một cái, chém về phía trước. Quét. Nhất đao chém tới, ánh sáng xé trời. Giáp giáp. Hư không bị rách, băng tinh pha thoái, rồi sau đó mọi người chính là nhìn thấy, vậy tới đã ngưng tụ tường băng, trực tiếp bị xé nứt ra một vết thương. Chợt, một đạo đao mang, trực tiếp chém ở kia Hàn Ly Phong Thiên in lại. Ầm. Một cổ lực lượng kinh người tán phát ra, Hàn Ly Phong Thiên ấn run lên, trực tiếp bị đẩy lui, phía trên kia toát ra minh văn cũng là vỡ nát. Cái gì? Tường băng bị phá. Ô quy, thế nào cũng có thể động dụng linh binh. Làm Trường Sinh Quy chém ra một đao, Hàn Linh Quốc tu giả toàn bộ đều sửng sở. Mới vừa rồi kia Hàn Văn buông xuống, dùng mình khiếp người, thế có thể phong thiên, chỉ là trong nháy mắt liền ngừng tụ tường băng, muốn chạm đến phía trước Khương Thần. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, ô quy, lại nhất đao phá băng tường. Chương 248, muốn chạy, muộn. Tường băng vỡ nát, đao mang lập tức chém về phía kia Hàn Ly Phong Thiên ấn. Hàn Ly Phong Thiên. Thấy vậy, Lãnh Đông mặt đầy kinh ngạc, liền vội vàng dẫn dắt kia diễn hóa ra Hàn Ly, lộ ra cự trưởng, hướng đao mang nên đón. Hô. Hàn Ly nhào tới, khí thế hung hăng, trô đi qua, hư không biến hóa băng. Cấp độ kia thế công, nguyên anh cảnh, cơ hồ ít có người có thể kháng cự. Cho vương phá. Nhưng là, Trường Sinh Quy gầm nhẹ một tiếng, đao mang kia chính giữa, như có một cổ kinh người chân ý. Đao mang chợt lóe, trực tiếp đem kia Hàn Ly chém vỡ. Rồi sau đó, đao mang nở rộ, trực tiếp chém ở Hàn Ly Phong Thiên in lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được Hàn Ly Phong Thiên ấn trực tiếp bị chém bay. Thật là mạnh mẽ nhất đao. Điều này làm cho các thế lực lớn tu giả vô cùng khiếp sợ. Ô quy, làm sao có thể vận dụng linh binh? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm đã tới linh binh đài? Không nên a. Mọi người kinh ngạc vô cùng, rất khó tưởng tượng, Trường Sinh Quy vì sao có thể động dụng linh binh. Ta Hàn Ly Phong Thiên ấn lúc này, Lãnh Đông cũng sửng sở. Mới vừa rồi kia Hàn ấn bị kích thích, hơi lạnh tỏa ra, hoàn toàn có thể đóng băng lại nguyên anh cảnh tu giả chân nguyên, khiến cho không cách nào thúc giục vũ hồn chi lực. Nhưng là, ô quy, lại xuất thủ. Hay lại là động linh binh. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Nha, gào nha. Ngay tại Lãnh Đông mặt đầy kinh ngạc thời điểm, một đạo gào nha tiếng vang lên. Chỉ thấy được tử quang lóe lên, một cái nhỏ thú, ở đó Hàn băng phá toái thời điểm, giống như tia chớp xuất hiện ở Lãnh Đông trước mắt. Hô. Rồi sau đó, một cái nhỏ quả đấm nhỏ, chính là hướng Lãnh mặt Đông môn hoành qua. Thật là nhanh. Làm quả đấm này đánh tới, Lãnh Đông giật mình trong lòng, hắn căn bản không hề phát hiện con thú nhỏ này, là từ lúc nào xuất thủ. Ẩm. Nhưng mà, quyền kia đầu chợt lóe, đã đánh vào hắn mặt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T rắc rắc. Cốt cách băng liệt âm thanh âm vang lên. Đau nhức truy tâm, Lãnh Đông cảm giác mình mặt cũng nổ tung, thân thể kia trực tiếp bị đánh bay. Quét. Ngay tại Lãnh Đông thân thể bị đánh bay thời điểm, ánh đao chợt lóe, nhưng là Trường Sinh Quy xuất thủ. Cái này đao quang chợt lóe, liền đem Lãnh Đông yên diệt. Làm ánh đao tiêu tan, Lãnh Đông cả người đã hóa thành vỡ nát. Lãnh Đông bị chém. Một màn như thế, làm cho bên cạnh những thứ kia lược trận tu giả toàn bộ đều sững sốt. Lúc này mới bao lâu, chỉ là hai cái hô hấp gian a. Một bàn tay cao cấp linh binh thiên tài liền bị chém. Tốc độ như thế, mau để cho người khó tin. Lãnh sư huynh. Hàn Linh Quốc tu giả bi thiết. Ô quy thật là mạnh, liền Lãnh sư huynh cũng không chịu nổi một kích. Con thú nhỏ kia thế nào tốc độ nhanh như vậy? Từng cái tu giả mắt lộ sợ hãi. Hô. Mà lúc này, Trường Sinh Quy kia quy trưởng động một cái. Một cổ thôn thiên lực bay tới, liền đem cái viên này Hàn Ly Phong Thiên Ấn cho hấp thu vào bên người. Chủ nhân, đây là Hàn Ly Phong Thiên Ấn. Chật, Trường Sinh Quy thí điên bưng Hàn Ly Phong Thiên Ấn, chỉnh cho Khương Thần. Chủ nhân, cường đại như thế linh thú, lại kêu Khương Thần chủ nhân. Thấy Trường Sinh Quy như thế, những tu giả kia trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Mới vừa rồi Trường Sinh Quy một đòn cường đại cỡ nào. Khương Thần có tài đức gì, lại có thể nắm giữ như vậy linh sủng. Điều này khiến người ta kinh ngạc sau khi cũng là hâm mộ vô cùng. Không sai, thanh chẳng đi. Khương Thần nhận lấy Hàn Ly Phong tiên ấn, mâu quang động một cái, hướng Trường Sinh Quy nói. Phải. Trường Sinh Quy nhận lời một tiếng, chật, kia con ngươi to chuyển động, hướng về kia 20 tu giả nhìn đi. Làm Trường Sinh Quy mâu quang quét tới, 20 tu giả toàn bộ đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nha. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long đã xuất thủ. Tiểu gia hỏa kia long chảo động một cái, trở nên lớn, hóa thành một chỉ lớn gần trượng tiểu cự trượng, trực tiếp chính là hướng một cái Hàn Linh Cốc tu giả vô tới. Nhất thời, cái đó tu giả mặt đầy sợ hãi. Hắn liền vội vàng sử dụng linh binh, là một thanh Hàn Linh kiếm, chém về phía kia long chảo. Trôi này Hàn Linh kiếm chém xuống, kiếm quang lạnh lùng, kiếm khí có thể đạt được chỗ, không khí đều có băng tinh ngưng tụ. Tại loại này kiếm khí bên dưới, có thể băng phong người năng lượng, thậm chí là thần thông. Nha. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, kia long chảo chính giữa có hỏa viêm lóe lên. Lửa này viêm là tử kim sắc, nhưng là chính giữa còn mang theo chút ngọn lửa màu xám. Rõ ràng là Tịch Diệt Thiên Viêm. Ở nơi này Tịch Diệt Thiên Viêm bên dưới, kia Hàn Linh kiếm chính giữa thả ra hàn khí, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Sau một khắc, long chảo hạ xuống, kiếm kia mang bị đánh tan, người thanh niên kia cứ như vậy nhìn một cái lóe lên hỏa viêm long chảo ngay đầu hạ xuống. Ầm. Long chảo hạ xuống, kèm theo Tịch Diệt Thiên Viêm. Chỉ là một đòn, người thanh niên kia liền bị đánh bay, kia Tịch Diệt Thiên Viêm thâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn nguyên anh sinh cơ ngừng tuyệt. Sư đệ. Thấy vậy, bi thiết tiếng vang lên. Mà lúc này, Trường Sinh Quy nhất đao hạ xuống, một cái tu giả trực tiếp bị chém bay. Kinh khủng kia ba động tàn phá mở, bên cạnh bốn người đều bị hất bay. Trường Sinh Quy mạnh, có thể không phải bình thường nguyên anh cảnh tu giả có thể ngăn cản. Hai con linh thú thật là mạnh. Chạy. Thấy vậy, Thần Hỏa Cung cùng Thiên Yêu Cốc mấy cái tu giả mâu quang động một cái, liền muốn rút lui. Bây giờ muốn chạy, có thể muộn. Ở nơi này những người này muốn lui lúc, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ Khương Thần trong miệng thoát ra. Ngưng ta hồn trận. Khi thanh âm này vang lên, chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, chín chùm sáng phóng lên cao. Rồi sau đó chín chùm sáng đám đông bao phủ, một cái trận pháp, ở nơi này trong thời gian ngắn tạo thành, ở trận pháp bên trong, ánh lửa lóe lên. Tản mát ra nóng bỏng khí tức, đó là Xích Liền Yêu Hỏa, bị Khương Thần dung nhập vào trong trận pháp, trừ ngoài ra, tâm thần hắn chìm vào trận pháp bên trong, tâm niệm vừa động, kia hỏa viêm hóa thành một cái hỏa lò, bao phủ mọi người. Hồn trận. Tốt khí tức cường đại, chân hỏa, đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc a. Làm hồn trận hình thành, xôn xao tiếng vang lên. Đang cảm thụ đến kia Xích Liền Yêu Hỏa tản mát ra khí tức sau, các thế lực lớn tu giả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại sao Khương Thần mới vừa rồi như vậy có niềm tin, lại dám để cho bọn họ cùng tiến lên, đây là có đủ thực lực à? Lam hôn trận biến hóa ra, Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long kia con người loại lên, đã bắt đầu tìm người kế tiếp ngọn, cái này làm cho mọi người sợ hãi. Mới vừa rồi bọn họ nhưng là gặp qua Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long thực lực. Một cái tốc độ thật nhanh, để cho người ứng tiếp không nổi. Một người khác, cực kỳ bá đạo, nhất đao bên dưới, không thể địch nổi. Nếu là bị hai con linh thú để mắt tới, hơn phân nửa là phải nuốt hận. Khương công tử không, Khương sư tổ, chúng ta Thần Hỏa Cung cùng ngài có thể cũng không có thù oán gì à, xin ngài thả chúng ta rời đi thôi. Nhất thời, Thần Hỏa Cung bốn vị thanh niên mang theo mặt tràn đầy sợ hãi, liền vội xin tha, lúc này bọn họ là thật sợ, sợ bị Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long để mắt tới. Mặc dù bọn họ cũng đạt được linh binh, nhưng là, linh binh đối chiến lực tăng phúc có hạn. Như, Nguyên Anh Trung Kỳ tu giả, tay cầm linh binh, nhiều lắm là cũng chính là có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ cảnh tu giả đánh một trận, cũng không thấy là có thể thắng. Nguyên Anh hậu kỳ cảnh, cũng nhiều lắm là có thể cùng chạm đến thần phủ cảnh tồn tại đánh một trận. Nhưng là, bây giờ Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long thực lực, hiển nhiên vượt qua chạm đến thần phủ cảnh tồn tại. Chính là Khương Thần chính mình, kia hồn trận có chiến lực, chỉ sợ cũng phải nhìn bằng nửa con mắt thần phủ cảnh tu giả, như vậy thứ nhất, bọn họ như thế nào đánh một trận. Ngươi Thần Hỏa Cung xác thực cùng bản tọa không có quá oán cừu nặng. Nhưng là, chính vì vậy, các ngươi lại ở bên cạnh gió thổi lửa cháy, rực dây Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người đối với bản tọa xuất thủ, hành vi như vậy, khiến cho người tức luận ruột, cho nên, những người này chính giữa, mấy người các ngươi nhất là đáng chết. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng kia Thần Hỏa cùng bốn tên thanh niên lúc, hiện ra hết vương giả chi phong, tiểu vương, tiểu thiên, đưa bọn họ lên đường. Chương 249, đưa bọn họ lên đường. Đưa bọn họ lên đường. Khương Thần cuối cùng này lời nói, thật là giống như tử thần thẩm phán, thanh âm kia, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho Thần Hỏa Cung bốn vị thanh niên tâm cũng lạnh. Phải. Thanh âm này hạ xuống, Trường Sinh Quy lập tức gật đầu nhận lời, chợt nó mại động đến quy trường, chính là về phía trước đi. Dọn chỗ thôn thiên thần thông. Hơi lộ ra cuồng ngạo âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Trường Sinh Quy há to miệng một cái, chính là về phía trước nuốt đi. Hô! Trường Sinh Quy miệng to trương khai, quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy hiện lên. Kèm theo là một cổ cực kỳ khủng bố nuốt nhiếp lực. Sức mạnh kia, trực tiếp đem phía trước tu giả cũng dẫn dắt mà. Mọi người nhất thời cảm giác mình chân nguyên cùng huyết khí, đều phải rời thân thể mà ra, huyết mạch sắp nứt. Loại cảm giác đó, để cho người sợ hãi. Đây là thần thông gì? Từng cái tu giả mắt lộ kinh hoàng. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, thần hỏa cung bốn vị thanh niên trực tiếp bị nhiếp tới, không có vào thôn thiên luồng khí xoáy bên trong. A, bốn người này mặt đầy sợ hãi. Bọn họ muốn phản kháng, có thể chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn bị trói buộc. Thậm chí, hắn thần hồn lực, mới vận chuyển mà thôi, liền bị nuốt nhiếp đi ra ngoài, rời thân thể mà ra. Ở nơi này thôn thiên thần thông chi hạ, bọn họ liền ngay cả mình chân nguyên cùng thần hồn lực đều khó trường khống. Thật là mạnh, đây rốt cuộc là thần thông gì? Bực này lực lượng, hoàn toàn đạt tới thần phủ cấp bậc A. Bốn người này mặt đầy kinh hoàng, kia trong con ngươi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở nơi này bốn người mặt đầy sợ hãi thời điểm, thôn thiên luồng khí xoáy bên trong, một cổ cường đại lực lượng khuấy động, giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem mấy người kia rào diệt. Làm thần hỏa cung bốn vị thanh niên bị chu diệt, ngày đó yêu cốc tu giả cũng sửng sở. Đây chính là thần hỏa cung đệ tử A. Khương Thần, lại còn nói diệt diệt. Hắn chẳng lẽ không sợ thần hỏa cung trả thù sao? Phải biết, thần hỏa cung nhưng là nam vực đệ nhất thế lực. Chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng là nhất phương bá tộc. Chu tước nhất mạch, nhưng là ra khỏi thần linh A. Loại thế lực này, có mấy người dám đắc tội? Nha! Ở nơi này những người này mặt đầy rung động thời điểm, tịch diệt thiên long xuất thủ. Tiểu gia hỏa cự trưởng vỗ xuống, phía trên có tịch diệt thiên viêm thiêu đốt, ngày đó viêm chi lực, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Ngay đầu hai người thanh niên cảm giác mình thần hồn đều đặt ở hỏa viêm chính giữa hương khảo. Không nhất thời, kinh hoàng tiếng vang lên. Khương sư tổ, tha mạng A. Từng cái tu giả cầu xin tha thứ. Tha mạng. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn những người này, rất có uy nghiêm nói, các ngươi mới vừa rồi muốn giết ta lúc, có bao giờ nghĩ tới giờ khắc này. Ta Khương Thần nói qua, đối với muốn giết chúng ta, tuyệt không nương tay, dù là hắn là đương thời nhân kiệt, vừa làm vì thế trả giá thật lớn. Huống chi là các ngươi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, giết. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, hồn trận khuấy động, kia xích liền yêu hỏa trận lóe, hóa thành hỏa viêm kiếm, hướng về kia từng cái tu giả lật xuống. Tâm niệm vừa động, thủy có thể hóa kiếm, núi có thể biến hóa trận, ta hỏa viêm cũng có thể hóa kiếm. Kia hỏa viêm kiếm hạ xuống, kèm theo là một cổ cường đại kiếm ý, kia hỏa kiếm oai, hoàn toàn có thể nghiền ép nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, nhiều như vậy hỏa viêm kiếm hạ xuống, để cho người sợ hãi. Quét, quét. Trừ ngoài ra, Trường Sinh Quy cầm đao lướt đi. Đao mang có thể đạt được, nhất định có người bị giết. Không. Tại sao có thể như vậy, ngươi làm sao biết cường đại như thế? Ta hối hận a, vì sao phải chọc cái yêu nghiệt này? Làm kia hỏa viêm kiếm hạ xuống, từng cái bi thiết tiếng vang lên. Những người này mặt đầy hối hận. Đến thời khắc này, bọn họ mới hiểu được, thiếu niên này, thật là cái thế nhân kiệt, không thể tùy tiện dẫn đến a. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, hiển nhiên là không có thuốc hối hận. Quét, quét. Nhưng là, chỉ là ngay lập tức, hơn 10 đạo hỏa viêm kiếm hạ xuống, bao phủ những người tu này. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc tu giả từng cái bị giết. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, 21 dự định vây giết Khương Thần tu giả, toàn bộ bị diệt. Ở Trường Sinh Quy cùng tịch diệt Thiên Long cùng với Khương Thần cường giả loại này phối hợp bên dưới, bọn họ cơ hồ liền trả đũa cơ hội cũng không có. Nha! Làm từng cái tu giả bị giết, tịch diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, rơi vào Khương Thần trên bả vai, tiểu gia hỏa liền vội vàng đưa ra mấy cái chữ vật giới cho Khương Thần. Tiểu Thiên Thần ngoan! Khương Thần khẽ vuốt ve tịch diệt Thiên Long đầu cười một tiếng. Nha! Gào nha! Tịch diệt Thiên Long thật thà cười một tiếng, chính là dùng đầu liếm Khương Thần cổ. Mẹ nha, tiểu đậu đinh, không chỉ có thực lực không tệ, lại còn bán manh giành công. Cái này còn được. Thấy vậy, Trường Sinh Quy ánh mắt cũng dơ lên. Nó thật sâu cảm giác nguy cơ. Có một cái như vậy đối thủ ở, nó vị, rất khó tăng lên A. Không có địa vị, sau này lại nói chi là đạt được cơ hội tốt. Chủ nhân, đây là mấy cái linh binh. Nó liền vội vàng hút tới mấy món linh binh, trình cho Khương Thần. Các ngươi hôm nay biểu hiện, cũng không tệ. Khương Thần nhận lấy linh binh, khẽ gật đầu. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi. Trường Sinh Quy thật thà cười một tiếng, nó mâu quang chuyển động, nhìn hướng tịch diệt Thiên Long, nó trong lòng buồn rầu. Tịch Diệt Thiên Long như vậy đầu đinh đại, có thể đi bán manh. Nhưng là, chính mình lớn như vậy số hiệu nghĩ tưởng bán manh tranh sủng, không thể thực hiện được a. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Sinh Quy rất buồn rầu. Hô! Nhưng vào lúc này, Khương Thần Tâm thần động một cái, kia hồn trận bị hắn hấp thu vào ngay trong óc. Như thế, Linh Binh Đài khôi phục lại yên lặng. Ba phe thế lực người đâu? Chẳng lẽ đều bị giết? Làm hồn trận biến mất, xôn xao âm thanh cũng là vang lên theo. Mới vừa rồi đánh một trận, Linh Binh trên đài, có người ở chú ý. Những người đó, cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần ứng phó như thế nào ba thế lực lớn. Sau đó, Lãnh Đông bị giết, bọn họ cũng cảm giác rung động. Bây giờ, ba thế lực lớn người toàn bộ biến mất, chỉ để lại một ít phá toái khôi giáp, trong lòng bọn họ rung động càng là khó mà nói nên lời. Rất khó tưởng tượng, cái này Khương Thần, thế nào đột nhiên có nhóm thế lực. Thùng thùng, xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, dẫn binh trên đài, có hai người thanh niên bước, đi xuống. Là Tô Viện Huynh à, là như vậy, mới vừa rồi Hàn Linh Cốc Lãnh Đông mang theo linh binh xuất thủ. Kết quả bị Khương Thần một con linh quy cho chém. Không chỉ có như thế, kia Hàn Linh Cốc, Thiên Yêu Cốc, cùng với Thần Hỏa Cung, đồng thời 21 nguyên anh cảnh cường giả, chỉ là 5 cái hô hấp gian liền bị diệt, quá kinh khủng, Khương Thần, làm sao có thể đột nhiên trở nên cường đại như thế? Thủ hạ của hắn 2 cái linh sủng, có thể so với đương thời nhân kia ta. Làm Tô Viễn đi xuống, linh binh trên đài, một người thanh niên quay đầu nói, đây là Tử Tiêu Sơn thanh niên, mới vừa đạt được linh binh, đang đợi trong môn sư huynh đệ đây. Vậy mà, bọn họ nhìn thấy Lãnh Đông đám người vây giết Khương Thần một màn. Mới đầu, bọn họ còn đang suy nghĩ Khương Thần ứng phó như thế nào nguy cơ. Ai sẽ nghĩ tới, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, ba thế lực lớn, 21 nắm giữ linh binh cường giả, liền toàn bộ bị diệt. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh, lúc này nói tới, bọn họ giọng chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ rung động. Khương Thần. Nghe vậy, Tô Viễn chân mày giật mình. Lãnh Đông. Cái đó nắm giữ 99% hàn băng vũ hồn giá hỏa lại bị chém. Bên cạnh Tô Thị thanh niên cũng đẩy mặt kinh ngạc. Sau đó, hai người này mâu quang cấp động, men theo mọi người mâu quang, hướng linh binh đại khu vực trung tâm nhìn. Nhìn một cái đi, bọn họ chính là nhìn thấy Khương Thần cùng với Trường Sinh Quy. Giờ phút này Trường Sinh Quy chính dương mắt nhìn chằm chằm Tịch Diệt Thiên Long, nó kia con ngươi chuyển động gian, mặt đầy bất ức, hiển nhiên đang suy nghĩ thế nào tranh xuống đây. Chương 250, chọc ai cũng chớ chọc Khương Thần A. Con rùa đen thật quen thuộc. Liên nhìn thấy Trường Sinh Quy sau, Tô Viễn giật mình trong lòng, có một cổ không tên sợ hai ý từ thần hồn sâu bên trong trào hiện ra, đồng thời, ở Xích Liên Hồ phát sinh trận chiến ấy, cũng là hiện lên hắn nhịp tim, hắn nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc, suy nghĩ ngàn vạn. Là kia con rùa đen sao? Tô Viễn mâu quang động một cái, nhìn hướng bên cạnh cái đó gọi là Tô Chí Tô Thị thanh niên. Bọn họ cũng kinh lịch Xích Liên Hồ trận chiến ấy. Giống như, rất giống. Bên cạnh Tô Chí mắt mang sợ hãi, nói liên tu. Hai con rùa đen rất giống. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là, ban đầu kia không ai bị nổi ô quy, làm sao sẽ trở thành Khương Thần linh sủng. Không nên a. Ai, ô quy, quá mạnh mẽ, nhất đao chém tới, liền đem Lãnh Đông kia Hàn Ly Phong Thiên Ấn cũng đánh tan. Đúng vậy, ô quy chiến lực hoàn toàn có thể so với thần phụ cảnh tu giả a. Khương Thần vận khí thật tốt, lại lấy được như vậy linh sủng, ở nơi này Trường Sinh cấm địa. Còn có mấy người kia có thể cùng tranh tài. Là Xích Cửu Phong hay lại là Chu Tiểu Long công tử, hoặc là nhà ta Tử Vân công tử. Bên cạnh mấy cái Tử Tiêu Sơn thanh niên mặt đầy thổn thức, bọn họ đơn giản là hâm mộ vô cùng. Chỉ là bằng vào hai cái linh sủng, liền có thể ngang dọc Trường Sinh cấm địa, nhân vật như vậy, đương thời có mấy cái. Cái gì? Nhất đao chém tới. Nghe vậy, Tô Viễn giật mình trong lòng, hắn hoàn toàn có thể xác định, con rùa đen, chính là Xích Liên Hồ Quy Vương. Cái gì Xích Cửu Phong? Chính là Chu Tiểu Long ở nơi này ố quy trước mặt, cũng không đáng chú ý a. Tô Viễn trong lòng thầm nhũ. Hắn chính là thấy tận mắt, Chu Tiểu Long diện hóa ra Chu Tức Thần Thông, lại bị ố quy một cái nuốt a. Vừa nghĩ tới Xích Liên Hồ sự tình, Tô Viễn trong lòng liền ngũ vị tạp trần. Một đoạn kêu bi thảm nhớ lại. Cũng là như vậy, cho dù là Xích Liên Hồ cuộc chiến quá khứ mấy ngày, cũng không có truyền ra. Ai nguyện ý đem mình chuyện xấu hổ bảo hắn biết người? Chu Tiểu Long không muốn. Hắn Tô Viễn cũng không nguyện ý a. Lãnh Đông, liền Khương Thần cũng dám dẫn đến, thật là chăn sống. Bên cạnh, Tô Chí nói nhỏ. Không sai, ở nơi này Trường Sinh cấm địa, chọc ai, cũng đừng chọc Khương Thần A. Tô Viễn phụ hòa nói. Bất kể có hay không linh sủng, Khương Thần cũng không phải có thể dẫn đến chủ A. Nhưng là một cái dám kích thích linh binh, đưa tới cấm chế ngạnh hám địch nhân chủ A. Liều mạng. Rất nhiều người cũng sẽ. Có thể kích thích linh binh, đưa tới cấm chế, lại không khác nào chịu chết. Ai sẽ thật đi chịu chết? Khương Thần lại nguyện ý đi đánh cuộc một lần. Loại này quyết đoán, đương thời có mấy người có. Ngược lại, Tô Viễn cùng Tô Chí cũng không cho là mình có phách lực này. Cho dù là lâm vào tuyệt địa, hắn như cũ không cách nào cổ khí dũng khí này. Xích Liên Hồ đánh một trận, đã sớm chứng minh hết thảy. Khương Thần mới đến linh binh đài mà thôi, trong tay khẳng định không có trưởng khống linh binh, Lãnh Đông nghĩ tưởng thừa này xuất thủ, cũng là bình thường. Nhưng mà, Tử Tiêu Sơn thanh niên lại cảm giác rất bình thường. Bởi vì, bọn họ cũng không biết Xích Liên Hồ sự tình, cũng là như vậy, kia ba thế lực lớn 21 thanh niên mới dám ra tay. Nghe vậy, Tô Chí không nói. Bọn họ cũng lười nói tới Xích Liên Hồ sự tình. Đồng thời, ở nhìn về phía trước lúc, bọn họ mặt đầy kiên kỵ. Chủ nhân, nơi đó có một nhóm người mắt lộ bất thiện, có muốn hay không tiểu vương đi đem bọn họ giải quyết. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, phong tỏa Tô Chí cùng Tô Viễn, người này, trung đồng kia một loại con ngươi lóe lên hung quang, nó đã dục dịch, muốn xuất thủ lập công. Không thể bán đáng yêu tranh sủng. Vương cũng có thể dùng vũ lực càn quét chướng ngại, bác chủ nhân cười một tiếng chứ. Trường Sinh Quy trong lòng thầm nghĩ. Lúc này nó, dục dịch, chỉ cần Khương Thần một câu nói, liền quyết định một cái tát vỗ tới, đem mấy người kia giải quyết. Mẹ nha, ta là bị ô quy để mắt tới sao? Làm Trường Sinh Quy mâu quang nhìn đến, Tô Chí trực tiếp bị sợ bắn lên. Tô Viễn ca, làm sao bây giờ a? Chật, Tô Chí mâu quang động một cái, mặt đầy khổ sở nhìn hướng bên cạnh Tô Viễn. Lúc này, hắn đều muốn khóc. Chính mình cũng không có làm gì, tại sao lại bị ô quy để mắt tới đây? Đừng hoảng hốt, Khương Thần cùng ta Tô Thị bao nhiêu còn có chút giao tình, chúng ta chỉ cần không mạo phạm hắn, sẽ không có sự tình. Tô Viễn nói nhỏ. Nhưng là, hắn mâu quang lóe lên, nhìn hướng kia Trường Sinh Quy lúc cũng không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, kia tâm, ở hốt hoảng cuồng loạn. Xích Liên Hồ cuộc chiến, để cho hắn khó mà quên. Trường Sinh Quy mạnh, để cho người sợ hãi. Mà lúc này, Khương Thần theo Trường Sinh Quy mâu quang nhìn hướng Tô Viễn đám người. Tô Thị cùng Tử Tiêu Sơn người. Khương Thần mâu quang khẽ động. Mới vừa xuất thủ, hắn cũng nhìn thấy phụ cận còn có tu giả. Bất quá, những người đó cũng không có công khai biểu thị địch ý, hắn cũng không có để ý. Em rể à, ta danh Tô Viễn, chính là Huyền Giao tộc huynh, ho khan một cái, chúng ta đối với ngươi, nhưng là không có vẻ địch ý à. Thấy Khương Thần nhìn đến, Tô Viễn ho khan một tiếng, liền vội vàng lộ ra mặt đầy lĩnh hót, hơn nữa hướng Khương Thần đi tới. Trên thực tế, nhìn thấy kia Trường Sinh Quy, hắn cũng không muốn đi về phía trước một bước. Nhưng hắn sợ, sợ chính mình không đi bộ cái gần như, trực tiếp liền bị Trường Sinh Quy một cái tát đập chết. Dù sao, vô luận là Trường Sinh Quy hay lại là Khương Thần, đều là quả quyết hạng người, không có sợ qua ai vậy. Nếu không, mới vừa rồi hắn há lại sẽ trực tiếp diệt ba cái thế lực người. Em rể. Nghe vậy, Khương Thần mặt đầy khinh bỉ, người này, là tới làm thân thích sao? Đúng vậy, Khương Thần em rể, chúng ta là rất hoan nghênh ngươi cưới Huyền Giao biểu muội, ở nơi này nam vực, lại có nhân kiệt nào có thể cùng ngươi như nhau. Bên cạnh, Tô Chí cũng kiên trì đến cùng đi tới, đến thời khắc này, hắn cũng bất cứ giá nào, hắn thấy, không có gì so với tánh mạng quan trọng hơn. Tô Viễn, Tô Chí, thế nào, ta thật giống như nhớ ở Tô Thị thời điểm, các ngươi nhưng là để cập tới, Khương Thần cho Chu Vô Mệnh sách giày cũng không xứng à. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi lộ ra nghiền ngẫm âm thanh âm vang lên, thanh âm này linh hoạt kỳ ảo bơ cốt, để cho người nghe xong, cả người đều không khỏi đắm chìm chính giữa. Thật là đẹp thanh âm. Khi thanh âm này vang lên, linh binh trên đài, Tử Tiêu Sơn cùng thế lực khác tu giả cũng không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ở Khương Thần sau lưng, có ánh sáng văn nội liễm, chỉ thấy được một cái tuyệt đại giai nhân trôi giạt hạ xuống. Giai nhân, người mặc loan bào, tóc dài phi dương, phiêu giật như tiên, tấm kia dung nhan tuyệt thế, càng là xinh đẹp không thể tả, để cho người say mê. Nàng, rõ ràng là Tô Ly Lạc. Tô Ly Lạc trôi giạt rơi xuống đất, kia bước liên tục mại động. Thon dài chân ngọc mại động gian, lộ ra như vậy khí chất siêu nhiên, mỹ lệ mê người. Là hàng rào tiểu thư. Phu cận tu giả, kia mâu quang, toàn bộ tập hợp ở nơi này tuyệt đại giai nhân trên người. Mỹ, thật đẹp, không hổ là Tô Thị đương thời mỹ nhân, kia dung nhan cùng khí chất, cũng không so với Tô Huyền Giao kém bao nhiêu à. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Tô Ly Lạc thật thật đẹp. Hàng rào tỷ. Thấy vậy, Tô Viễn mặt đầy lung túng. Hắc hắc. Vậy không phải chúng ta lúc ấy mắt chó coi thường người khác sao? Tô Chí cười hắc hắc, đến thời khắc này, hắn cũng bất cứ giá nào, không biết xấu hổ. Ngươi cũng biết các ngươi mắt chó coi thường người khác. Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng, kia đôi mắt đẹp chớp động, không khỏi nhìn hướng bên người Khương Thần. Làm mâu quang rơi vào Khương Thần trên người sau, ở Tô Ly Lạc kia con ngươi chính giữa không khỏi lộ ra mấy phần vẻ si mê. Như nhân kiệt này, thật là kia Chu Vô Mệnh có thể so với sao? Khoe miệng nàng gian, không khỏi câu khởi say mê nụ cười. Hiển nhiên, ở Tô Ly Lạc trong lòng, Khương Thần nghiễm nhiên là nam vực kiệt xuất nhất nhân kiệt, cho dù là Chu Vô Mệnh cũng không cách nào cùng với có thể so với. Hàng Giao tiểu thư nhìn hướng Khương Thần mâu quang, có cái gì không đúng a? Đây là ái mộ mâu quang sao? Không đúng, đây là si mê, yêu thầm mâu quang a. Linh binh trên đài, mọi người nhìn thấy Tô Ly Lạc mâu quang sau, tâm cũng phải nát. Chương 251, nếu như Khương Thần như vậy, không uổng công cuộc đời này. Tô Ly Lạc nhìn hướng Khương Thần, kia trong con ngươi tràn ngập si luyến khí tức. Nàng miệng hơi cười, như vậy phong tình, để cho người mê muội. Nhưng lúc này, liền nhìn thấy như vậy một màn sau, Tử Tiêu Sơn mấy người thanh niên tâm cũng phải nát. Bọn họ mâu quang trống rỗng, cảm giác nhân sinh đã không thú vị, mất theo đuổi ngọn. Lúc này Tô Ly Lạc nhìn hướng Khương Thần thì mâu quang rõ ràng trở nên không giống nhau a. Khi đó, Tô Ly Lạc trêu chọc Khương Thần, rõ ràng là có thể nhìn ra, ở nàng con ngươi chính giữa, đùa giỡn thành phần rất lớn. Nhưng bây giờ, nàng đã xa vào. Vậy thật si mê, ái mộ ánh sáng. Làm sao có thể như vậy? Ta nữ thần, lại sẽ mê luyến một người. Có người trong lòng ở bi thiết, cảm giác mình nữ thần, hoàn toàn không thuộc về mình. Vù vù. Mà lúc này, ở linh binh trên đài, quang văn lóe lên, lại có người bị dẫn nhập nơi đây. Như, Diệp Tiêu, Diệp Hình Vũ, Tô Manh. Rồi sau đó, những thứ này giai nhân, cũng rơi vào Khương Thần bên người. Rất nhiều mỹ nữ. Những thứ này giai nhân, thế nào đều theo Khương Thần bên người ạ? Khi này nhiều chút giai nhân cũng đi về phía Khương Thần sau, mới vừa rồi những thứ kia vẫn còn ở tan nát cõi lòng tu giả toàn bộ đều ngốc. Muốn không nên như vậy ạ? Có người bi thiết, cảm giác mình lòng đang bị lần lượt xé. Một cái Tô Ly Lạc mê luyến Khương Thần, đã để cho bọn họ tâm nhét. Bây giờ, lục tục có tuyệt đại giai nhân xuất hiện, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh lại. Chính giữa giai nhân, không chỉ có Tô Thị, Nam Vân Tông, còn có Thiên Viêm Môn, kia mỗi một người đều coi như là nam vực thiên chi tiểu nữ. Bình thường, các nàng cũng tự cao tự đại, đối với người không nể mặt mũi. Nhưng là, lúc này lại tập hợp ở một cái bên người thân. Tính là gì ạ? Đây là đang đả kích chúng ta độc thân cầu sao? Có người bi thiết, cảm giác nhân sinh tràn đầy thật sâu ác ý. Ai, Khương công tử, khi có này phúc duyên a. Có người từ dẫn binh đài đi xuống, liền nhìn thấy một màn này sau, than nhẹ một tiếng. Đây là Thiên Viêm Môn một cái tu giả, được đặt tên là Hàn Phi, ban đầu cũng tham dự xích liền hồ đánh một trận. Ở chạy tán loạn sau, hắn lập tức tới Linh Binh Sơn, muốn tìm cái Linh Binh, tránh cho lại bị yêu thú thật sự lớn. Bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn này, chuyện cũ cũng là nổi lên trong lòng. Tại sao? Lập tức đưa tới rất nhiều người nghi ngờ. Coi như là Khương Thần là nhân kiệt, cũng không trở thành lấy được nhiều như vậy giai nhân xem trọng chứ. Cho dù là Tử Thiên Ca cùng Chu Vô Mệnh xuất hành, chỉ sợ cũng đạt đến không đến nước này chứ. Chuyện của tôi nè phải biết, như Tô Ly Lạc, Tô Manh, Diệp Hình Vũ, bọn người là có thân phận thiên chi tiểu nữ. Kia sợ các nàng ái mộ một người, cũng sẽ dè đặt một, hai, há sẽ cùng nhiều người như vậy đồng thời tranh đoạt tình nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những thứ này tuyệt đại giai nhân hận không được mình có thể đứng ở Khương Thần tả hữu mới đúng à. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, những thứ kia đứng xa giai nhân, trong con người mang đến ưu oán. Tại sao? Hàn Phi mâu quang dương lên, nóng về nơi xa xăm hư không, nói, cũng bởi vì, ở các tộc thiên tài bị yêu thú vây giết, cũng lâm vào tuyệt cảnh liền Chu Tiểu Long cũng trực tiếp chạy tán loạn khi đó, không người dám gạch ngói cùng tan, là Khương Thần, Khương Công Tử, không tiếc lấy mệnh tướng hợp lại, giật mình binh. Đưa tới Trường Sinh cấm địa cấm chế, mới đánh lui bầy yêu, làm cho những thứ này tuyệt đại giai nhân miễn trừ bị đại yêu lăng nhục nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta, bình thường cũng khẩu khẩu thanh thanh, không sợ vừa chết, thật là liệu mình đánh một trận, lại có mấy người làm được. Khương Thần lại làm được. Phách lực như thế, đương thời, có nhân kiệt nào có thể so với. Hàn Phi mặt đầy thổn thức. Hắn nhớ mang máng, bọn họ Thiên Viêm Môn hai người nữ đệ tử, ở trong tuyệt vọng, không tiếc thúc giục linh binh kia thê lương một màn. Khi đó, có cái nào ái mộ các nàng nam nhân, nguyện ý như Khương Thần như vậy, giật mình binh, liều mình đánh một trận? Không có. Dù là hắn cũng không có gan này phách. Cho nên, nói tới chuyện này, hắn lại như vậy do tâm kính phục Khương Thần. Cái gì? Còn có chuyện này. Chu Tiểu Long công tử cũng thua ở ô quy bên dưới. Đương thời lời nói truyền ra, phu cận người, toàn bộ đều chấn động trong lòng. Mặc dù, bọn họ biết đạo trường sinh quy rất lợi hại, liền lánh đông đô bị nó chém. Có thể mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, Chu Tiểu Long cũng thua ở nó thủ hạ. Phải biết, Chu Tiểu Long, đây chính là có vô khuyết Chu Tức huyết mạch, là chân chính nhân kiệt ta. Khương công tử, là một cái đáng giá để cho nhân tôn kính nhân kiệt, dù là hắn có ngàn vạn cái tốt đẹp người yêu mến, cũng là bình thường. Hàn Phi đạo một câu, liền đi về phía trước, bởi vì, ở nơi nào, có bọn họ Thiên Viêm môn kiểu người, lúc này nhìn thấy, hắn trong lòng cũng là cảm giác áy náy vô cùng. Không chỉ là hắn, còn có người lục tục từ dẫn binh đài đi xuống. Có Tô thị người, cũng có Thiên Viêm môn nhân. Đương nhiên, còn có Thần Hỏa cung cùng Thiên Yêu các người. Khương công tử chưa chết, quá tốt. Ban đầu nhờ có Khương công tử cứu giúp a. Tô thị người và Thiên Viêm môn nhân thấy Khương thần sau, trong lòng đều là vui mừng. Về phần Thần Hỏa cung cùng Thiên Yêu các người, bọn họ tâm tình rất phức tạp. Bọn họ đối với Khương thần cũng kính phục vô cùng. Nhưng mà do thân phận hạn chế, lại không thể không đem phần kia kính ý thu ở trong lòng. Đa tạ Khương công tử cứu giúp thân. Hàn Phi tiến lên, hướng Khương thần nói cảm ơn. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Trường Sinh Quý lúc, mặt đầy kiêng kỵ, cũng không dám nói tới quá nhiều xích liền hồ sự tình. Hàn Sư Minh, Thiên Viêm môn giai nhân thở dài. Đến, Hàn Phi là một thiên tài, được người tôn kính. Nhưng bây giờ, các nàng nhìn hướng người thanh niên này lúc, mâu quang hơi lộ ra lãnh đạm. Xích liền hồ đánh một trận, ta có lỗi với các ngươi. Hàn Phi hít thật sâu một cái, mặt đầy áy náy hướng về kia nhiều chút đồng môn tốt đẹp người nói. Mấy người kia không nói, các nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Khi đó, một đám đại yêu ầm ĩ, muốn bắt mỹ nhân đi làm con dâu. Để cho trong lòng các nàng sợ hãi vô cùng. Khi đó, các nàng hy vọng dường nào có người đứng ra, vì các nàng che gió che mưa. Đáng tiếc, không người dám ra mặt. Hai cái Thiên Viêm môn nữ đệ tử, không thể không giật mình binh, lúc đó bỏ mạng. Điều này khiến người ta cảm thấy đau lòng sau khi cũng là tuyệt vọng vô cùng. Có thể còn sống chính là, chuyện cũ không cần nói thêm. Khương thần bật cười lớn, mịt mờ nói tới xích liền hồ sự tình, để cho Hàn Phi đám người không muốn lưu tâm. Dù sao, ban đầu thật quá nguy hiểm. Có mấy người dám liều mình đánh một trận. Xúc linh binh, là thực sự phải bị cấm chế đánh giết ta. Khương thần cũng là đang đánh cuộc, hắn không chỉ là đánh lui Trường Sinh Quy, đạt được xích liền yêu hỏa. Khi đó hắn cũng có chút không đành lòng. Không đành lòng nhiều người như vậy chết tại bầy yêu bên dưới. Cũng là như vậy, hắn mới có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, nếu không, hắn hơi chút chần chờ, không thông báo bạch chết bao nhiêu người. Bên cạnh mấy nữ nhân tử khẽ gật đầu, các nàng cũng biết tánh mạng đáng quý. Các nàng cũng không có tư cách, muốn cầu người khác vì chính mình mất mạng. Cũng là như vậy, đối với Khương Thần, các nàng thật là vô cùng kính phục. Đồng thời, kia trong lòng, cũng là hận không được có thể cùng người như vậy, làm bạn cả đời. Ừ. Hàn Phi chờ đi tới thanh niên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đối với Khương Thần tràn đầy kính ý. Ta muốn đi tìm Linh Binh. Khương Thần cười một tiếng, đi về phía trước. Sau đó, Tô Ly Lạc đám người mại động đến bước liên tục, đi theo đi. Từng cái giai nhân, đi theo ở phía sau, như vậy ý thế, thật là giống như quân vương xuất hành, có ngàn vạn giai lệ kèm theo, được không đổ sộ. Ai, người sống cả đời, nếu có thể như Khương Thần như vậy, cũng không hưởng cuộc đời này a. Ở phía sau. Tống Vũ liền không khỏi thở dài một tiếng. Chính là Diệp Tiêu cũng mắt lộ vẻ hâm mộ. Chủ nhân chính là lợi hại, có thể để cho nhiều như vậy mỹ tiểu nương cam tâm đi theo ở bên, có thể vương muốn một cái mỹ tiểu nương mà thôi, nhưng không ai để ý. Một đám không có nhãn quan gia hỏa, ở mảnh thiên địa này, trừ chủ nhân nhà ta, còn có mấy người có thể cùng vương có thể so với. Trường Sinh Quy tức giận bất bình lẩm bẩm nói, vương nhưng là trên trời dưới đất, tôn quý nhất vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy. Là có cơ hội cùng thiên điệu tề thọ tồn tại a. Chương 252, dẫn binh. Chủ nhân, chờ ta một chút. Trường Sinh Quy có ở đây không quá mức thổn thức sau, liền vội vàng thí điên đi theo Khương Thần đi. Đây là cái kia không ai bị nổi Hỗn Nguyên Vô Thượng Thôn Thiên Trường Sinh Quy sao? Liền nhìn thấy Trường Sinh Quy bộ dáng như vậy sau, Hàn Phi cũng sửng sở. Rất khó tưởng tượng, cái kia há mồm là có thể thôn tính tiêu diệt Chu Tiểu Long cuối cùng thần thông Trường Sinh Quy, cư nhiên trở thành một cái theo đuôi. Kia Tô Viễn cùng Tô Chí cũng là sương sốt. Khương Thần, liền Trường Sinh Quy cũng thu phục, bây giờ, ở Nam vực đương thời nhân kiệt chính giữa, hắn cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu chứ. Tô Chí lẩm bẩm nói. 5 vị trí đầu. Tô Viễn lắc đầu, nói, ta xem, hắn hoàn toàn có thể xếp vào tiền tam, cùng Tử Thiên Ca cùng với Vô Mệnh Công Tử tranh phong. Liền Trường Sinh Quy đều có thể chế phục người, lại há là một người như vậy có thể so với. Thậm chí, hắn cảm giác, Khương Thần tiềm lực lớn. Xa xa không thể đo lường. Thiền tam như vậy, hắn thật có thể cưới Huyền Giao tộc muội a. Tô Chí nói. Nào chỉ là Huyền Giao, ta xem, hàng rào cũng hận không được muốn gả cho hắn. Tô Viễn trợn mắt một cái nói. Ai, nhân sinh a, nếu có thể đạt tới Khương Thần mức này, đủ để a. Tô Chí thở dài. Nhưng mà, đổi lấy là Bạch Nhãn. Đương đại có mấy người có thể cùng Khương Thần so sánh. Chính là Chu Tiểu Long đối mặt ác nhân lúc, cũng là lựa chọn chạy trốn, huống chi người khác. Khương Thần lấy tánh mạng cứu người, có thể được giai nhân xem trọng, cũng là bình thường. Mà lúc này, Khương Thần đã bước lên dẫn binh đài. Dẫn binh đài, tổng cộng có 99 cái nấc thang. Mỗi một nấc thang, cũng sắp đặt cảm ứng đài. Cảm ứng đài, liền giống như là một cái bồ đoàn, có thể phía trên có khắc huyền diệu minh văn. Muốn bước lên cảm ứng đài, yêu cầu tương ứng thần hồn lực. Càng đi lên cảm ứng đài, yêu cầu thần hồn lực càng mạnh. Giống vậy, những cảm ứng này đài, đối ứng linh binh cũng cao cấp hơn. Khương Thần bước, đối với tầng dưới chốt cảm ứng đài, hắn cơ hồ không nhìn, không ngừng về phía trước đi. Mỗi bước lên một tầng, đều sẽ có một cổ linh áp lật mà xuống, để cho nhân thần hồn chi lực cũng như muốn đông đặc. Đợi đến cảm giác mình thần hồn lực không thể chịu đựng loại này linh áp sau, là được chủ động lui ra, không có ở đây tiến tới. Làm đạp lên bậc cấp 50 tầng sau, dần dần có người không cách nào tiếp tục đi tới. Có thể Khương Thần cùng Trường Sinh Quy cùng với Tịch Diệt Thiên Long lại cũng không có cảm giác được áp lực. Diệp Hinh Vũ thần hồn lực cũng là cực mạnh. Bất quá nàng tu vi quá thấp, mới bước vào nguyên anh cảnh mà thôi, dù là tu luyện cửu tinh luyện thần quyết, kia thần hồn lực cũng chỉ là có thể so với nguyên anh hậu kỳ. Cho nên, Tô Ly Lạc ngược lại bước lên 61 tầng. Ở không cách nào tiếp tục đi tới sau, cho dù là trong lòng không thôi, Tô Ly Lạc mấy người cũng chỉ đành phải liền lựa chọn cảm ứng đài. Chúc ngươi có thể thu được đỉnh cấp linh binh. Tô Ly Lạc hướng Khương Thần đạo một câu, chính là dừng bước. Hy vọng tất cả mọi người có thể thu được tốt linh binh. Khương Thần cười một tiếng, theo sau tiếp tục đi tới. Nhìn kia tiếp tục đi tới Khương Thần, Tô Ly Lạc không rõ lắm thổn thức. Nàng đã là đương thời thiên tài, nhưng lúc này, như cũ chỉ có thể ngước nhìn Khương Thần bóng người. Sau này, giữa bọn họ chênh lệch, sẽ hay không lần nữa kéo ra. Cái này làm cho Tô Ly Lạc trong lòng không tên yêu thương. Đang nhẹ nhàng thở dài sau, Tô Ly Lạc liền lựa chọn một cái cảm ứng đài, bắt đầu cảm ứng linh binh. Khương Thần chính là bước lên dẫn binh đài đỉnh. Bên cạnh hắn còn có Tịch Diệt Thiên Long cùng Trường Sinh Quy. Nhưng mà, Trường Sinh Quy là Trường Sinh cấm địa linh thú, bọn họ sinh ra liền không cách nào dẫn dắt nơi này những thứ kia cường đại linh binh. Cho nên, lúc này nó nhưng mà ở bên cạnh nhìn. Nha! Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, liền nhìn thấy liếc mắt đỉnh đầu vị này nấp trong mây mù chính giữa khí đoàn hậu, đặt mông ngồi xếp bằng ở cảm ứng trên đài. Tiểu gia hỏa bắt đầu lấy tâm thần cảm ứng. Nó cũng rất muốn tìm một món binh khí tới chơi chơi đùa. Khương Thần cũng ngồi xếp bằng ở một cái cảm ứng trên đài, kia tâm thần động một cái, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Đó là một cái mênh mông thế giới, chính giữa quang mang chớp thước, kia là một quả mai minh ấn lóe lên tia sáng chói mắt. Ở bên cạnh, có một cái binh khí giống như là tinh thần một loại trôi lơ lửng ở mảnh không gian này. Những binh khí này, cũng tản ra mênh mông khí tức. Linh binh Khương Thần tâm thần động một cái, như dung nhập vào mảnh không gian này. Hắn bắt đầu cảm ứng, tìm một món thích hợp linh binh. Những thứ này linh binh chính giữa, có tản mát ra nóng bỏng khí tức, có tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Đủ loại linh binh, cái gì cần có đều có. Nhưng là, mỗi người chỉ có thể dẫn dắt một món. Hơn nữa còn cần lấy được những thứ này linh binh công nhận mới được. Nếu không, linh binh bài xích, cũng là cực kỳ phiền toái sự tình. Binh khí này chính giữa, tản ra một cổ hùng hậu khí tức, hơi thở kia, liên tục không dứt, hàm chứa một cổ huyền diệu áo nghĩa. Cuối cùng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn phong tỏa một cán thanh sắc chiến kích khí tức hùng hậu, uy thế nội liễm, lại làm cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần cảm ứng đi. Nhưng là, tâm thần hắn mới chạm đến mà thôi, kia chiến kích thượng quang văn lóe lên, muốn xếp hạng xích Khương Thần. Ông! Khương Thần tâm thần, trực tiếp bị chấn vỡ, căn không cách nào tiếp xúc linh binh. Cái loại này cường đại lực bài xích, có thể yên diệt hết thảy. Lại còn bài xích ta. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, như vậy, liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ngưng ta thiên lô. Khương Thần trực tiếp diễn hóa ra thiên địa hồng lô, đem kia chiến kích bọc. Chiến kích chiến minh. Nhưng là, thiên lô vận chuyển, có huyền diệu đường vần xuôi ngược, muốn phai mở hết thảy. Nhưng là, kia chiến kích thượng, bộc phát ra lực lượng cường đại, liên tục không dứt, không ngừng đang phản kích. Cho dù là Khương Thần thúc giục thiên lô, cũng không có trực tiếp đem toàn bộ dung luyện. Chiến kích lực bài xích cùng ta thần hồn lực lượng không sai biệt lắm mạnh, có lẽ, nó đối ứng ta tu vi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nhưng mà, cho dù là giống vậy lực lượng, muốn phai mở chiến kích bên trong ý chí lực, quá khó khăn. Chiến kích tản mát ra lực lượng, liên tục không dứt, vĩnh không dừng. Xem ra muốn đạt được linh binh, thì nhất định phải ở ngang hàng lực lượng bên dưới, nghiền ép linh binh tản mát ra lực bài xích mới được. Khương Thần thầm nghĩ. Thiên lô thánh pháp. Lập tức, Khương Thần bình tĩnh lại, vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp. Tâm thần hắn hoàn toàn chìm vào Thiên Lô Thánh Pháp chính giữa. Kia tâm thần động một cái, có hỏa viêm từ ngay trong óc không có vào, tiến vào dấu binh điện, diễn hóa ra Thiên Lô, muốn hoàn toàn phai mở kia chiến kích ý chí. Có thể chiến kích rất ương ngạnh, cái loại này lực bài xích, mãi mãi cũng không cách nào toàn bộ phai mở. Chiến kích lực liên tục không dứt, làm như thế nào phai mở? Khương Thần đang trầm ngâm. Hắn cảm giác mình gặp phải bình cảnh. Thiên Lô Thánh Pháp hẳn không chỉ nơi này. Khương Thần lắc đầu. Phải biết, ban đầu Thiên Vũ Chí Tôn, nhưng là bằng vào Thiên Lô Thánh Pháp, đem Côn Nguyên Minh Hoàng cũng luyện hóa. Loại nhân vật này truyền xuống Thánh Pháp, há sẽ đơn giản. Thiên Lô Thánh Pháp trong lúc nhất thời, Khương Thần trong đầu, lại hiện ra Thiên Vũ Chí Tôn xuất thủ hình ảnh. Tâm thần hắn, thử tập trung cao độ cảm ứng. Cảm ứng Thiên Vũ Chí Tôn thúc giục Thiên Lô Thánh Pháp lúc gần chứa đạo vận. Bằng vào ta Thiên Lô là, thân thể vi dẫn, thần hồn là nguyên, biến hóa thiên địa hồng lô. Dung luyện vạn vật Thiên Vũ Chí Tôn xuất thủ hình ảnh hiện ra. Lấy thân là dẫn, lấy thiên địa vi lô, dung luyện vạn vật Khương Thần tâm thần đi theo mà động. Một màn kia màn, in dấu thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Hắn tâm cũng hoàn toàn chìm vào chính giữa. Biến hóa thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật Khương Thần nói nhỏ. Thiên địa hồng lô, thiên địa bao gồm hết thảy. Trong lúc giật mình, Khương Thần có chút hiểu ra. Thiên địa hồng lô, bao gồm thiên địa, bao gồm vạn pháp. Lúc trước, hắn thật sự diễn hóa ra Thiên Lô. Nghiễm nhiên chính là một cái lò A. Thiên địa chi thế khí trong điện, Khương Thần tâm thần động một cái, ngày đó lò vận chuyển, phụ cận không gian, có chút chiến minh, như thế nào Thiên Lô cộng hưởng. Chương 253, Trường Sinh Đài. Một cổ cường đại lực lượng, ra chỉ ở Thiên Lô chính giữa. Vào giờ khắc này, Khương Thần thật sự diễn hóa ra Thiên Lô, không chỉ là lò, bao gồm Thiên địa chi thế thành là chân chính Thiên Lô. Khương Thần vào giờ khắc này, chạm tới Thiên Lô Thánh Pháp vô thượng áo nghĩa. Mặc dù đây vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, có thể cùng trước kia so sánh, lại có một cái chất tăng lên. Ùng ùng. Thiên Lô vận chuyển, khí thế sâu hơn, một cổ cường đại sức mạnh to lớn ép xuống, làm cho kia chiến kích chiến minh, kia lực bài xích bị một chút xíu đánh tan. Cuối cùng, chiến kích không có ở đây bài xích. Khương Thần tâm thần rót vào chiến kích bên trong. Trường Sinh Kích. Tâm thần mới rót vào chiến kích bên trong, một đạo tin tức liền tràn vào Khương Thần trong lòng. Trường Sinh Kích. Khương Thần bên trong hơi động lòng, lại còn có lấy Trường Sinh vì danh binh khí. Trường Sinh sinh mạng như suối, liên tục không dứt, mới có thể Trường Sinh võ chi chấn ý, cũng như suối, liên tục không dứt, mới có thể không ngừng. Trầm thấp mà tràn đầy đại đạo chí lý âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, điếc tai phát hội, lại để cho được Khương Thần bên trong hơi động lòng. Sinh mạng như suối, liên tục không dứt, mới có thể Trường Sinh võ chi chấn ý, cũng như suối, liên tục không ngừng, mới có thể không dứt. Khương Thần tự lẩm bẩm. Lời này, làm cho trong lòng của hắn đại động, hắn nhớ tới mới vừa rồi kia chiến kích phát tán ra lực bài xích, sức mạnh kia, liên tục không dứt, làm cho người ta bất đắc dĩ. Đây là Trường Sinh áo nghĩa, hay lại là võ đạo áo nghĩa? Khương Thần bên trong hơi động lòng, hay hoặc là, hai người tương thông. Trong lúc nhất thời, Khương Thần đối với Trường Sinh áo nghĩa cũng là tràn đầy hứng thú. Nhưng mà, cái này Trường Sinh kích, chính giữa áo nghĩa có hạn, để cho hắn có chút tiếc nuối. Coi chừng thần dung nhập vào Trường Sinh kích bên trong, Khương Thần tâm thần động một cái, kia Trường Sinh kích liền từ khí trong điện chợt lóe, bay về phía dẫn binh đài. Hô! Khương Thần vây tay một cái, kia chiến kích chính là dung nhập vào hắn mi tâm. Nha! Mà lúc này, bên cạnh, Tịch Diệt Thiên Long chính nắm một cái búa, ở gào nha vùng. Hiển nhiên, đây là tiểu gia hỏa ở khí điện đạt được linh binh. Nhìn nó vũ động truy nhỏ lúc, lộ ra rất là cao hứng, tiểu gia hỏa rất thích cái này linh binh. Nha. Làm Khương Thần từ cảm ứng lên trên bục xuống, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, liền rơi ở trên vai hắn. Chủ nhân. Trường Sinh Quy Thi điên thí điên chạy qua. Trường Sinh Cấm Địa xác thực bất phàm, tiểu vương, Trường Sinh Cấm Địa có thể có quan hệ với Trường Sinh áo nghĩa võ đạo truyền thừa. Khương Thần nhìn nói với Trường Sinh Quy. Lúc này, hắn đối với Trường Sinh áo nghĩa cực cảm thấy hứng thú. Hồi chủ nhân, Trường Sinh Cấm Địa xác thực có quan hệ với Trường Sinh áo nghĩa truyền thừa. Trường Sinh Quy nói. Ồ! Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ hỏi. Ở Trường Sinh Cấm Địa, có một cái Trường Sinh Ai, ở nơi nào, có thật nhiều võ học áo nghĩa, đồng thời, nhất chứ danh chính là Trường Sinh áo nghĩa. Trường Sinh Quý nói. Trường Sinh Ai? Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn biết, ở các thế lực lớn, đều thích lưu lại một nhiều chút vũ đạo nhai, để cho môn hạ đệ tử đi tìm hiểu. Kia Trường Sinh Ai, không chỉ có đến Trường Sinh áo nghĩa, còn có một mai Trường Sinh Ấn, nếu là có thể trưởng khống Trường Sinh Ấn. Là được mở ra Trường Sinh thuốc tròn. Trường Sinh Quy mặt đầy lửa nóng nói, nếu mở ra trường sinh thuốc tròn, liền có cơ hội đạt được những thứ kia có thể kéo dài tuổi thọ thiên địa linh tụy. Thậm chí còn có cơ hội đạt được trường sinh nước suối. Nói tới trường sinh tuyển, trường sinh quy mặt đầy lửa nóng, đây chính là liền nó cũng vì đó lửa nóng vật ta. Ồ! Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên, nói, thật có trường sinh tuyển sao? Thật có. Trường sinh quy nói, nhưng mà, muốn lấy được trường sinh ấn công nhận, cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên, cực ít có người tiến vào chính giữa. Như vậy, chúng ta đi liền trường sinh ngay đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn xa xa hư không, nói. Trường sinh tuyển. Nếu có được chính giữa tuyển thủy, Khương Thị tổ địa những thứ kia một số gần như dầu cạn đèn tắt tộc nhân, cũng liền có thể sống lâu nhiều chút năm tháng. Năm đó, những thứ này tộc nhân bỏ ra quá nhiều, Khương Thần thân là Khương Thị đệ tử, tự mình vì bọn họ tẫn một phần lực. Đây cũng là Khương Thần giải sinh cấm địa. Khương Thần đi xuống dẫn binh đài. Lúc này, ở linh binh trên đài, đã tập hợp không ít người. Những người này, cũng đạt được linh binh công nhận. Cũng có người vẫn còn tiếp tục dẫn dắt linh binh. Khương Thần đợi một lúc lâu sau, liền cùng mọi người đồng thời hướng trường sinh ngai đi. Trường sinh ngai. Đây là trường sinh cấm địa võ đạo tràng. Nơi này ở vào trường sinh cấm địa chỗ cốt lõi nhất, phủ cận sơn loan lên xuống, cự phong cao vút, có thác thác nước, mây mù lan luận gian, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng ngọn núp ở trong núi lâu đài đền, cùng với kia trôi nổi tại không huyền không đài, từ xa nhìn lại, nơi này huyền nếu là nhân gian tiên cảnh. Trường sinh ngai rất lớn, từng mặt võ đạo bia đứng ở giữa sườn núi. Trừ ngoài ra, còn có huyền không đài chán phong cấm chế chi văn. Nhưng mà, lúc này các thế lực lớn tu giả, đều là hướng một nơi đi. Đó chính là trường sinh đài, ở vào trường sinh ngai chỗ sâu nhất trong núi. Trường sinh đài. Đây là một cái ở vào quần sơn giữa đài cao. Chỉ thấy đài cao này kia dọc theo xuống duy nhất nấc thang, đang bị cấm văn bao phủ. Muốn đi vào chính giữa, liền phải giải trừ cấm văn cấm chế mới được. Lúc này, có hơn ngàn danh tu giả, tập hợp với dưới đài cao. Những người này, cũng xếp bằng ở đài cao gian từng cái trên bộ đoàn. Ở tại bọn hắn trước mắt, có một cái cự đại thạch bi. Trên tấm bia đá, bất ngờ có khắc trường sinh bia tám tự. Muốn phá cấm chế, leo lên trường sinh đài, thì nhất định phải cảm ngộ trường sinh bia chính giữa trường sinh áo nghĩa mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể mở ra trường sinh đài, từ đó đi tìm hiểu kia vô thượng áo nghĩa. Nhưng mà gần đây 3.000 năm nay, đã không người ngộ được cũng đủ giải sinh áo nghĩa, mở ra cấm chế này, chớ nói chi là đạt được trường sinh ấn công nhận. Giờ phút này, kia trường sinh dưới tấm bia, Chu Tiểu Long, Xích Cửu Phong, Tô Mạc, Tần Xuyên, Dương Kiệt, Lý Tiêu Giao. Chờ thiên tài cũng ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên, yên lặng đem tâm thần chìm vào trường sinh bia, muốn cảm ngộ chính giữa trường sinh áo nghĩa. Đáng tiếc, bọn họ đã có người xếp bằng ở này 3 ngày, lại không có một tia thu hoạch. Ông Tô Mạc ngồi xếp bằng bồ đoàn quang văn trận lóe, lúc đó nội liễm. Rồi sau đó, Tô Mạc tâm thần từ trường sinh bia bên trong thối lui ra. Trường sinh áo nghĩa, thật khó tìm hiểu a. Tô Mạc tâm thần thối lui ra, hắn mâu quang dơ lên, nhìn về phía trước trường sinh bia. Ở ánh mắt hắn chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn ở chỗ này tìm hiểu 3 ngày, đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Mà loại tìm hiểu cơ hội, chỉ có 3 ngày, trong 3 ngày không có được ngộ, liền làm mất đi tìm hiểu tư cách. Cho nên, Tô Mạc tâm thần chỉ đành phải thối lui ra. Tô Mạc công tử cũng thất bại sao? Thấy Tô Mạc tâm thần thối lui ra, bên cạnh những thứ kia đã sớm thất bại tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Ông! Nhưng vào lúc này, trường sinh dưới tấm địa, lại có mấy cái trên bổ đoàn màn hào quang nội liễm. Chỉ thấy được Chu Tiểu Long, Xích Cửu Phong, Dương Kiệt, Thần Xuyên. Từng cái thiên tài tâm thần cũng từ trường sinh bia bên trong thối lui ra. Chu công tử đều không thể lĩnh ngộ trường sinh áo nghĩa. Những nhân kiệt này, đều thất bại sao? Thấy vậy, kinh ngạc chi tiếng vang lên. Ai, xem ra lần này vừa không có người có thể bước lên trường sinh đài, đi trưởng khống trường sinh ấn, mở ra trường sinh thuốc tròn. Rất nhiều người mặt đầy tiếc nuối. Nếu là trường sinh thuốc tròn mở ra, bọn họ cũng có thể có thu hoạch ra. Cho dù là đạt được một gốc linh thụy, đối với bọn hắn mà nói, cũng là nghịch thiên cơ duyên, sẽ trở thành sau này cứu mạng thuốc. Coi như là cho trong tộc trưởng bối, cũng có thể đổi lấy địa vị nhất định. Nhưng bây giờ, cái này hy vọng, cần phải phá toái. Trường sinh đương thời có mấy người nhưng chân chính lĩnh ngộ bực này áo nghĩa à? Tô Mạc khe khẽ thở dài, chợt hắn nhìn hướng các tộc nhân kiệt. Chương 254, đây là nhà ta chủ nhân một tiền lớn con dâu. Ai, chẳng lẽ, chúng ta liền thật cùng trường sinh tuyển vô duyên sao? Nhìn kia trường sinh địa. Ngay cả Chu Tiểu Long cũng là nhướng mày một cái than nhẹ một tiếng. Không thể bước lên trường sinh đài, cũng liền không cách nào đạt được trường sinh cấm địa chân chính cơ duyên trường sinh tuyển. Như vậy, lần này cấm địa chuyến đi, có thể nói là cuối cùng đều là thất bại. Khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trường sinh tuyển nếu có được một dọn, cũng đủ để kinh thế a. Xích Cửu Phong thở dài. Một dọn trường sinh tuyển, đủ để cho một cái thọ nguyên đem khô thông thiên cảnh cường giả gia tăng 100 năm thọ nguyên. Đương nhiên, trường sinh tuyển, phục qua một dọn sau, sẽ thấy không hiệu quả. Muốn chân chính trường sinh, còn phải chứng đạo xưng thần. Có thể đối với cái này thông thiên cảnh cường giả mà nói, liền 100 năm thọ nguyên, cũng là cực chuyện tốt ta. Ai? Tiếng thở dài không ngừng truyền ra. Lúc này, trong sân tu giả lục tục từ tìm hiểu chính giữa thối lui ra. Trường sinh dưới đài, bầu không khí mang theo mấy phần thất lạc mùi vị. Chủ nhân, đó chính là trường sinh đài. Nhưng vào lúc này, một đám tu giả bay tới, cầm đầu rõ ràng là trường sinh quy cùng Khương Thần. Ở Khương Thần bên người, Tô Ly Lạc chờ giai nhân theo sát. Trường sinh đài. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi hướng về kia trường sinh đài nhìn đi. Chu Tiểu Long, Tô Mạc, Xích Cửu Phong bọn họ đều tại. Tống Vũ liền mâu quang đông lại một cái, chính giữa lộ ra mấy phần không tên không cam lòng. Lúc trước, những người này, trước tiên chạy trốn. Không nghĩ tới, bọn họ nhưng là trước thời hạn đến chỗ này tìm hiểu trường sinh áo nghĩa. Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta tức giận. Hắc hắc, nhìn bọn họ cau mày, than thở bộ dáng, không có ai tìm hiểu đến trường sinh áo nghĩa a. Trần Duệ chính là cười một tiếng. Cái này làm cho hắn cảm giác sung sướng. Không có tốt nhất, nếu không thật là liền để cho người ta buồn bực a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chợt hướng về kia trường sinh dưới đài rộng rãi đất bay xuống. Nam Vân Tông người đến. Đó là Khương Thần. Ngươi xem, đó là Tô Ly Lạc. Đó là Tô Manh thế nào những thứ này giai nhân, đều đi theo ở Khương Thần bên người ạ. Làm Khương Thần đám người bay xuống, trường sinh dưới đài các tộc tu giả không khỏi mắt lộ kinh ngạc, đặc biệt là liền nhìn thấy Tô Ly Lạc chờ giai nhân đều đi theo ở Khương Thần bên người sau, từng vệt vẻ hâm mộ theo số đông người trong con người hiện lên. Lúc này Khương Thần bước mà. T-E-Z-U-I-E-N-N-N trái tim đen đu ám E-T ở bên cạnh hắn. Chừng 36 cái giai nhân làm bạn. Như vậy cảnh tượng, để cho người nhìn sau, đều cảm giác không giải thích được. Bởi vì, ngay cả Diệp Tiêu, Diệp Phi những thứ này Nam Vân Tông thiên tài cũng theo sau lưng, cũng không có đi theo Khương Thần bên người. Liền khiến cho, hàng thứ nhất trừ Khương Thần, toàn bộ đều là giai nhân. Hết thể các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Phi mấy người cũng minh bạch những thứ này thiên chi kiêu nữ tâm tư, bọn họ rất tự giác với ở phía sau. Ly Lạc tiểu thư. Nàng chẳng lẽ thật vừa ý Khương Thần. Làm sao có thể như vậy, Tô Manh tiểu thư là ta nữ thần A. Liên nhìn thấy kia từng cái thiên chi kiêu nữ sau, tiếng xôn xao vang lên. Những người này, làm sao có thể lấy loại này trận thế xuất hiện ở Khương Thần bên người A. Có người bi thiết, mâu quang trống rỗng, cũng muốn khóc. Trường sinh áo nghĩa không có tìm hiểu, đừng nói, bây giờ nữ thần cũng cùng người chạy. Nhân sinh A, còn sống còn có cái gì triển vọng A. Hàng rào. Đang nghe được xôn xao âm thanh sau. Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, không khỏi quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy kia đi theo ở Khương Thần bên trái Tô Ly Lạc sau, hắn mâu quang đông lại một cái, chính giữa có ghen tị quang mang chấp thước, trái tim kia, ở đau nhói. Đây là hắn đoán thượng mỹ nhân. Bây giờ, lại bạn cho người khác bên người. Đây đối với Chu Tiểu Long mà nói, là to lớn châm trọng. Những thiên tài khác cũng là cao mày. Như Tần Xuyên, Tô Mạc đám người. Bởi vì, ở Khương Thần bên người không chỉ có Tô Ly Lạc, còn có Diệp Hinh Vũ. Tô Manh, cùng với Thiên Viêm môn mấy cái thiên chi tiểu nữ. Những người này, cũng là rất nhiều người thật sự ái mộ đối tượng A. Nhưng là, bây giờ các nàng toàn bộ đều bạn với Khương Thần tả hữu. Lại không có một nữ tử đi theo Khương Thần sau lưng. Đây là đang tranh sủng sao. Là muốn biểu hiện mình và Khương Thần quan hệ thân cận sao. Một màn như thế. Để cho người nhìn mà đau lòng. Đường đường thiên chi tiểu nữ, không người nào là được vô số thanh niên tuấn kiệt ái mộ tồn tại. Lúc này, lại luân lạc đến đây. Cần gì phải? Rất nhiều người trong lòng ở thở dài. Nếu là đặt ở lúc trước, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, ở Nam Vực sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nhưng bây giờ, sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Hơn nữa, những cô gái kia bước từ từ tới, nhìn về phía trước lúc, là cao như vậy lãnh đạm mạc, không dễ thân gần. Như thế tương phản, để cho người ta buồn bực. Khương Thần, là thi triển ảo thuật, mê hoặc những thứ này giai nhân sao? Có người nói nhỏ. Nếu không phải như vậy, rất khó tưởng tượng, sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Khương Thần bước từ từ tới, khoảng cách trường sinh bia càng ngày càng gần. Một đám giai nhân đi theo ở bên, kèm theo là trận kia trận thoang thoảng, để cho người say mê. Thật là làm cho người hâm mộ a. Thấy vậy, rất nhiều người thở dài một tiếng, nhìn về phía trước lúc tất cả đều là vẻ hâm mộ. Nhưng là, Chu Tiểu Long đám người mâu quang cũng rất lánh. bọn họ hận không được đem Khương Thần tại chỗ tru diệt. Này, các ngươi nhìn cái gì vậy? Đây là nhà ta chủ nhân một món lớn con dâu, ai nhìn lại, cẩn thận vương gọi ngươi. Ở nơi này những người này mặt đầy hâm mộ và ghen ghét ở Khương Thần cùng những thứ kia tốt đẹp trên người qua lại quét qua lúc, Trường Sinh Quy mắng nhiếc, mang theo mấy phần hung hãn, mắng. Cái gì, ngươi chủ nhân một món lớn con dâu? Ngươi ô quy, là thứ gì, cũng dám quát lớn chúng ta? Làm Trường Sinh Quy mở miệng, toàn trường lập tức đập nổi. Những thứ kia tới mặt đầy buồn rầu tu giả, từng cái mắt lộ hung quang, căm tức nhìn Trường Sinh Quy. Nhìn bộ dáng kia bọn họ muốn đem kia trong lòng buồn rầu khí, rơi tại ô quy trên người. Ô quy. Nhưng mà, Tô Mạc đám người đồng tử nhưng là trợn co rụt lại, hai tròng mắt chăm chú nhìn Trường Sinh Quy. Là cái kia Trường Sinh Quy. Ngay cả Chu Tiểu Long sắc mặt cũng châm xuống. Mới vừa rồi những thứ kia mở miệng quát lớn Trường Sinh Quy người cũng không biết xích liền hồ sự tình, tự nhiên không biết đạo Trường Sinh Quy chỗ lợi hại. Chu Tiểu Long cùng Tô Mạc nhưng là đích thân lãnh giáo quá a. Con rùa đen, coi như là đặt ở Nam vực thế hệ trẻ, cũng tuyệt đối là xếp hạng trước mấy tồn tại, để cho người kiêng kỵ. Bây giờ, Ô Quy, đi theo Khương Thần tới, để cho bọn họ tâm tình rất là phức tạp. Đặc biệt là Trường Sinh Quy câu kia, chủ nhân nhà ta. Chu công tử tức giận. Nào chỉ là Chu công tử, các thế lực lớn nhân kiệt cũng tức giận. Nhưng mà, ở những người khác xem ra, mấy người này mà tâm trầm, hẳn là đang tức giận. Nhất thời, những người này, cũng miệng hơi cười, muốn nhìn một chút, con rùa đen, kết cuộc như thế nào, Khương Thần, có thể che chở nó sao? Đây chính là đối mặt các thế lực lớn nhân kiệt ta. Tiểu tử, ngươi là cái nào ca sắp trong? Làm có mấy người thanh niên mở miệng quát lớn, Trường Sinh Quy kia mâu quang chợt lóe, phẫn nộ quát. Ta là Tử Tiêu Sơn đệ tử, được đặt tên là Tử Xương Thanh, người mang Lôi Đỉnh Vũ Hồn, có 98% huyết mạch truyền thừa giá trị, bây giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh tu giả, một số gần như viên mãn. Ngươi là Ô Quy, một cái linh sủng mà thôi, ở chỗ này, nơi nào có ngươi nói chuyện phần? Tử Xương Thanh bước dài ra, hắn mặt đầy ngạo nghễ, nhìn xéo qua Trường Sinh Quy, vênh váo nên ngang nói, thân là Tử Tiêu Sơn đệ tử, hắn cũng không ý kỵ người khác. Phải biết, Tử Tiêu Sơn nhưng là Nam vực thứ nhì thế lực, vạn năm trước ra khỏi thần linh, kia nội tình chi hùng hậu, có thể không phải bình thường thế lực có thể so với. Hắn càng là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh tu giả, cần gì phải sợ hãi người. Chương 255, đây là cái kia Quy Vương sao? Tử Tiêu Sơn đệ tử. Trường Sinh Quy chân mày động một cái, nhìn hướng Khương Thần bên người những thứ kia giai nhân, lẩm bẩm nói, nơi này không có Tử Tiêu Sơn mỹ tiểu nương, như vậy, cũng chưa có chủ nhân em vợ cùng đại cứu ca. Chật, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng. Nhìn hướng kia Tử Xương Thanh, con ngươi chính giữa, quang mang chớp thước. Bị Trường Sinh Quy như vậy nhìn chằm chằm, Tử Xương Thanh cau mày, mặt đầy lạnh lùng. Từng có thời gian, một cái linh sủng, cũng dám đối đại như vậy hắn Tử Tiêu Sơn thiên tài. Tử sư huynh, Ô Quy dù sao cũng là Khương Thần linh sủng, ngươi chính là nhịn một chút đi. Bên cạnh, có Tử Tiêu Sơn thanh niên âm thầm kéo Tử Xương Thanh vào áo, hắn thấy, Khương Thần thân phận hôm nay không giống bình thường, hắn không chỉ có Nam Vân Tông chỗ dựa, còn có Khương Thị Lao Tổ che chở. Thân phận của hắn, cũng không so với Tử Tiêu Sơn đương thời nhân kiệt Tử Thiên Ca kém. Loại nhân vật này, làm sao có thể mạo phạm? Khương Thần thì thế nào? Ta Tử Tiêu Sơn người, sợ gì người khác? Tử Xương Thanh mâu quang sững sờ, âm vang có lực nói. Đồng thời, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước, liền nhìn thấy kia đi theo ở Khương Thần bên người Tô Manh sau, hắn trái tim đều đang chảy máu. Đây là hắn trong lòng nữ thần A. Nhưng là, lúc này lại như thế hèn mọn đi theo ở Khương Thần bên người. Trong lòng của hắn uất khí khó tiêu, rất muốn đánh Khương Thần một hồi. Khương Thần, ngươi là đương thời nhân kiệt, cũng có thân phận người, cứ như vậy cho ngươi linh sủng ở chỗ này cản rỡ sao? Tử Xương Thanh hướng Khương Thần lạnh lùng nói. Lúc này hắn trong con ngươi lôi quang thiểm thước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, muốn giao huấn Trường Sinh Quy, tốt gõ, gõ một chút Khương Thần. Ngươi xứng sao không ngừng kêu ngô chủ nhóm người danh. Vậy mà, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái. Nó lộ ra quy trường, trực tiếp đập tới. Hô! Bàn tay lớn này vỗ tới, quang văn lóe lên, tựa như có thể giả thiên, kèm theo là một cổ cường đại lực lượng. Sức mạnh kia, để cho Nguyên Anh hậu kỳ cảnh tu giả cũng trong lòng run lên. Tốt khí thế cường đại. Ô Quy, đặt tới Nguyên Anh viên mãn cảnh. Làm Trường Sinh Quy xuất thủ, Tử Tiêu Sơn đệ tử chính là từng cái nhíu mày. Vừa mới cái kia còn kéo Tử Xương Thanh và Táo Thanh Niên cũng là liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì loại lực lượng này để cho hắn tim đập rộn lên. Ngươi dám? Nhưng mà, thấy Trường Sinh Quy trực tiếp xuất thủ, Tử Xương Thanh giận. Hắn dầu gì là Tử Tiêu Sơn thiên tài, cũng có thân phận người, một cái linh sủng, cũng dám ra tay với hắn. Đồng thời, Tử Xương Thanh trong tay một phen, hắn lấy ra một món binh khí. Đây là một thanh hàn thiết luyện chế búa. Búa chợt lóe, chính là về phía trước Trường Sinh Quy đánh tới, phía trên kèm theo lôi đỉnh chi lực lóe lên. Đây là Tử Xương Thanh ở khí điện mà đưa tới linh binh. Cũng chính bởi vì có linh binh nơi tay, hắn mới có thể không sợ hãi. Dù sao, hắn chính là nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, còn có danh chấn mấy cái thời đại lôi đỉnh vũ hồn, đồng cấp chính giữa, có mấy người có thể cùng tranh tài. Khương Thần, cho dù là kỳ tài ngút trời, có thể tại hắn còn chưa trưởng thành trước, Tử Xương Thanh còn không có đem coi ra gì. Về phần Khương Thần linh sủng, hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì. Đánh chết hắn. Bên cạnh, có Tử Tiêu Sơn đệ tử hét. Rất nhiều người cũng chăm chú nhìn kia lóe lên lôi đỉnh cự truy. Xương Thanh sư huynh đối với lôi đỉnh chi lực trường khống, sớm thì đến được một cái cảnh giới cực cao, Ô Quy cũng dám động thủ với hắn. Tử Tiêu Sơn người tràn đầy lòng tin. Ai? Nhưng là, có người ở thở dài, ở nhìn liếc mắt Tử Xương Thanh sau, chính là thu hồi mâu quang. Bởi vì, bọn họ không đành lòng nhìn thấy Tử Xương Thanh kia thê thảm một màn. Những người này, rõ ràng là trải qua Xích Liền Hồ đánh một trận Tô Thị đệ tử, Thần Hỏa Cung thiên tài, cùng với Thiên Yêu Cốc cùng Thiên Viêm môn bộ phận đệ tử. Linh binh thì như thế nào? Chỉ thấy Trường Sinh Quy mâu quang trận lóe, kia lộ ra đi cự trường, quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như một cái vực sâu. Khuấy động giữa, có thể thôn thiên nạp đất. Vù vù. Luồng khí xoáy xoắn tới, trực tiếp đem trôi này cự truy cũng bao phủ, phía trên kia lôi đỉnh chi lực, trực tiếp bị dẫn nhập luồng khí xoáy sâu bên trong, bị ngay lập tức luyện hóa. Thậm chí, một cổ cường đại dẫn dắt lực đưa tới, trực tiếp đem Tử Xương Thanh trói buộc, dẫn nhập cái đó luồng khí xoáy chính giữa. Đây là thần thông gì? Làm lôi đỉnh bị nuốt hết, thân thể mình cũng bị dẫn đi. Tử Xương Thanh kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình vũ hồn chính giữa lôi đỉnh chi lực bắt đầu trôi qua, ngay cả huyết dịch đều có phải bị đưa tới khuynh hướng, loại cảm giác đó làm người ta hoảng hốt. Tử sư huynh bị nuốt. Thần thông, có chút cường đại a. Ô Quy là lai lịch gì? Làm Tử Xương Thanh bị kia luồng khí xoáy bay tới, Tử Tiêu Sơn đệ tử toàn bộ đều sửng sờ. Khương Thần linh sủng, lại cường đại như vậy. Không chỉ là bọn họ, ngày đó Đao Nhai, nhóm thế lực tu giả cũng là sửng sờ sửng sốt một chút. Rất khó tưởng tượng, một cái linh sủng mà thôi, liền cường đại như vậy. Mà lúc này, giữa hư không, luồng khí xoáy khuấy động, giống như lưỡi dao sắc bén, muốn xé Tử Xương Thanh. A. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tử Xương Thanh cũng muốn khóc. Thôn thiên luồng khí xoáy quá mạnh mẽ, trong cơ thể hắn lôi nguyên bị đưa tới, lực lượng chạy mất nghiêm trọng, chiến lực giảm nhanh. Hết lần này tới lần khác kia thôn thiên luồng khí xoáy như dao, phải đem hắn xé. Dưới tình huống này, hắn cảm giác mình tùy thời phải chết. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Tử Tiêu Sơn người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, sư huynh mình xuất thủ, lại sẽ là như vậy kết quả. Phải biết, Tử Xương Thanh ở Tử Tiêu Sơn nhóm thiên tài này chính giữa, chiến lực cũng là trước 10 tồn tại a. Nhưng bây giờ, lại bị một con rùa đen nghiền ép. Đối với lần này, Chu Tiểu Long đám người mặt đầy nghiêm nghị. Trải qua Xích Viêm Hồ đánh một trận người, cũng thật sâu minh bạch Trường Sinh Quy chỗ lợi hại. Bây giờ lần nữa cảm thụ, để cho bọn họ tâm khó mà bình tĩnh. Chỉ có để cho người vui vẻ yên tâm là, bọn họ cũng đạt được linh minh, đang đối mặt Trường Sinh Quy lúc, cũng không tiện quá mức chật vật. Ầm. Mà lúc này, Trường Sinh Quy kia quy trưởng một vòng, kia luồng khí xoáy nội liễm, bàn tay mang theo Tử Xương Thanh hung hăng cho ngã xuống đất. Làm thế trên mặt đất, Tử Xương Thanh mặt đầy bốc lên kim tinh, cảm giác mình cốt cách cũng toàn bộ bị đánh rách, đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn đều muốn khóc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, một con rùa đen mà thôi, lại mạnh như vậy. 3. Chỉ thấy ở sau khi hạ xuống, Trường Sinh Quy mang ra lòng bàn chân, hung hăng giẫm đạp Tử Xương Thanh một cước. Đang xác định người này bị thương không sai biệt lắm sau, nó liền thu hồi lòng bàn chân, chợt kia mắt to rắc quay tròn chuyển động. Điều này khiến người ta rất kinh ngạc, không biết đạo trưởng Sinh Quy muốn làm cái gì. Đặc biệt là trải qua Xích Viêm Hồ đánh một trận người. Bọn họ cũng đều biết, Trường Sinh Quy nghĩ tưởng thương cái mỹ nhân làm con dâu. Nhưng này Tử Xương Thanh là nam A. Nó chẳng lẽ đổi lời nói vị chứ? Có người nói nhỏ. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy được Trường Sinh Quy trực tiếp đem Tử Xương Thanh trong tay nhẫn chữ vật lấy ra. Chật, nó còn đem chuôi này lôi truy lấy đi. Trường Sinh Quy ở hung hăng giẫm đạp Tử Xương Thanh liếc mắt sau, chính là thí điên đi tới Khương Thần bên người. Hắc hắc, chủ nhân, đây là tiểu vương lần này đạt được chiến lợi phẩm. Trường Sinh Quy mặt đầy cười ngây ngô, liền vội vàng đem nhẫn chữ vật cho linh binh đưa cho Khương Thần. Không tệ. Khương Thần nhận lấy nhẫn chữ vật, có chút gật đầu một cái. Tiểu vương sau này sẽ càng cố gắng. Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng, rất nghiêm túc nói, nó đang vì Khương Thần khen ngợi mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời, nó cũng tìm tới như thế nào lấy lòng chủ nhân này phương pháp. Đó chính là chủ nhân quét sạch hết thảy phiền toái. Tốt nhất không nên để cho chủ nhân động thủ, động khẩu. Nhưng mà, Trường Sinh Quy cử động này, lại để cho được Tô Mạc đám người toàn bộ sửng sở. Đây là cái kia không ai bị nổi Trường Sinh Quy sao. Chương 256, Quy Vương ta không biết xấu hổ. Đây chính là chạm đến thần phủ cảnh Quy Vương A. Ở nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc, các tộc nhân kiệt không khỏi lộ ra mấy phần thốn thức vẻ. Rất khó tưởng tượng, mấy ngày nay, ở Trường Sinh Quy trên người, đến cùng phát sinh bực nào thê thảm sự tình. Lúc trước kia không ai bị nổi Quy Vương, làm sao biết vặn vẹo quy tính, luân lạc đến nước này. Ngay cả Chu Tiểu Long cũng mặt đầy kinh ngạc. Hắn chính là thật sâu lãnh giáo qua Trường Sinh Quy thực lực A. Khương Thần, đến cùng có chuyện gì? Chu Tiểu Long đám người nhìn nhau, nội tâm tràn đầy hồ nghi. Khương Thần, ngươi dung túng Âu Quy hành hung, làm tổn thương ta Tử Tiêu Sơn đệ tử, cũng không tránh khỏi quá không đem ta Tử Tiêu Sơn coi ra gì đi. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, ở Tử Tiêu Sơn đệ tử bảy chính giữa, một người mặc tử bào thanh niên bước mà ra, lạnh lùng nói. Ở trên người hắn, lôi hồ lóe lên, tự có một cổ cường đại khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức đó, nghiễm nhiên tiếp cận thần phủ cảnh. Ngươi là người phương nào, cũng dám đối với bản tọa kêu la om sòm. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng người này. Ta là Tử Phạm, là Tử Thiên Ca tộc đệ, có 99% lôi đỉnh vũ hồn truyền thừa giá trị. Tử Phạm mặt đầy ngạo nghễ nói. Tử Phạm, chưa từng nghe qua. Khương Thần khẽ lắc đầu, nói, bản tọa chính là Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ, nếu cho các ngươi một bộ mặt, có thể bình bối tương giao, nếu không nể mặt các ngươi, bọn ngươi thấy bản tọa lúc, làm hô một tiếng lão tổ, Tử Xương Thanh, cuồng vọng vô lễ, một cái hậu bối, cũng dám đối với bản tọa kêu la om sòm, bản tọa linh sủng giáo huấn hắn một chút, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhường chỗ ngồi linh sủng, giáo huấn một chút không? Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Tử Phàm lúc giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra nhất cổ vương giả thế. Ngươi nghe vậy, Tử Phàm mâu quang chợt lóe, chính giữa nộ khí trùng thiên, Khương Thần, ngươi đang ở đây ngươi Nam Vân Tông như thế nào, chúng ta không xen vào, nhưng là, ngươi muốn ở chỗ này xương vương xương bá, lại còn thiếu rất nhiều. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn lăng nhân, nghiễm nhiên có muốn ra tay đánh nhau tư thế. Tử Phàm công tử, khắc ca. Lập tức có người tiến lên, kéo Tử Phàm. Đây là mấy người thanh niên mới vừa rồi ở trong đám người, lấy được xích liền hồ tin tức. Đó là bọn họ từ Tô thị tộc trong dân cư nhận được tin tức. Để cho bọn họ trong lòng đại run rẩy. Liền Chu Tiểu Long cũng bại, bọn họ Tử Phàm công tử có thể cùng Âu Quy tranh phong sao. Điều này khiến người ta lo lắng. Trên thực tế, Tử Tiêu Sơn cũng có mấy người ở dẫn binh đài gặp qua Trường Sinh Quy thực lực. Nhưng những này người đi tới Trường Sinh đài lúc Tử Tiêu Sơn người đều tại tìm hiểu Trường Sinh bia áo nghĩa. Những người này cũng liền chưa kịp đem tin tức này truyền ra. Bây giờ, bọn họ vẫn còn ở tìm hiểu Trường Sinh bia áo nghĩa đây. Cũng là như vậy, Tử Xương Thanh mới có thể suy nghĩ muôn giáo huấn Trường Sinh Quy, nhờ vào đó gõ một cái Khương Thần. Ta Tử Tiêu Sơn tu sĩ, há có thể chịu đủ. Nhưng mà, Tử Phàm mặt đầy lạnh lùng, hắn đường đường Tử Tiêu Sơn nhân kiệt, sợ gì người khác. Tử Phàm sư huynh Quy Vương, chọc không được a. Lập tức, một người thanh niên liền vội vàng âm thầm truyền âm. Đem xích liền hồ sự tình cặn kẽ đạo. Cái gì? Chu Tiểu Long từng thua ở Âu Quy thủ hạ. Nghe vậy, Tử Phàm cao mày, không khỏi nhìn hướng bên cạnh Chu Tiểu Long đám người. Chu Tiểu Long mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn xa hư không, một bộ làm bộ không có nhìn thấy dáng vẻ. Tô Mạc cũng là mâu quang né tránh. Hiển nhiên, những người này cũng không muốn đem ban đầu sự tình đạo. Cũng là như vậy, dù là lúc này, những người đó cũng chỉ là âm thầm nghị luận. Cũng không có công khai nói tới Chu Tiểu Long bị Trường Sinh Quy đánh tan sự tình. Nếu không, nếu là Chu Tiểu Long giận đùng đùng, trách tội xuống, sau này, bọn họ ở Nam Vực, nhưng là rất khó có đất đặt chân A. Những người này, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, lại cũng không nhắc nhở ta. Thấy vậy, Tử Phàm trong con ngươi lộ ra mấy phần vẻ không vui. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền muốn ra tay. Nhưng là, lúc này hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì cau mày. Mới vừa rồi, hắn lời đã thả ra. Hiện tại đến đấy là xuất thủ, còn chưa xuất thủ đây. Nếu xuất thủ, hậu quả khó liệu. Không ra tay, há lại không trở thành chúng người chê cười đối tượng. Tử Phàm công tử thế nào đột nhiên trầm mặc. Tử Phàm lúc này mặt đầy chủ trừ. Khí thế kia cũng có thật sự yếu bớt, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Đúng a, hắn mới vừa rồi không trả khí thế hung hăng, phải ra tay sao? Tử Phàm công tử chính là Tử Tiêu Sơn thiên tài, đã chạm đến thần phụ cảnh, lại đang linh binh đài đạt được linh binh. hắn còn có cái gì phải sợ. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc, dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Tử Phàm công tử thân phận, thật không cần sợ Khương Thần, cho dù là Diệp Tiêu xuất thủ, cũng phỏng chừng khó mà cùng tranh tài. Huống chi là Khương Thần đây. Đương nhiên, những người này, cũng không biết Xích Liền Hồ sự tình. Có thể ở những người này kia kinh ngạc mâu quang, lại để cho được Tử Phàm càng do dự. Trước Ô Quy có thể đánh tan Chu Tiểu Long, hơn phân nửa là bởi vì Chu Tiểu Long không có trưởng khống linh binh, bây giờ, ta nắm có linh binh, có gì sợ. Tử Phàm mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Trường Sinh Quy, chuyện cho tới bây giờ, dù là hắn biết rõ Trường Sinh Quy rất mạnh, cũng chỉ được nhắm mắt lại. Khương Thần, ngươi linh sủng thương nô tộc người, hôm nay ngươi nếu không cho một câu trả lời hợp lý, ta Tử Tiêu Sơn tuyệt không bỏ qua. Tử Phàm âm trầm liền nói, quyết không bỏ qua. Ngươi cái tên này, thật là cho thể diện mà không cần a. Nghe vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Hắn cũng không có chủ động xuất thủ, nhưng này Tử Phàm, lại hùng hổ dọa người. Đây là, buộc hắn xuất thủ sao? Tiểu tử này, thật là không biết phải trái, chủ nhân Trường Sinh Quy mắng nhiếc, nhìn hướng Khương Thần, nghiễm nhiên chuẩn bị phải ra tay. Nha, gào nha. Nhưng mà, không đợi Trường Sinh Quy xuất thủ, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Chỉ thấy Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, liền từ Khương Thần bên người lướt đi, tiểu gia hỏa kia long chảo vùng một thanh truy nhỏ, liền hướng Tử Phàm đập tới. "Này, tiểu đậu đinh, ngươi có chút công đức tâm có được hay không? Tiểu tử này là muốn tìm vương phiền toái, làm vương xuất thủ mới là, ngươi ra tay như thế, có chút không đạo đức à?" Thấy Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, Trường Sinh Quy mặt cũng trầm xuống, nó trong lòng rất buồn rầu, cảm giác quy sinh quá gian nan, nó thật vất vả thích ứng một chút linh sủng thân phận, quyết định là Khương Thần mở đường, càn quét hết thảy. Kết quả, lại còn có một tiểu đậu đinh cùng nó đoạt cơ hội, muốn mượn này giành công tranh sủng. Đầu năm nay, thật không có cách qua, chẳng qua là khi cái linh sủng mà thôi, cạnh tranh cư nhiên như thế to lớn. Không, vương làm sao có thể như vậy nhận thua, coi là, vương cũng không cần mặt, xuất thủ một lượt đi. Trường Sinh Quy hơi buồn rầu, chợt mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước Tử Phàm, nhìn ta thôn thiên liệt không đao. Chợt, Trường Sinh Quy lấy ra loan đao, chính là hướng Tử Phàm nhất đao chém tới. Hô! Ánh đao này xé trời, còn kèm theo một cái to lớn luồng khí xoáy, hướng Tử Phàm cuốn đi. Đây là thôn thiên luồng khí xoáy, không ngừng phóng đại. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, đã xuất hiện ở Tử Phàm trước mặt. Nha! Tịch Diệt Thiên Long hủ ở hẻ ra tiểu truy tử. Đúa quang văn lóe lên, có nóng bỏng thiên viêm tán phát ra, ngày đó viêm quyển ra, giống như một cái thiên long, hướng Tử Phàm nhào qua. Chương 257, nghiền ép. Tốt nóng bỏng hỏa viêm. Làm kia hỏa long nhào tới, Tử Phàm công tử mắt lộ kinh ngạc, kia truy nhỏ đánh tới, còn kèm theo một cổ lực lượng kinh người. Sức mạnh kia, còn không có xoắn tới, liền huyện nếu là thật long nhất như vậy đánh vào ở trên người hắn, khiến cho hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn lên. Thậm chí, hắn cốt cách cũng như muốn bị chen trúc rách. Con thú nhỏ này, lai lịch gì? Tử Phàm nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Lôi đình truy. Đồng thời, bàn tay hắn một phen, tay cầm lôi đình truy, vội vàng hướng phía trước Tịch Diệt Thiên Long nên kích đi. Ầm. Nhất thời, ở Tử Phàm nơi đan điền, lôi quang tán phát ra, bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, bàng bạc lôi đỉnh chi lực rót vào trong tay hắn lôi nguyên truy chính giữa, chính là đánh phía Tịch Diệt Thiên Long. Đây là hắn ở linh binh giữa đài đạt được lôi nguyên truy, có khắc thần luân cảnh cường giả lôi đạo minh văn. Lúc này, hắn một truy này đánh tới, kia nhất kích chi lực, hoàn toàn có thể so với thần phủ cảnh tu giả vai. Ông. Lôi quang nở rộ ra, kèm theo kinh khủng lôi đỉnh chi lực, sức mạnh kia tán phát ra, làm cho phủ cận tu giả thần hồn đều tại phát sợ. Rất nhiều người không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Loại lực lượng này, căn không phải bình thường tu giả có thể chịu đựng. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long kia truy nhỏ đang không ngừng phóng đại, chính giữa hỏa viêm ngưng tụ ra hỏa long trực tiếp lao vào kia lôi đỉnh chính giữa. Trong lúc nhất thời, mọi người chính là nhìn thấy, hỏa long nhào tới, kia hỏa viêm lan lộn, trực tiếp đem kia lôi đỉnh cũng bao phủ lại. Ở đó nóng bỏng hỏa viêm bên dưới, lôi đỉnh chi lực ở một chút xíu bị đốt thành hư vô. Thấy vậy, Tử Tiêu Sơn tu giả cũng sửng sờ. Đây chính là lôi đỉnh chi lực, chính là trong thiên địa cường đại nhất sức mạnh một trong, có thể chém nát núi sông, xuyên thủng hư không. Lúc này, loại lực lượng này lại bị đốt thành hư vô. Ầm. Nhưng vào lúc này, hỏa long cùng cự truy đánh vào ở lôi đỉnh chi truy thượng. Ầm. Nhất thời, Tử Phàm cảm giác mình lôi truy bị chân long đụng, một cổ lực lượng kinh người đánh thẳng tới, trực tiếp để cho cánh tay hắn cốt cách cũng nứt nẻ. A. Đau nhức đánh thẳng tới, Tử Phàm cổ tay run lên, kia lôi đỉnh chi truy rời khỏi tay, hắn thân thể cũng bị một cổ bàng bạc lực lượng đánh vào được đánh bay mà ra. Tử Phàm sư huynh bị đánh bay. Điều này sao có thể, Tử Phàm sư huynh nhưng là chạm đến thần phủ cảnh tu giả, làm sao biết không chịu được như vậy một đòn. Con thú nhỏ này, thế nào mạnh như vậy? Cho dù là Chu Tiểu Long công tử, cũng không thể khinh địch như vậy đem Tử Phàm công tử đánh bay đi. Làm Tử Phàm bị đánh bay, xôn xao tiếng vang lên, rất nhiều thanh niên lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, Khương Thần Linh sủng lại cường đại đến đây. Phải biết, Tử Phàm ở mảnh này thiên tài chính giữa cũng là một cái nhân vật a. Có thể nói, trừ Chu Tiểu Long, cũng liền Tô Mạc cùng với Xích Cửu Phong cùng Lý Tiêu Giao có thể cùng tranh tài. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng hơn một chút. Nhưng lúc này, Tử Phàm lại không chịu nổi một kích. Không khó tưởng tượng, con thú nhỏ này, cường đại đến mức nào. Con thú nhỏ này, Chu Tiểu Long đồng tử chợt co rụt lại, Trường Sinh Quy đã rất mạnh, nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, Tịch Diệt Thiên Long cũng mạnh như vậy. Tính như vậy, ở Khương Thần bên người, liền nắm giữ hai đầu cường đại linh sủng A. Mà mới vừa rồi, hai con linh sủng, là tranh sủng, mà ở cấp xuất thủ. Khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật. Nhỏ như vậy thú Tô Mạc mặt đầy hâm mộ. Lúc trước, hắn từng thấy Tịch Diệt Thiên Long cùng Trường Sinh Quy đánh một trận. Đáng tiếc, con thú nhỏ này, không phải là hắn toàn bộ. Quét. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy đao mang hạ xuống. Làm ánh đao này hạ xuống, tất cả mọi người đều nhíu mày. Đặc biệt là Tử Phàm, hắn đồng tử chợt co rụt lại, chính giữa lộ ra vẻ sợ hãi. Đao mang kia hạ xuống, hư không cũng tựa như bị xé nứt, kia kèm theo tới luồng khí xoáy, tựa như có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa. Hắn mới bị Tịch Diệt Thiên Long đánh bay, nghĩ tưởng muốn ứng phó ánh đao này, cũng không có đơn giản như vậy a. Khương công tử, mời hạ thủ lưu tình a. Nhất thời, Thử Tiêu Sơn đệ tử hô to. Lúc này, bọn họ tâm đều phải nhảy ra. Nếu là Tử Phàm bị chém ở đây, đối với bọn hắn Tử Tiêu Sơn mà nói, đây chính là tổn thất to lớn. Và lại, chuyện này nếu là mở rộng, cũng sắp đưa tới một trường phong ba. Nhưng mà, Khương Thần mặt đầy lãnh đạm, cũng không có mở miệng. Tử Phàm như thế tùy tiện, cũng nên cho chút dạy dỗ. Nếu không, là một người, tiểu ra tới quát lớn Khương Thần mấy câu, hắn há chẳng phải là được ngày ngày đối phó những chuyện này. Thấy Khương Thần không có mở miệng, Trường Sinh Quy cũng không có nương tay ý tứ. Đốt ta vũ hồn chi nguyên. Nhất thời, Tử Phàm cau mày, hắn liền vội vàng thiêu đốt vũ hồn chi lực. Hô. Trong lúc nhất thời, tại hắn nơi đan điền, có kinh khủng lôi đỉnh chi lực buộc phát ra. Lôi đỉnh chi lực ở Tử Phàm hai tay dẫn dắt bên dưới, hóa thành một đạo lôi đỉnh, hướng về kia đao mang đánh tới. Ầm. Lôi đỉnh đánh tới, khí thế ngút trời, đem hư không cũng đánh cho run rẩy lên. Nhất kích chi lực, nghiễm nhiên đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc. Thiêu đốt vũ hồn chi lực xuất thủ. Thấy vậy, Thử Tiêu Sơn đệ tử cau mày. Thiêu đốt vũ hồn nguyên, lúc đó suy giảm tới căn cơ, ảnh hưởng huyết mạch truyền thừa giá trị, sẽ yếu bất vũ hồn thần thông hoàn thiện. Nhưng là, bọn họ cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, Tử Phàm cũng không khỏi không như thế. Bởi vì đối mặt loại này thế công, coi như những người khác xuất thủ, cũng không có nắm chắc ứng phó một chút. Và lại, một đao này quá nhanh, chế thúc bên dưới, những người khác cũng không cách nào ngăn cản. Ầm. Nhất thời, kia lôi đỉnh đánh vào trên trường đao. Vùng hư không đó run lên, đao mang bị đánh tan, có thể lôi đỉnh chi lực cũng là lúc đó giải tán. Cho dù là thiêu đốt vũ hồn nguyên lực xuất thủ, Tử Phàm cũng không có chiếm cứ một tia ưu thế. Trường Sinh Quy thu hồi loan đao. Có thể nó cũng không có gì đáng ngại. Chỉ thấy được Tử Phàm nhưng là bị một cổ kinh khủng dư âm trực tiếp đánh bay. Phúc! Ở trong miệng hắn, có tiên huyết phun ra. Tại loại này lực trùng kích xuống, hắn kinh mạch và cốt cách cũng nứt ra, búng máu tươi lớn phun ra. Thiêu đốt vũ hồn chi lực, cũng không được sao. Thấy vậy, Thử Tiêu Sơn người mặt đầy bi ý. Thật là khủng khiếp nhất đao. Các thế lực lớn tu giả mặt đầy kiên kỵ, không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Trường Sinh Quy mạnh, để cho người sợ sợ hãi. Nha! Cũng nhưng vào lúc này, nhẹ nha tiếng vang lên. Chỉ thấy được Tịch Diệt Thiên Long bay tới, một quyền đánh phía Tử Phàm. Thấy vậy, tất cả mọi người đều sững sốt. Tử Phàm đã thảm như vậy, con thú nhỏ này, lại còn không dừng tay. Tử Phàm mặt càng là xanh. Hắn đây là chọc nhân vật gì hả? Ẩm! Nhưng mà, không đợi hắn nói nhiều, hắn trực tiếp bị đánh bay. Tịch Diệt Thiên Long thừa dịp đi. Làm Tử Phàm rơi trên mặt đất lúc, nó rơi vào Tử Phàm trên người. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa mâu quang chuyển động, ở Tử Phàm trên người đánh giá. Tên tiểu tử này, muốn làm gì? Mọi người mặt đầy kinh ngạc. Mẹ nha, tên tiểu tử này, thật không có có công đức tâm. Thấy vậy, Trường Sinh Quy cau mày, trong lòng buồn rầu vô cùng. Nó dĩ nhiên là biết, tên tiểu tử này, là đang ở tìm Tử Phàm nhẫn chứa vật đây. Tan uất. Nhất thời, Trường Sinh Quy kia quy trưởng động một cái, lập tức diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền đem phía trước Tử Phàm cùng với Tịch Diệt Thiên Long nuốt mất. Nha, gào nha. Làm kia luồng khí xoáy xoắn tới, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa xoay người, nhìn hướng Trường Sinh Quy, mặt đầy tức giận. Tiểu Đậu Đinh, ngươi có chút công đức tâm được không nào? Trường Sinh Quy quát lớn, nó rất là buồn rầu, chính mình ngang dọc Trường Sinh cấm địa lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua như vậy không có công đức tâm tiểu thú, mới vừa rồi rõ ràng là nó chém tới một đao, ép Tử Phàm thiêu đốt vũ hồn nguyên lực xuất thủ, mới để cho con thú nhỏ này có thừa cơ lợi dụng a. Nhưng là, con thú nhỏ này lại còn căm tức nhìn chính mình. Chương 258, lãnh đạm tuyệt tình. Hai cái cường đại linh thú đang đối với mắng, bọn họ là muốn làm gì? Các thế lực lớn tu giả cũng sửng sốt một chút. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long đầu tiên là tức giận, bất quá, sau đó tiểu gia hỏa gò má một đỏ, cũng biết mới vừa rồi thật có Trường Sinh Quy công lao. Nha, gào nha. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa chỉ kia rơi ở trên mặt đất lôi đỉnh chi truy, gào nha vừa nói. Nó đang nói, chiến lợi phẩm, chúng ta mỗi người một nửa. Chật, tiểu gia hỏa cũng không đợi Trường Sinh Quy đáp ứng cùng hay không, rất nhuần nhuyễn đem Tử Phàm nhẫn chứa vật lấy ra. Thấy vậy, Trường Sinh Quy mặt đều đen. Nó chỉ đành phải hút tới cái bữa. Có thể nó cảm giác không đủ. Còn có một cái. Bất quá, rất nhanh, Trường Sinh Quy ánh mắt sáng lên, nhớ tới kia trọng thương rơi xuống đất Tử Xương Thanh. Chật, nó như một làn khói chạy đến Tử Xương Thanh bên người, cũng đem hắn nhẫn chứa vật cho lấy xuống. Mới vừa rồi bọn họ là đang ở cạnh tranh chiến lợi phẩm. Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả rốt cuộc biết Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long ý đồ. Chủ nhân, lần này chiến lợi phẩm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Trường Sinh Quy thí điên chạy đến Khương Thần bên người, đưa ra kia linh truy cùng nhận chữ vật. Người này, mặt đầy cười ngây ngô, lộ ra rất là nhu thuận, không hề có một chút nào mới vừa xuất thủ lúc hung hãn bộ dáng. Nha, gào nha. Nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long cũng bay tới. Đưa ra nhẫn chữ vật. Mới vừa rồi Trường Sinh Quy cùng con thú nhỏ này cướp xuất thủ, nhưng mà làm cho này chiến lợi phẩm. Thấy vậy, Tô Mạc sửng sờ, cảm giác có chút khó tin. Chu Tiểu Long sắc mặt hoàn toàn âm trầm lên. Một cái đã từng đã đánh bại hắn Quy Vương, lúc này lại như vậy lấy lòng Khương Thần. Đây nếu là chuyến đi, để cho hắn mặt sau này để nơi nào a? Ta linh binh a, ta nhẫn chữ vật a, bên trong nhưng là có ta toàn bộ tích góp a. Trên đất, Tử Xương Thanh cùng Tử Phàm Tâm cũng phải nát. Trong lòng bọn họ khỏi phải nói liền khổ. Sống lâu như thế, bọn họ cũng chưa từng thấy qua như vậy đối thủ a. Không chỉ là bọn họ, toàn trường người cũng sừng sờ. Khương Thần thế nào có như vậy kỳ lạ hai cái linh sủng à? Đang kinh ngạc sau khi, mọi người cũng là hâm mộ vô cùng. Biết điều như vậy linh sủng, ai không nghĩ đến mấy chỉ a? Không sai, Tiểu Thiên, Tiểu Vương, lần này, các ngươi phối hợp rất tốt, sau này, các ngươi muốn cùng hài sống chung. Biết không? Khương Thần nhận lấy nhẫn chữ vật khẽ gật đầu. Hắc hắc, Tiểu Vương nguyện ý một mực là chủ nhân bài ưu giải nạn. Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng. Nha! Tịch Diệt Thiên Long liếm Khương Thần cổ nhẹ nha một tiếng, cũng đang lấy lòng. Cương đại như vậy linh thú, về phần, như thế lấy lòng Khương Thần sao? Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ không hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể là Trường Sinh Quy hay lại là Tịch Diệt Thiên Long, đều có thể cùng đương thời nhân kiệt cũng liệt vào tồn tại. Loại này tồn tại, nếu là lớn lên, chính là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, cần gì phải khuất cư nhân hạ. Thử Tiêu Sơn người chính là mặt đầy khổ sở. Tự mình thiên tài, bị hai cái linh sủng cho cùng đánh, người ta chính chủ, liền một đầu ngón tay cũng không có nhúc đích. Trên lệnh này, để cho người không đất dung thân. Chủ nhân, hai người này, giải quyết như thế nào? Trường Sinh Quy toát miệng, nhìn hướng Tử Phàm cùng Tử Xương Thanh. Không cần để ý tới bọn họ. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt Tử Phàm cùng Tử Xương Thanh liền đem mâu quang thu hồi, chợt hắn bước dài ra đi về phía trước. Khương Thần, là hoàn toàn không có đem Tử Phàm cùng Tử Xương Thanh coi ra gì a? Thấy vậy, rất nhiều người không khỏi thật sâu hút ngụm khí lạnh. Tử Phàm, nhưng khi đời người, ở Trường Sinh trong cấm địa thanh niên chính giữa, hắn cũng gần bằng với Chu Tiểu Long a. Nhưng là, lúc này hắn lại bị không người nào coi. Khương Thần nắm giữ hai cái cường đại như thế linh sủng, xác thực không phải người thường có thể so với a. Hắn là có tư cách này. Cũng có người mặt đầy thổn thức nói. Bây giờ Khương Thần, nghiễm nhiên không phải bình thường thiên tài có thể so với. Trường Sinh Quy thí điên đi theo Khương Thần tiến tới. Ở Khương Thần bên người, Tô Ly Lạc mấy người cũng sau đó mại động bước liên tục, đi về phía trước. Lúc này, những người này, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Đối với Khương Thần chỗ lợi hại, các nàng đã sớm lãnh giáo. Cũng là như vậy, mới vừa rồi Tử Phàm đám người mở miệng, muốn khiêu khích, các nàng đều là mặt đầy lãnh đạm. Ở mảnh thiên địa này, đồng cấp chính giữa, còn có mấy người có thể cùng Khương Thần tranh phong. Đang cùng Khương Thần quen biết sau, những thứ này giai nhân ánh mắt, cũng theo đó tăng lên. Làm Khương Thần đám người đi tới, phía trước, các thế lực lớn tu giả không tự chủ được nhường ra một con đường. Lúc này, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì tràn đầy vẻ kính sợ. Nhìn thấy một màn này, Chu Tiểu Long nhưng trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Cho dù là hắn xuất hành, cũng không đạt tới trình độ này chứ. Chu Sư Huynh, Ly Lạc Tiểu Thư, chân ái thượng Khương Thần A. Bên cạnh, một cái thần hỏa cung đệ tử thấp giọng nói. Lúc này những người này trong lòng bi thương vô cùng. Nếu là Khương Thần thực lực không đủ, bọn họ còn có lòng tin để cho Tô Ly Lạc hồi tâm chuyển ý, rời đi Khương Thần. Nhưng bây giờ, ai có nắm chắc có thể cùng Khương Thần như nhau? Nghe vậy, Chu Tiểu Long cau mày, hắn nhìn hướng Tô Ly Lạc lúc, tâm cũng phải nát. Giờ phút này Tô Ly Lạc đi theo Khương Thần bên người, nàng không liếc xéo, nhìn liền cũng không có nhìn các thế lực lớn thanh niên liếc mắt. Cho dù là Chu Tiểu Long, những người này ở đây trong mắt nàng, giống như không có gì. Cho dù là Tô Mạc, nàng cũng không có nhìn nhiều. Hàng rào. Nhìn kia cùng mình gặp thoáng qua kiểu người, Chu Tiểu Long không nhịn được hô một tiếng. Mặc dù lúc trước Tô Ly Lạc cũng không có đáp ứng hắn theo đuổi, nhưng là, ít nhất hai người vẫn tính là người bằng hữu. Nhưng bây giờ, thật lạ như người dưng nước lạ a. Làm Chu Tiểu Long mở miệng, Tô Ly Lạc có chút ngừng bước, nàng mâu quang cấp động, liếc mắt nhìn người trước, thấp giọng nói, có việc gì thế? Tô Ly Lạc giọng điệu này rất đạm mạc. Thanh âm này truyền ra, ở phụ cận trong không khí cũng có thể cảm nhận được chút hàn khí. Nghe vậy, Chu Tiểu Long tâm run lên, như bị dao cắt. Xích Liên Hồ sự tình, là ta không đúng, xin ngươi hãy lại cho ta một cơ hội. Chu Tiểu Long cau mày một cái, ngưng mắt nhìn Tô Ly Lạc nói. Hắn thật rất không cam tâm, chính mình nữ thần, lúc đó cùng mình mạch lộ. Xích Liên Hồ. Tô Ly Lạc hồi mâu, khoe miệng lộ cười, đạo, ngươi có gì không đúng. Chúng ta tới liền không quen không biết, ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng cho ta vô cam, về phần cơ hội. Xin lỗi, chúng ta không là rất quen tất. Cho nên, cũng đừng nói chuyện gì cho thêm một cơ hội. Nàng mặc dù miệng hơi cười, có thể nụ cười này rất lạnh, lời kia lúc phun ra, cũng mang theo mấy phần thổn thức, khổ sở. Xích Liên Hồ sự tình, để cho nàng thấy rõ rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ, ngươi thật không muốn lại cho ta một cơ hội sao? Chu Tiểu Long cau mày, đạo, cũng bởi vì Khương Thần. Ngươi phải biết, hắn đã sớm yêu Tô Huyền Giao, các ngươi, là không có khả năng chung một chỗ. Ta nói rồi, chúng ta cho tới bây giờ liền không có gì. Còn nữa, làm phiền ngươi, sau này hô ta Tô Tiểu Thư, hàng rào hai chữ, không phải là ngươi có thể kê ợ. Tô Ly Lạc mặt đầy lãnh đạm, nói, và lại, chuyện của ta, cũng không phải ngươi có thể quản, về phần ta cùng Khương Công Tử như thế nào, là ta chuyện mình. Nói xong, nàng chính là thu hồi mâu quang, không để ý tới nữa Chu Tiểu Long. Hàng rào, ngươi làm sao có thể tuyệt tình như thế? Chu Tiểu Long lòng như lao cắt, hắn mâu quang trống rỗng, như rất hàng quật. Hắn là thiên chi tiêu tử. Nhiều thiếu nữ tử đối với hắn đổ xô vào. Nhưng là, lúc này hắn lại bị một người đàn bà vô tình cự tuyệt. Nhất thời, hắn kiêu ngạo, trong nháy mắt sụp đổ. Này, Chu Tiểu Tước. Vương bại tướng dưới tay, Tô Tiểu Thư là thiết tâm phải làm chủ nhân nhà ta nữ nhân, nàng đều đừng để cho ngươi hô kỳ danh kiên kỵ, ngươi còn dây dưa không nớt, là lần trước vương giáo huấn ngươi giáo huấn được còn chưa đủ sao. Nếu ngươi càn rỡ nữa, vương nhưng là phải thật tốt dạy một bài học ngươi làm người đạo lý. Thấy Chu Tiểu Long dây dưa không nớt, Trường Sinh Quy quay đầu, nó chung đồng kia một loại đồng tử lóe lên lăng lệ ánh sáng, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Long mắng. Chương 259, xôn xao. Cái gì? Chu Tiểu Tước. Bại tướng dưới tay. Làm Trường Sinh Quy lời nói hạ xuống, Trường Sinh dưới đài, xôn xao âm thanh lập tức vang lên. Các thế lực lớn tu giả đều lộ ra không thể tin thần sắc. Rồi sau đó, mọi người nhìn nhau, không khỏi nhìn hướng Chu Tiểu Long cùng với thần hỏa cung người. Hiển nhiên bọn họ cũng rất muốn biết, thần hỏa cung đương thời nhân kiệt, có vô khuyết chu tức vũ hồn Chu Tiểu Long, là có hay không bị bại. Ngươi làm Trường Sinh Quy nói tới chuyện này, Chu Tiểu Long không khỏi thẹn quá thành giận, hắn mâu quang đỏ thắm, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy. Nhưng là, hắn cau mày, kia trong lòng sát ý bị khắc chế xuống. Bởi vì, đi qua trước đánh một trận, hắn thật sâu biết đạo Trường Sinh Quy thực lực mạnh, hắn lúc này muốn rửa nhục trước, cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Chu công tử thực sự bại với Ô Quy thủ hạ? Điều này sao có thể? Chu công tử có thể là có vô khuyết chu tức vũ hồn, là chân chính nhân kiệt, ở ta Nam Vực, cũng liền mấy cái thức tỉnh tiên thiên vũ hồn nhân kiệt mới có thể vượt qua hắn, Ô Quy, làm sao có thể bại hắn? Nếu là như vậy, há chẳng phải là nói Ô Quy, có thể cùng những thứ kia thức tỉnh tiên thiên vũ hồn cường giả tranh phong? Tiếng nghị luận ở trong đám người vang lên, mọi người nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Mặc dù Trường Sinh Quy rất mạnh, nhưng là, bọn họ như cũ không thể nào tiếp thu được, Trường Sinh Quy có thể đánh bại Chu Tiểu Long. Chu Tước Vũ Hồn. Đây chính là thú vũ hồn chính giữa bài vị 5 vị trí đầu tồn tại A. Thậm chí, Chu Tước Vũ Hồn mạnh, không thua kém Chân Long Vũ Hồn, liền Giao Long Vũ Hồn, cũng không nhất định có thể mạnh hơn nó. Chính là như vậy tồn tại, lại bại. Chu công tử thực sự bại. Trong đám người, có người mở miệng. Là Tử Tiêu Sơn người. Bọn họ nói ra Xích Liền Hồ sự tình. Bởi vì, trước Thần Hỏa Cung người biết rõ Trường Sinh Quy rất mạnh, lại không có nhắc nhở Tử Phàm, làm hại Tử Tiêu Sơn mất hết mặt mũi. Cái này làm cho Tử Tiêu Sơn người rất là bất mãn. Cái gì, thực sự bại? Dạ, nếu không các ngươi cho là Ly Lạc tiểu thư tại sao lại lãnh đạm như vậy? Lập tức có nhân chứng thật. Ai, trận chiến ấy, thật thảm, chúng ta thiếu chút nữa bị diệt diệt ta. Không sai, nếu không phải Khương Thần xuất thủ, chúng ta cũng có thể mất mạng a. Mở miệng người càng ngày càng nhiều. Những người này nói tới Xích Liền Hồ sự tình không rõ lắm thổn thức. Rất khó tưởng tượng, nếu không phải Khương Thần xuất thủ, các thế lực lớn, muốn chết bao nhiêu người. Trước mọi người còn có điều cố kỵ. Nhưng bây giờ, nếu đã có người nói tới, cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Ban đầu hàng rào tỷ tỷ bị Quy Vương để mắt tới, thân ham hiểm cảnh, ngươi có cơ hội biểu hiện tốt một chút, dù là ngươi không địch lại, cũng có thể hết sức đánh một trận, hộ nàng rời đi. Nhưng là, ngươi trực tiếp chạy trốn, hành vi như vậy để cho người trơ trẽn, xem xét lại Khương công tử, ở thời khắc nguy nan, hắn không tiếp thúc dục linh binh, đưa tới cấm địa công phạt, ngăn cản Trường Sinh Quy, để cho chúng ta được chạy thoát thân, so với hắn ngươi, không biết mạnh bao nhiêu lần, cho nên, xin ngươi hãy, sau này khắc cuốn hàng rào tỉ tỉ. Mọi người ở đây nghị luận lúc, Tô Manh mặt đầy lãnh đạm nhìn hướng Chu Tiểu Long, ở nhàn nhạt nói một câu sau, nàng chính là xoay người, đi theo Khương thần đi. Cái gì? Chu công tử, lâm trận bỏ chạy. Thật có chuyện như thế. Làm Tô Manh mở miệng, Xích Liền Hồ cuộc chiến, hoàn toàn tìm được chứng minh, xôn xao tiếng vang lên. Khó trách những thứ này giai nhân, đều nguyện ý đi theo Khương thần tả hữu. Rất nhiều người mắt lộ bừng tỉnh. Mọi người nhìn hướng Chu Tiểu Long lúc mắt lộ vẻ khinh bỉ. Khương thần, lại dám kích động cấm địa lực. Đồng thời, mọi người đối với Khương thần quyết đoán, cũng là cảm giác bội phục vô cùng. Bất quá, khi đó, Quy Vương chạy trốn, không nghĩ tới, lúc gặp lại, nó đã trở thành Khương công tử linh sủng. Có người nói, tới chuyện này, bọn họ cũng là mặt đầy thổn thức. Rất khó tưởng tượng, Khương thần là thế nào hàng phục Trường Sinh Quy. Quy Vương như là đã chạy trốn, như thế nào lại bị Khương thần hàng phục. Nghe vậy, rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Trường Sinh Quy đã có thể so với đỉnh cấp nhân kiệt. Tưởng thu phục nó, thật là cường đại dường nào. Dựa vào kia cấm địa sức công phạt sao. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Khương thần thì, không khỏi hít một hơi thật sâu. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thung lũng thiếu niên trước mắt. Mà lúc này, Khương thần tiếp tục đi tới, hắn lý cũng không có lý Chu Tiểu Long. Đối với này người, hắn căn không có vẻ hảo cảm. Lúc trước tại loại này thời khắc nguy nan, thân là tối cường người Chu Tiểu Long, lại là người thứ nhất chạy trốn. Hành vi như vậy, để cho người trơ trẽn. Khương thần cùng Nam Vân Tông đệ tử đi tới Trường Sinh dưới tấm địa. Lúc này, các thế lực lớn tu giả cũng nhìn hướng Khương thần, kia trong lời nói, tất cả đều là vẻ kính sợ. Về phần Chu Tiểu Long, hắn lúc đó bị người quên lãng, trở thành khinh bỉ đối tượng. Ta cứ như vậy để cho người trơ trẽn sao? Nhìn kia bị vây quanh Khương thần, nghe kia từng đạo tiếng nghị luận, Chu Tiểu Long như bị đến đòn nghiêm trọng. Hắn mâu quang mê mang, nhưng trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Nếu lại cho ta một cơ hội hắn mâu quang động một cái, nghĩ đến Xích Liền Hồ cảnh tượng. Nhưng là, nhớ tới Trường Sinh Quy thực lực, hắn nghĩ tưởng nói ra lời nói, chính là bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì, cái kia thì thật vô lực cùng Trường Sinh Quy đánh một trận. Về phần kích thích linh binh, khả năng này sao? Đó là đại khái suất sẽ bị cấm chế lực yên diệt ta. Để cho hắn là một nữ nhân đi chết, có thể sao? Hắn chính là thiên chi kiêu tử, là nhân kiệt, muốn nữ nhân, còn không đơn giản. Nhưng là, lúc này hắn nhưng không cách nào lấy được mỹ nhân cười một tiếng. Đều là kia con rùa đen, đều là Khương thần nếu không có bọn họ ở Chu Tiểu Long kia con ngươi chính giữa, có hận ý một chút xíu đang ngưng tụ. Hắn là nhân kiệt, là vạn chúng chúc tồn tại. Nhưng là, Xích Viêm Hồ đánh một trận, để cho hắn thanh danh mất sạch, bây giờ trở thành thế nhân phỉ nhổ đối tượng. Hắn làm sao có thể không giận? Các thế lực lớn người cũng tập hợp ở Trường Sinh dưới tấm địa. Chu Tiểu Long liền ở phía xa. Hắn cứ như vậy nhìn về phía trước Khương thần cùng đông đảo giai nhân. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là, hắn trong con ngươi tản mát ra dùng mình, lại để cho người kiêng kỵ, không dám hỏi nhiều. Mà lúc này, Trường Sinh dưới tấm bia, Khương Thần cùng mọi người ngồi xếp bằng ở từng cái trên bồ đoàn. Trường Sinh bia Trường Sinh áo nghĩa. Tô Ly Lạc ngồi xếp bằng ở Khương Thần bên người trên bồ đoàn, thiếu nữ lông mi thật dài chớp động, nhìn về phía trước. Liên nhìn thấy kia Trường Sinh bia sau, nàng không khỏi hít thật sâu một cái. Xích liền hồ đánh một trận, để cho Tô Ly Lạc thấy rõ thế sự. Nàng biết, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, phải tự mình cường đại mới được. Nếu không, nếu là mình không đủ mạnh, chỉ có thể bị những thứ kia bình thường khẩu khẩu thanh thanh, nói nguyện ý vì nàng vào nơi dầu sôi lửa bỏng người, ở sống chết trước mắt vứt bỏ. Cái loại này không giúp cảm giác, để cho nàng không bao giờ nữa nghĩ tưởng kinh lịch. Cho nên, nàng trừ nghĩ tưởng tìm một cái chân chính giá trị được bản thân phó thác người bên ngoài, chính là tăng lên thực lực của chính mình. Tô Manh mấy người cũng không khỏi nhìn hướng Trường Sinh bia. Các nàng cũng khát vọng đạt được Trường Sinh áo nghĩa. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, người nếu không đủ mạnh, sẽ bị yêu thú giết chết, yêu thú nếu không đủ mạnh, sẽ bị người giết chết. Đây là luật rừng. Thấy rõ ràng một điểm này sau, các nàng tâm tính, nghiễm nhiên có to chuyển biến lớn. Cho dù là Trường Sinh quy liền ở bên người, các nàng cũng tâm tính như nước. Bởi vì, ở trong lòng các nàng, nghĩ là tăng thực lực lên. Ở thực lực không đủ cường đại trước, hết thể đều uổng công. Chương 260, không có thể Trường Sinh. Trường Sinh địa. Trường Sinh dưới tấm địa, Khương Thần mâu quang động một cái, kia tâm thần, cũng là không khỏi về phía trước Trường Sinh địa cảm ứng đi. Ông. Tâm thần hắn mới chạm đến Trường Sinh địa, một trận quang văn nở rộ, liền kích thích hắn thật sự ngồi xếp bằng bồ đoàn, diễn hóa ra một quang cháo đem bọc. Về phần Trường Sinh quy, nó chính là ở bên cạnh hộ pháp, bởi vì thân vì Trường Sinh cấm địa linh thú. Nó cũng không có tư cách tìm hiểu nơi này Trường Sinh áo nghĩa. Bọn họ sinh ra liền bị hạn chế. Về phần tịch diệt thiên long, nó như cũ đối với kia cái gọi là truyền thừa áo nghĩa không có một tí hứng thú. Tiểu gia hỏa ngồi dưới đất, nắm Khương Thần ban thưởng nhận chữ vật, chính ăn kia từng bội linh thụy, còn bất chợt phát ra nhẹ nhàng tiếng, mặt đầy rất thỏa mãn dáng vẻ, đưa tới Trường Sinh quy lúc thì trắng mắt. Khương Thần bắt đầu tìm hiểu Trường Sinh bia áo nghĩa. Khương Thần, có thể tìm hiểu được Trường Sinh áo nghĩa sao? Bây giờ Chu Tiểu Long, Tô Mạc công tử chờ người cũng đã thất bại, nếu ngay cả Khương Thần đều không cách nào tìm hiểu Trường Sinh áo nghĩa, như vậy, lần này, chỉ sợ lại vô duyên nhìn thấy Trường Sinh tròn mở ra. Làm Khương Thần bị màn hào quang bao trùm, các thế lực lớn tu giả không khỏi đem hy vọng toàn bộ đặt ở Khương Thần trên người. Trường Sinh áo nghĩa, như thế nào dễ dàng như vậy tìm hiểu? Xa xa, Tô Mạc chính là khẽ lắc đầu. Hắn thấy, Khương Thần muốn tìm hiểu Trường Sinh áo nghĩa, cũng không có dễ dàng như vậy. Xích Cửu Phong bọn người ở bên cạnh quan sát. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Khương Thần, đến cùng có cái gì không giống nhau. Nếu hắn không tham ngộ Trường Sinh áo nghĩa, cũng cùng người bình thường như thế, cũng không có gì nghịch thiên chỗ. Chu Vô Mệnh cùng Tử Thiên Ca đám người như cũ có thể tiếu ngạo nam vực. Lúc này, Khương Thần tâm thần chìm vào Trường Sinh bia bên trong. Tâm thần thoáng một cái, Khương Thần như cùng đi đến một cái tân thế giới. Đây là một cái sơn loan khi dễ, cổ mục chọc trời thế giới. Mới tiến vào chính giữa, Khương Thần tâm thần cũng cảm giác được sinh cơ bừng bừng. Cần gì phải vì Trường Sinh? Ngay tại Khương Thần tâm thần tiến vào chính giữa lúc, thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này, giống như đại đạo chi âm, điếc tai phát hội. Cần gì phải vì Trường Sinh? Khương Thần tâm thần khẽ động, lập tức bị thanh âm này ảnh hưởng, không tự chủ được đi suy nghĩ cái vấn đề này. Cần gì phải vì Trường Sinh? Ở Khương Thần trầm ngâm lúc, thanh âm kia vang lên lần nữa. Thanh âm này, trực kích nhân linh hồn, như muốn người lập tức làm ra trả lời. Trường Sinh thọ nguyên vĩnh tồn, bất tử bất diệt, tức vì Trường Sinh. Khương Thần tâm thần động một cái, không chút nghĩ ngợi nói: "Như thế nào mới có thể bất tử bất diệt?" Thanh âm trầm thấp kia vang lên lần nữa. Trường Sinh bia có linh, có thể trưởng không chính giữa hết thảy, bây giờ ở dẫn dắt Khương Thần. "Như thế nào mới có thể bất tử bất diệt?" Lời vừa nói ra, Khương Thần không khỏi cau mày, lâm vào trầm tư. Ai cũng biết, bất tử bất diệt tức vì Trường Sinh, nhưng là, lại có mấy người biết, như thế nào mới có thể bất tử bất diệt? Hồn đạo chân giải có lời: linh hồn bất diệt, liền có thể chọn đời trường tồn. Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng hư không. Linh hồn, làm sao không diệt? Trường Sinh bia không gian chính giữa, lại có hỏi chi tiếng vang lên. Linh hồn làm sao không diệt? Nghe vậy, Khương Thần cứng họng. Trường Sinh bia nói như vậy, đơn giản, lại nhắm thẳng vào nội dung chính, để cho người trầm tư sau, á khẩu không trả lời được. Tới đơn giản một cái vấn đề, vào lúc này, trở nên khó mà giải đáp. Dám hỏi, làm sao có thể Trường Sinh? Ở hơi trầm ngâm sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là dò hỏi. Nếu khó mà biết Trường Sinh biết, như vậy, tiện lợi hỏi. Không hiểu liền hỏi. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích. Vân An, trường sinh thiên địa vạn vật, hữu sinh hữu tử, vô luận là người, thú, hoặc là cỏ cây, tất cả có sinh tử, cho dù là thần linh, cũng có sinh tử, không thể chọn đời trường tồn, không có ai có thể thoát khỏi quy tắc này. Trường sinh bia không gian, thanh âm trầm thấp vang lên. Thần linh cũng không thể chọn đời trường tồn, như vậy, há chẳng phải là nói, căn bản không hề trường sinh chi đạo. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái. Đây là trường sinh cấm địa. Trước mắt là trường sinh bia. Nhưng là, trong bia chi linh, lại nói thần linh cũng không thể thoát khỏi sinh tử. Như vậy, trường sinh bia tồn tại, còn có ý nghĩa sao? Khương Thần trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này cùng trước hắn dự liệu, hoàn toàn khác nhau. Ông! Nhưng vào lúc này, mảnh không gian này, một trận rung động dâng lên, diễn hóa ra một thế giới. Ở chỗ này, có núi có ai, có người, có thú. Nghiễm nhiên là một cái bình thường thế giới. Thấy vậy, Khương Thần tâm tình dần dần bình phục, hắn bắt đầu quan sát cái thế giới này từng ngọn cây cọng cỏ, quan sát chính giữa biến hóa. Đầu tiên, dọi vào Khương Thần trong tầm mắt là một cái thành nhỏ chính giữa một đôi ông cháu. Đó là một cái bước vào tuổi xế chiều lão nhân, đã 90, một cơn bệnh nặng, để cho hắn dầu cạn đèn tắt. Ra ra, ngươi đĩnh, ta nhất định sẽ là ngài tìm tới linh dược, là ngài kéo dài tánh mạng. Một người thanh niên, nhìn bệnh nguy ra ra, lập tức đi tìm thuốc. Thanh niên này, là một người bình thường, trải qua chật vật, hắn rốt cuộc tìm được một gốc sâm giả, cho lão nhân nấu canh ăn vào. Ăn vào linh sâm sau, lão nhân quả nhiên được, thân thể so với lúc trước tốt hơn. Đáng tiếc, mới qua mấy năm, lão nhân lần nữa bị bệnh. Làm thanh niên này lại tìm được linh tụy lúc tới, cũng đã vô dược liệu, lão nhân lúc đó qua đời. Không chỉ là người bình thường, ngay cả tu giả, đến thọ nguyên sắp tới lúc, cũng là thuốc đá vong hiệu. Sinh lão bệnh tử, chẳng lẽ, không người nào có thể thoát khỏi sao? Thấy vậy, Khương Thần nội tâm khẽ động. Thế giới này vận chuyển, thời gian trôi qua. Khương Thần xem qua quá nhiều sinh lão bệnh tử. Cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng thua ở tuổi dưới ánh trăng. Có người vì trường sinh, đi sông cổ cấm địa, kết quả, trực tiếp nuốt hận vu cấm đất chính giữa. Cũng có đỉnh cấp cường giả vì một gốc có thể kéo dài tiếp theo 100 năm thọ nguyên láo dược, mà ra tay đánh nhau. Như thế nào, mới có thể giải sinh? Một người thần linh ngồi xếp bằng cổ một bên dưới, ngóng về nơi xa xăm thương khùng, hắn mâu quang ảm đạm, mang theo dáng vẻ giàn ua. Ở trên người hắn, có kinh khủng uy thế nội liễm, kia mâu quang chớp động gian, thiên địa cũng phải vì thế mà biến sắc. Đáng tiếc, hắn đã đến tuổi xế chiều, cuối cùng, lúc đó tọa hóa, cũng thua ở tuổi dưới ánh trăng. Thần linh, cũng không cách nào trường sinh. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh. Đồng thời, hắn nhớ tới thiên vân cấm địa, kia Hàn Thiên Cung lão tổ, Dịch Thủy Hàn. Đây là một cái thượng cổ nhân vật, nhưng là, hắn cũng không có thể chứng đạo trường sinh, cho dù là bây giờ, hắn như cũ tự phong với thần bí kia băng hà phụ cận. Là, chính là né tránh tuế nguyệt tan mòn. Thần linh đều không cách nào trường sinh, như vậy, trường sinh áo nghĩa, còn muốn đi truy tìm sao? Khương Thần lâm vào thật sâu trầm tư. Mảnh thế giới này, vẫn ở chỗ cũ vận chuyển. Có người sinh, có người chết. Cỏ cây khô héo, lại có tân sinh mệnh dựng dục mà thành. Bất kể là phàm nhân, hay lại là tu sĩ cũng đang mà sống mệnh kéo dài mà cố gắng. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Khương Thần cảm giác một trận vô lực. Người đang tuổi dưới ánh trăng, thật không chịu nổi một kích, không có ngăn cản lực có thể nói. Sau đó, trường sinh bia diện hóa ra không gian chính giữa, lại cũng không có âm thanh âm vang lên. Có nhưng mà chúng sinh sinh tử, không ngừng tuần hoàn. Khương Thần tâm thần, đang cảm ứng hết thệ các thứ này. Hán tâm, dần dần khôi phục lại yên lặng. Ở đâu góc hắn, chỉ có một cái vấn đề, nếu liền thần linh cũng không thể thoát khỏi sinh tử, kia trường sinh chi đạo, có thể tin sao? Cái gọi là trường sinh áo nghĩa, còn muốn đi tìm hiểu sao? Không chỉ là Khương Thần, toàn bộ tìm hiểu trường sinh bia áo nghĩa tu giả cũng đã có như vậy mê mang. Bọn họ cho dù là cố gắng cả đời, cũng không cách nào ngộ được chính giữa áo nghĩa, huống chi, là 3 ngày. Cũng là như vậy, 3000 năm nay, cơ hồ vô người tham ngộ chính giữa áo nghĩa, lấy được trường sinh bia công nhận. Chương 261, Đắc Ngộ. Trường sinh dưới tấm bia, từng cái tu giả cũng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đang cảm ứng trường sinh áo nghĩa. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có người đắc ngộ. Có nhưng mà lục tục người thất bại. Một ngày đi qua, 2 ngày trôi qua. Rất nhanh, thì sẽ đến ngày thứ 3. Lúc này, trường sinh dưới tấm bia, vẫn còn tiếp tục tìm hiểu tu giả càng ngày càng ít. Rốt cuộc, ngày thứ 3 đến. Ở Khương Thần bên người, lục tục có người bắt đầu từ tìm hiểu trạng thái chính giữa thối lui ra. Trường sinh áo nghĩa. Nếu người không thể thoát khỏi thiên địa quy tắc, vậy thì như thế nào trường sinh? Tô Ly Lạc từ kia tìm hiểu chính giữa thối lui ra, thiếu nữ mâu quang mê mang, nhìn hướng trường sinh bia lúc trong con ngươi trống rỗng vô quang, nếu không thể trường sinh, như vậy, các nàng tân tân khổ khổ cố gắng tu luyện, có hay không cuối cùng là tòi công dã chẳng. Ngươi sống, kết quả lại vừa là tại sao? Càng muốn, Tô Ly Lạc nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Đáng tiếc, không có người có thể vì nàng giải đáp. Vo ve, từng cái màn hào quang tiêu tan, càng ngày càng nhiều người lấy thất bại thối lui ra tìm hiểu. Ba ngày đã đến, Diệp Tiêu cũng thất bại, xem ra, trường sinh áo nghĩa, thật không người nào có thể tìm hiểu. Ở thấy kia từng cái tu giả sau khi thất bại, xa xa, Tô Mạc Từ Tôn nói, giống vậy tìm hiểu tới trường sinh áo nghĩa hắn, dĩ nhiên là biết, muốn tìm hiểu chính giữa áo nghĩa có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là thông thiên cảnh tu giả, cũng không nhất định có thể có lĩnh ngộ. Khương Thần còn không có thối lui ra. Hắn vẫn còn ở tìm hiểu trường sinh áo nghĩa sao? Bây giờ thời gian đã đến, không bao lâu nữa, hắn liền cũng phải thối lui ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều ngày mới đang đợi Khương Thần thất bại. Như Tô Mạc đám người. Lúc này, trường sinh bia diễn hóa ra không gian chính giữa. Người có sinh tử, thần linh cũng có sinh tử, thậm chí, liền một cái linh tuyển, cũng có khô cạn một ngày. Khương Thần tâm càng phát ra thanh minh lên. Lúc này hắn vứt bỏ chấp niệm, cả người đang cảm giác đến mảnh thiên địa này hết thảy. Nếu thiên địa sinh linh cũng không thể thoát khỏi sinh tử quy tắc, như vậy, người, tại sao phải còn sống, tại sao còn muốn tối cầu xin hư vô phiêu miểu trường sinh chi đạo? Khương Thần trầm tư, ở hắn trong đầu, từng bức họa hiện lên, đó là lao nhân dầu cạn đèn tắt, thanh niên tìm linh dược vì hắn kéo dài tánh mạng một màn. Còn có linh thú, bị sét đánh thương, gần như gần chết, vẫn như cụ khổ khổ chống giữ. Có cường giả, là trăm năm thọ nguyên mà cạnh tranh. Hết thảy các thứ này, hết thảy có ý nghĩa sao? Giống như Khương Thần, hắn lúc này cố gắng tu luyện, có ý nghĩa sao? Có lẽ, mấy trăm năm sau, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù là thành thần, cũng có tọa hóa ngày hôm đó. Người sống, rốt cuộc là tại sao? Khương Thần đang trầm ngâm. Hắn không cố chấp nữa với trường sinh áo nghĩa. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Từng bức họa ở đầu hiện lên. Đồng thời, Khương Thần nghĩ tưởng từ bản thân cả đời. Hắn 12 tuổi lúc, thức tỉnh tiên thiên vũ hồn, coi như là còn trẻ đắc chí. Nhưng là, sau đó vũ hồn bị đoạn, trở thành người xấu, bị người nhạo báng, hắn bắt đầu thể, muốn quyết chí tự cường, thay đổi vận mạng mình. Khi đó, hắn cũng không biết mình có thể hay không vinh dự thuộc về. Nhưng là, trong lòng của hắn không cam lòng, âm thầm hạ quyết tâm. Rốt cuộc, cái kia đột nhiên thức tỉnh vũ hồn chi thụ, dần dần cho thấy bất phàm thần thông, giúp hắn từng bước một tiến tới. Không cam lòng, bính bác, thay đổi những thứ này, đều là để cho một người sống tiếp động lực. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Người sống, cũng không phải là vì trường sinh, mà là thay đổi, là kia một luồng chấp niệm những người đó sinh mạng đe dọa, hồi nào cũng không phải là thay đổi hiện trạng, kéo dài sinh mạng hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì có tín niệm đang chống đỡ cho nên, người thật là đang đeo đuổi trường sinh sao. Khương Thần tựa như có điều ngộ ra. Có lẽ, cái gọi là đuổi theo cầu trường sinh, cũng là một cái tín niệm cho phép, một cái chấp niệm đang kiên trì, liền vì vậy chấp niệm, người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng kéo dài sinh mạng. Lâu ngày, người bị lạc chính mình, chỉ biết là trường sinh, lại mất đi tín nhiệm mình. Khương Thần tự lẩm bẩm. Khi đó, ủng hộ hắn kiên trì nổi không phải là trường sinh, là một cái tín nhiệm. Hắn muốn rửa nhục trước. Hắn muốn đoạt lại thuộc về mình vinh dự. Một cái tín nhiệm, thành tựu bây giờ hắn. Có lẽ trên đời cũng không có chân chính trường sinh chi đạo, có là trường sinh chi niệm, có lẽ không có trường sinh phương pháp, có thể ở phía trước vào trên đường, chỉ cần còn có một hơi thở. Ngay tại trên đường trường sinh cần gì phải đi cố chấp. Không ngừng tăng lên chính mình, làm cho mình còn sống, mới là vương đạo. Khương Thần trong lòng nhưng, đến giờ phút này, hắn không có ở đây tận lực theo đuổi cái gọi là trường sinh chi đạo. Có lẽ, trên đời có trường sinh chi đạo, nhưng mà, người bình thường cũng không có chạm đến, chân chính chạm đến trường sinh người, như thế nào người thường có thể thấy. Khương Thần cười một tiếng, trường sinh cấm địa chủ nhân, cũng không thấy liền chân chính trưởng khống trường sinh chi đạo. Cho nên, hắn lời muốn nói cũng không nhất định chính là thật. Ha ha, không tệ, không tệ, trường sinh, trở thành người chấp nghiệm, trường sinh, cũng không nhất định liền không tồn tại. Nhưng vào lúc này, không gian này chính giữa, có cười sang sảng tiếng vang lên, chợt một bóng người hiện lên. Đây là một cái thân xuyên nam tử áo bào xanh, hắn rất phiêu dật, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật. Ngài là... Thấy vậy, Khương Thần ngẩn ra. Ta là trường sinh bia chi linh, chúc mừng người thông qua lần này khảo nghiệm. Có thể vào trường sinh đài, lĩnh ngộ chân chính trường sinh áo nghĩa. Người đàn ông này cười nói. Ta thông qua khảo nghiệm. Nghe vậy, Khương Thần sửng sốt một chút. Không sai, trường sinh, hết thảy pháp, đều vì hư vọng. Cho dù có, cũng không lời nào có thể truyền thụ. Rất nhiều người, cố chấp với trường sinh hai chữ, lại coi thường căn, liền phổ thông đệ nhất quan đều không cách nào vượt qua, lại nói chi là trường sinh. Bia Linh khe khẽ thở dài, chật, hắn bàn tay động một cái, đạo, ngươi rất may mắn, có thể đi tìm hiểu chân chính trường sinh áo nghĩa, mặc dù, như cũ không có thể khiến người ta trường sinh, lại cũng đủ để cho người hưởng thụ vô cùng. Chật, ngón tay hắn động một cái, nhẹ một chút khương thần. Ông, nhất thời, trường sinh dưới tấm bia, khương thần thân thể trực tiếp bị một mảnh thanh sắc quang mang bao phủ, dẫn về phía trước kia bị cấm chế bọc trường sinh đài. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, trường sinh đài rách mở một cánh cửa ánh sáng. Chỉ thấy khương thần thân thể, bay về phía kia quang môn. Trường sinh đài cấm chế mở ra một cánh cửa ánh sáng. Trời ạ, 3.000 năm, trường sinh đài, rốt cuộc lấy mở ra, lại thật phát sinh. Làm kia trường sinh trên đài quang môn biến hóa ra, xôn xao tiếng vang lên. Khương thần là được tiến vào trường sinh đài sao? Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương thần không có vào kia quang môn chính giữa, tiến vào trường sinh đài. Chỉ là ngay lập tức, kia trường sinh đài cấm chế quang môn chính là khép lại. Khương thần lại tiến vào trường sinh đài, hắn chẳng lẽ ngộ được trường sinh áo nghĩa? Liên nhìn thấy Khương thần tiến vào trường sinh sau đài, kinh ngạc chi tiếng vang lên. Điều này sao có thể? Tô Mạc mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước hư không, hắn hai tròng mắt chính giữa, tất cả đều là lộ ra khó tin thần sắc. Trường sinh áo nghĩa. Há là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Hắn lại tiến vào trường sinh đài. Chu Tiểu Long thân thể run lên, hắn như bị sét đánh. Trường sinh đài, nhưng là 3.000 năm không có ai leo lên A. Bây giờ, Khương thần leo lên trường sinh đài, há chẳng phải là nói, hắn là 3.000 năm nay nam vực đệ nhất nhân. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Phải biết, chính là Chu Vô Mệnh, Tử Thiên Ca, bọn họ cũng không có bước lên trường sinh đài A. Chương 262, trường sinh phương pháp. Khương sư tổ, chẳng lẽ muốn đắc ngộ trường sinh áo nghĩa sao? Không hổ là ta Nam Vân Tông hộ sơn lão tổ A. Liên nhìn thấy Khương thần tiến vào trường sinh sau đài, Nam Vân Tông đệ tử từng cái lộ ra mặt đầy phấn chấn biểu tình. Đầu tiên là đạt được ta Nam Vân Tông tổ trận công nhận, bây giờ lại bước vào trường sinh đài, đương thời có mấy người có thể cùng Khương sư tổ như nhau. Cổ Thiên Vân hít thật sâu một cái, nhìn về phía trước trường sinh đài lúc, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính, người như vậy. Là Diệp Cửu Tinh có thể so sánh sao? Hiển nhiên không thể. Xem ra, đây thật là một cái không ngừng có thể đổi mới ghi chép cái thế nhân kìa ta. Diệp Phi cũng hoàn toàn bị rung động. Lúc trước, hắn cảm giác mình xem thường Khương thần. Có thể bây giờ nhìn lại, người thanh niên này, kia tiềm lực, không có người có thể dự liệu. Đây là một cái tùy thời có thể sáng tạo ghi chép người A. Khương thần Diệp Hình Vũ kia đôi mắt đẹp chớp động, thật chặt ngưng mắt nhìn trường sinh đài, lúc này nàng hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên. Nàng lộ ra phân chấn. Nhưng là, nàng lại không khỏi hít thật sâu một cái. Khương thần như thế kinh tài tuyệt diễm, giữa các nàng khoảng cách, chỉ càng ngày sẽ càng xa, cái này làm cho nàng cảm giác có mấy phần mất mát. Ở cái thế giới này, còn có ai có thể so sánh với? Nhìn kia trường sinh đài, Tô Ly Lạc kia đôi mắt đẹp chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ si mê. Có lẽ, ở cái thế gian này, còn có như Khương thần như vậy, không sợ sinh tử. Dám liều mình đánh một trận, che chở người bên cạnh. Nhưng là, nếu như hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy người, lại có ai? Đúng a? Đáng tiếc, Khương thần trong lòng, chỉ có Huyền Giao biểu muội. Tô Manh nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, Khương thần trong lòng hắn cũng trở thành không thể thay thế tồn tại. Đáng tiếc là, nàng cũng không có Tô Huyền Giao như vậy có phúc. Khương thần, thật chẳng lẽ muốn lực gáp ta nam vực đương thời nhân kiệt sao? Thật là mong đợi hắn và Chu Vô Mệnh công tử tranh phong a. Không sai. Ở Nam Vực, cũng chỉ có Khương Thần mới có tư cách cùng Vô Mệnh công tử tranh phong đi. Lúc này, các thế lực lớn tu giả đều bị chấn rung một cái. Mọi người nói tới Khương Thần, nội tâm liền không tên cảm thấy phân chấn. Cho dù là khi tiến vào trường sinh cấm địa lúc, tất cả mọi người còn cho là, Khương Thần không cách nào cùng Chu Vô Mệnh như nhau. Giống vậy, cấp bậc này Khương Thần, cũng không cách nào cùng Chu Vô Mệnh cạnh tranh nữ nhân. Nhưng bây giờ, bọn họ hiển nhiên đem Khương Thần cùng Chu Vô Mệnh đuổi ở một cái cấp bậc. Thậm chí, có người dám thấy, Khương thần tiềm lực lớn hơn. Dù sao, Khương thần nhưng là bước lên 3.000 năm không có ai bước lên trường sinh đài A. Đủ để chứng minh, Khương thần không chỉ có nắm giữ uy thế bắt phương vũ hồn, còn có kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Thiên phú. Chỉ có thiên phú siêu nhiên, mới có thể lực gáp cùng thời. Nghe những nghị luận này tiếng, Chu Tiểu Long sắc mặt tái xanh, mặt trầm như nước, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn phía trước, lửa giận trong lòng đang tích góp. Lúc này, Khương Thần rơi vào Trường Sinh trên đài. Trường Sinh đài rất rộng. Ở trung tâm chỗ, có một cái ngọc thạch luyện chế mà thành án kiện đài. Án kiện trên đài, quang văn nở rộ, bất ngờ lơ lửng một quả linh ấn. Này cái linh ấn, bất ngờ chính là Trường Sinh ấn. Lúc này, Trường Sinh ấn bị ánh sáng bao phủ, Khương Thần tâm thần thử cảm ứng đi. Coi chừng thần có thể đạt được, liền chìm vào Trường Sinh ấn bên trong. Ông! Trong lúc nhất thời, Khương Thần tâm thần, như đi đến một mảnh thiên địa mới. Lần này, sẽ có cái gì? Khương Thần tràn đầy mong đợi. Trường Sinh bia chính giữa, kia là sơ cấp khảo nghiệm. Ở bên trong, cũng không có thâm ảo Trường Sinh áo nghĩa. Dù là kia bia linh nói tới, thần linh cũng không thể thoát khỏi sinh tử. Có thể Khương Thần cũng rất muốn nhìn một chút, ở Trường Sinh đài, là hay không còn có diệu pháp gì? Trường Sinh cần gì phải vì Trường Sinh? Tâm thần mới chìm vào Trường Sinh ấn bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy bóng người hiện lên. Bóng người này phù phiếm, lại tản mát ra một cổ phiêu giật siêu nhiên khí tức. Khương Thần tâm thần động một cái, nghiêng tai lắng nghe. Thiên địa văn vật, hữu sinh hữu tử, cho dù là thần linh, cuối cùng khó tránh khỏi hóa thành cho thuốc lá người đàn ông này. Mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần. Thọ nguyên sắp tới, cho dù là có linh đan diệu dược, cũng khó mà thay đổi thiên mệnh. Người đàn ông này đang khi nói chuyện, tràn đầy một cổ tang thương ý. Rồi sau đó, ở mảnh không gian này có từng bức họa hiện lên. Đó là thần linh tọa hóa hình ảnh. Cũng có người sắp bị chết, muốn lấy thuốc kéo dài tánh mạng, có thể 3 năm rưỡi sau, cuối cùng là khó thoát thiên mệnh. Những hình ảnh này, Khương Thần trước xem qua. Nhưng, người bình thường, thọ nguyên khó mà hơn trăm, liền tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, tu luyện giả, nếu đạt đến tiên thiên, thọ nguyên đều có thể hơn trăm, nếu ngưng tụ nguyên đan, có thể đạt tới 200 thông thiên cảnh tu giả, thọ nguyên càng là gần ngàn, nếu đạt đến thần cảnh, thọ nguyên có thể hơn 10.000. Mặc dù thần linh cũng khó thoát khỏi cái chết, có thể con đường trường sinh cũng không ngăn chặn. Người đàn ông này mở miệng yếu ớt, từng bức họa hiện lên, đó là tu sĩ không ngừng cố gắng, đột phá những ràng buộc cảnh tượng. Đúng vậy, người bình thường thọ nguyên hơn trăm, đã cực kỳ khó được, tu sĩ chúng ta, nếu bước vào thông thiên cảnh, càng là có thể thọ nguyên qua ngàn, thần linh lại có thể hơn 10.000. Đây không phải là một cái con đường trường sinh sao? Mặc dù có người rót ở đường kia thượng, nhưng là, ai có thể nói, không có trường sinh chi đạo. Khương Thần tâm thần động một cái. Trường sinh. Đến cùng ai nói rõ được? Trường sinh không nên giới hạn bất tử bất diệt có thể vượt qua di vãng, không ngừng kéo dài sinh mạng, chính là ở trường sinh chi đạo tiến lên. Đàn ông kia nói. Thanh âm này, tràn đầy một cổ không tên uy thế, như đồng đạo thanh âm, lượn lờ với tâm thần người chính giữa. Không sai. Chỉ cần chưa chết, ai có thể biết ngày mai tình huống đây? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nếu còn sống, nên mang theo tràn đầy nhiệt huyết, vô tận hy vọng sống tiếp. Trường sinh tu luyện, có thể nhường cho người kéo dài sinh mạng, thuốc đá cũng có thể khiến người ta kéo dài sinh mạng, đây chính là trường sinh phương pháp. Đàn ông kia mở miệng yếu ớt. Tu luyện, thuốc đá chính là trường sinh phương pháp. Khương Thần tâm thần động một cái. Đúng là. Tu luyện, có thể để cao nhân thọ nguyên. Một ít linh đan diệu dược cũng có thể giúp người kéo dài tuổi thọ. Đây không phải là trường sinh phương pháp sao? Thượng cổ thời kỳ, có người ăn thiên địa linh tụy, dung nhan không giả, có thể sống vạn tuế. Cũng có người lấy kim thạch ngao luyện thân mình, thân thể không xấu. Cũng có người lấy vô thượng hô hấp pháp. Người đàn ông này mở miệng, nhắc tới rất nhiều trường sinh pháp môn. Trường sinh phương pháp, thật ra thì một mực thì có, tu giả cố gắng quá trình tu luyện, chính là ở tu hành trường sinh phương pháp. Khương Thần sáng tỏ thông suốt. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, trường sinh, cũng không nhất định chính là muốn lập tức liền bất tử bất diệt. Bởi vì, không có ai có thể đoán trước ngày mai sự tình. Chỉ có còn sống, chẳng những kéo dài sinh mạng, mới có thể đi tìm mãi mãi sinh chi pháp. Đường, được từng bước một đi. Không thể hảo cao vụ viễn. Về phần có thể hay không đi tới cuối, chứng đạo trường sinh, thì nhìn cá nhân tạo hóa. Cũng là như vậy, trường sinh bia trực tiếp liền nói rõ thế gian không có trường sinh phương pháp, đem một nhóm hảo cao vụ viễn, cũng hoặc tuệ căn không đủ người ngăn cản bên ngoài. Không sai, tu luyện, chính là trường sinh phương pháp. Đàn ông kia khẽ gật đầu, đạo, ta trường sinh cấm địa có nhất pháp quyết, danh vị trường sinh quyết, thấy ngươi có chút tuệ căn, như vậy, lần này liền chuyển cho ngươi, cũng tốt đem trường sinh phương pháp truyền thừa tiếp, nhìn một chút có thể hay không có người thật chứng trường sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại. Trường sinh quyết. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng hơi động. Hô. Nhưng vào lúc này, đàn ông kia ngón tay nhẹ một chút, nhắm thẳng vào Khương Thần. Nhất thời, nhất thiên pháp quyết, chính là không có vào Khương Thần tâm thần chính giữa. Chương 263, được ấn. Trường sinh quyết. Ở Khương Thần tâm thần, lập tức liền một mảnh cực kỳ thâm ảo pháp quyết. Hôn nguyên sau, âm dương tịnh tể, có thiên địa tinh khí, có thể chữa vạn vật nếu dẫn tôi luyện thân, có thể trừ bách bệnh, được chứng trường sinh. Thiên địa chính giữa, có sống tinh khí, vàng này, vạn vật chu nhi phục thủy người nếu dẫn tinh khí với thân, sinh cơ không dứt, được trường sinh. Thiên địa chính giữa, có sống tinh khí. Khương Thần bên trong hơi động lòng, dẫn sinh tinh khí, rèn luyện thân mình, sinh cơ không dứt, được trường sinh. Trường sinh quyết, không hổ là trường sinh môn thánh pháp. Liên nhìn thấy trường sinh quyết nội dung sau, Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh. Lấy thiên địa sinh tinh khí, rèn luyện thân mình, ân cần săn sóc khí lực, há có thể không so với thường nhân cao thọ. Trừ trường sinh quyết, ta trường sinh môn, còn có một miệng trường sinh tuyển, cái này trường sinh tuyển, là thiên địa có bầu dục, hàm chứa đậm đà sinh tinh khí, đáng tiếc, theo tuế nguyệt trôi qua, cho dù là trường sinh tuyển, cũng một số gần như khô khốc, bây giờ, cũng không biết còn có bao nhiêu tuyển thủy. Người đàn ông này mâu quang đông lại một cái, nói, trường sinh tuyển. Làm người đàn ông này nói tới trường sinh tuyển, Khương Thần nội tâm không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Lần này, hắn giải sinh cấm địa, không phải vì cái gì trường sinh quyết, là vì trường sinh tuyển A. Có trường sinh tuyển, hắn liền có thể thay Khương thị tổ địa tộc lao kéo dài thọ nguyên A. Chỉ cần Khương thị tổ địa tộc lao không việc gì, Khương Thần cũng liền có thể yên tâm xông xáo bên ngoài. Đồng thời, hắn đường, mới có thể đi lâu dài. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội trở lại Khương thị tổ địa, hoàn toàn phai mở côn nguyên minh hoàng. Nếu không, bằng vào hắn sức một mình, muốn chống đỡ toàn bộ Khương thị, nghĩ tưởng muốn trưởng thành đến cái mức kia, quá khó khăn, quá khó khăn. Cũng tỉ như lần này, nếu không có mấy người tộc lao ủng hộ, cho dù là Nam Vân Tông, đều phải gặp phải cực đại phiền toái. Trường sinh tuyển, là trường sinh môn dùng để tới linh thụ lao dược linh tuyển người đàn ông này mắt lộ nhớ lại vẻ. Khi đó, trường sinh môn cường thịnh vô cùng, lấy trường sinh tuyển tạo ra tới lao dược có thể kéo dài tuổi thọ. Những thứ kia quả thụ kết xuất trái cây, so với đan dược gì đều tốt. Đáng tiếc, một trận đại kiếp, để cho trường sinh môn tiêu diệt. Như vậy thế lực, cũng sẽ bị tiêu diệt. Thượng cổ thời kỳ, kết quả xảy ra chuyện gì? Khương Thần nội tâm khẽ động. Chuyện cũ đã vậy, trường sinh ấn, chính là mở ra trường sinh tròn chìa khóa. Ngươi chấp trường này ấn, liền có thể đi mở ra trường sinh tròn. Ngươi có thể hay không đạt được trường sinh nước suối, thì nhìn ngươi tạo hóa. Người đàn ông này ngón tay động một cái, liền có một cái linh văn không có vào Khương Thần tâm thần chính giữa. Trường sinh ấn, ngươi chỉ có thể tạm thời trưởng khống một ngày, đợi đến ngươi mở ra trường sinh thuốc tròn, một lúc lâu sau, nó liền sẽ tự động bay tới nơi đây. Đồng thời, người đàn ông này nhắc nhở. Đa tạ. Khương Thần đạo một câu tạ. Rồi sau đó, tâm thần hắn thoáng một cái, từ trường sinh ấn không gian thối lui ra. Tâm thần từ trường sinh ấn bên trong thối lui ra, nhưng là, trong bàn tay hắn, lại nhiều linh văn. Chỉ là tâm thần động một cái, kia án kiện trên đài trường sinh ấn liền có chút chiến minh, toát ra tia sáng chói mắt. Thu. Sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, kia trường sinh ấn hô một tiếng, liền bay xuống cho hắn lòng bàn tay. Có trường sinh ấn, liền có thể mở ra trường sinh tròn, cũng không biết trường sinh tròn bên trong, nhưng còn có linh tụy. Khương Thần trong lòng tràn đầy mong đợi. Trường sinh tròn, ở 3.000 năm trước mở ra một lần. Một lần kia, rất nhiều người đạt được linh tụy. Đáng tiếc, rồi sau đó liền lại cũng không có mở ra. Bây giờ 3.000 năm qua đi, chắc hẳn, ở bên trong cũng có thể có chút linh tụy chứ. Bất quá, năm đó một lần kia, trường sinh tròn bên trong, cơ hồ bị vơ vét không còn gì. Nam Vân Tông, chính là ở một lần kia, đạt được một gốc trường sinh cây. Đáng tiếc, ở rời tài đến Nam Vân Tông sau, dù là lấy linh tuyển tưới, cũng không cách nào để cho nở hoa kết trái. Chính là cái gọi là trường sinh cây, cũng bắt đầu khô héo. Không có trường sinh tuyển tưới, hiển nhiên những thứ này cây, cũng khó mà tại hắn nơi sinh trưởng. Khương Thần dài bằng bàn tay sinh ấn, hướng trường sinh đài nấp thang xuống. Ông! Một trận rung động dâng lên, Khương Thần chính là xuyên qua trường sinh đài cấm chế màn sáng, đi ra. Khương Thần đi ra. Hắn trưởng không trường sinh ấn sao? Căn cứ cổ tịch ghi lại, phàm là tiến vào trường sinh đài, là có thể trưởng khống trường sinh ấn, Khương Thần, khẳng định trưởng khống trường sinh ấn. Nghe nói, trường sinh ấn không chỉ có thể mở ra trường sinh tròn, chỉ cần trưởng khống trường sinh ấn, còn có cơ hội xuyên qua trường sinh tuyển cấm chế, đạt được trường sinh nước suối. Làm Khương Thần từ trường sinh lên trên bục xuống, kia xôn xao tiếng vang lên, từng đạo mâu quang, tập hợp ở Khương Thần trên người, trong sân bầu không khí, bị đẩy tới đỉnh phong. Trường sinh tròn. Bên trong linh tụy, có thể để cho người sắp bị chết khôi phục nguyên khí, có kéo dài tánh mạng hiệu quả. Kia trường sinh nước suối, càng là hiếm thấy, chỉ là một dọn, liền có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, cho dù là thông thiên cảnh tu giả, cũng muốn được một dọn. Bây giờ, Khương Thần từ Trường Sinh lên trên bục xuống, Trường Sinh thuốc tròn mở ra có hy vọng, mọi người lại làm sao có thể không cảm thấy phấn chấn. Khương Sư Tổ. Sư Tổ. Làm Khương Thần đi xuống Trường Sinh đài, Nam Vân Tông đệ tử lập tức nên đón. Lúc này, tất cả mọi người mặt đầy phấn chấn. Khương Thần hướng mọi người khẽ gật đầu tỏ ý. Khương Sư Tổ, ngài có thể được Trường Sinh ấn. Diệp Phi không nhịn được dò hỏi. Nhất thời, Nam Vân Tông, thậm chí còn 10 thế lực lớn tu giả đều không khỏi ngừng thở, hai tròng mắt chăm chú nhìn Khương Thần, chờ đợi hắn trả lời. Trong sân nhất thời an tĩnh lên. Cho dù là Tô Mạc, Tần Xuyên, Chu Tiểu Long, đám nhân kiệt cũng không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, bọn họ cũng rất để ý cái kết quả này. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi đảo mắt nhìn bát phương. Lúc này, hắn trong lòng cũng là có chút tính toán. Trường Sinh nhấn ra. Tất nhiên là muốn đưa tới xôn xao, thậm chí là sóng gió. Dù sao, các thế lực lớn người đến này, là vì như vậy một tia mở ra Trường Sinh tròn cơ hội. Bây giờ, Khương Thần tiến vào Trường Sinh đài, mọi người há lại sẽ buông tha. Cho dù là Khương Thần, muốn ẩn nút, cũng ẩn nút không. Dù sao, hắn cuối cùng là muốn đi mở ra Trường Sinh thuốc tròn. Và lại, hắn chỉ có thể ngắn ngủi trưởng khống Trường Sinh ấn, cho dù là không đi mở ra Trường Sinh thuốc tròn, thời gian này, cũng chỉ có một ngày. Bản tọa xác thực đạt được Trường Sinh ấn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Nếu lấy được Trường Sinh ấn, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Quá tốt, chủ nhân đạt được Trường Sinh ấn, cũng liền có thể mở ra Trường Sinh thuốc tròn. Nghe vậy, Trường Sinh quy nội tâm dung một cái. Chỉ cần ăn vào một giọt Trường Sinh tuyên thủy, ta liền có thể giải trừ cấm địa trói buộc, rời đi Trường Sinh cấm địa. Nó lộ ra rất hưng phấn. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, cũng lộ ra cao là cao hứng. Nó kêu mắt to chuyển động, đang nói, lại có đồ ăn ngon, thế này. Trường Sinh tròn quá tốt, chúng ta cũng có thể vào Trường Sinh tròn tìm tòi. Nam Vân Tông đệ tử bầy, Diệp Tiêu đám người mặt đầy phấn chấn. Không nghĩ tới, chúng ta có thể làm chứng cái này kỳ tích. Diệp Hinh Vũ nội tâm khó mà bình tĩnh. Khương Thần không hổ là đương thời nhân kiệt, đại đội trưởng sinh ấn đều có thể trưởng khống. Nếu không phải hắn, chúng ta căn bản không hề cơ hội tiến vào chỗ này thánh địa A. Chương 264, Đoạt ấn. Khương Thần chính miệng nói ra, đạt được Trường Sinh ấn, điều này làm cho các thế lực lớn tu giả đều cảm giác được vô cùng cao hứng. Mọi người nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Bây giờ Khương Thần, nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chúc tồn tại. Cái kia trên người vinh quang, đã không thể so với Chu Vô Mệnh thiếu. Tô Ly Lạc đám người nhìn hướng Khương Thần thì, kia trong con ngươi hái mộ, giật vu ngôn biểu. Khương Thần má lúc này, ở cách đó không xa, Chu Tiểu Long sắc mặt hoàn toàn âm trầm lên. Bây giờ Khương Thần, có thể nói là nặng hơn vinh quang vần quanh, nhưng hắn Chu Tiểu Long, lại trở thành thế nhân phỉ nhổ đối tượng. Khương Thần, ngươi hủy ta một đời thanh danh, ta há lại có thể cho người tốt hơn. Chu Tiểu Long kia mâu quang đông lại một cái, chính giữa có uy nghiêm quang mang chấp thước, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì, dữ tợn kinh khủng, ngươi hủy ta, như vậy, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn, nhất định. Mang theo tràn đầy oán khí, mang theo mặt đầy cựu hận, Chu Tiểu Long mâu quang cấp động, nhìn hướng bên người các thế lực lớn tu giả. Những thứ này đều là các tộc đỉnh cấp thiên tài, bọn họ bởi vì xích liền hồ đánh một trận, tự giác mất hết mặt mũi, cũng không có vây quanh ở trong đám người. Chư vị, nắm giữ Trường Sinh ấn, liền có thể thu được Trường Sinh nước suối, kia Trường Sinh nước suối, có thể là xa xa so với những linh tụy đó hiệu quả lớn hơn a. Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, hướng mọi người nói, một gốc Trường Sinh tròn linh tụy, cũng nhiều lắm là có thể khiến người ta kéo dài tánh mạng mấy năm, nhưng là, một giọt Trường Sinh nước suối, lại có thể kéo dài tánh mạng trăm năm, nếu có được chi, chính là thông thiên cảnh tu giả, đều đương nguyện ý bỏ ra cực cao giá thu mua. Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy để cho Trường Sinh ấn bị Khương Thần trưởng không sao? Nói cuối cùng lúc, tại hắn ánh mắt kia chính giữa có sát ý tràn ngập. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bây giờ, còn kém mọi người đi theo đi. Làm Chu Tiểu Long lời nói phun ra, bên cạnh thanh niên khẽ nhíu mày, có thể ánh mắt nhìn hướng Khương Thần thì, kia chính giữa vừa có mấy phần dục dịch hiện lên. Bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu được Trường Sinh nước suối, kia sợ không phải mình dùng, coi như cho trong môn lão tổ, cũng có thể đổi lấy lợi ích to lớn a. Có thể nói, một giọt Trường Sinh thủy, hoàn toàn có thể thay đổi một người vận mệnh. Thiên Yêu Cốc Xích Cửu Phong, Lý Tiêu Giao đã động tâm. Bọn họ tới giống như Khương Thần có thủ oán, không muốn nhìn thấy hắn quật khởi. Và lại, bọn họ cũng rất yêu cầu Trường Sinh nước suối. Lần trước, Lao Cốc chủ Hòa Khương Đạo Nguyên đánh một trận, thiêu đốt huyết khí, suy giảm tới nguyên, chính yêu cầu Trường Sinh nước suối để đền bù tổn thương. Nếu không, cho dù là thông thiên cảnh tu giả, hắn thọ nguyên cũng sắp xúc giảm, đừng nói là tiến hơn một bước, đánh vào thần cảnh. Rất nhiều thông thiên cảnh tu giả, tới có thọ nguyên gần ngàn, nhưng là, suy giảm tới nguyên mấy lần, kia thọ nguyên, trực tiếp đem giảm bớt mấy trăm. Có thể chân chính sống đến 1000 quá ít. Có thể sống 6 đến 800 đều khó khăn. Cho nên, trường sinh nước suối, thật rất hiếm. Nhưng mà, kia ô quy cùng tiểu thú, quá mạnh mẽ. Mặc dù nội tâm đã sớm dục dịch, nhưng là, Xích Cửu Phong như cũ mặt đầy kiên kỵ, hắn nhìn hướng Chu Tiểu Long, do hỏi, Chu huynh có thể có đối phó phương pháp? Đối phó phương pháp? Chu Tiểu Long chân mày động một cái, nói, kia ô quy cùng tiểu thú xác thực rất mạnh, nhưng là, cũng chỉ là hai cường giả, cộng thêm Diệp Tiêu cùng Khương Thần cũng bất quá 4 người mà thôi, chúng ta nơi này, có bao nhiêu nhân kiệt? Chẳng lẽ, còn không bắt được bọn họ? Trước tử phàm bại, là thua ở không kịp đề phòng, thua ở cô quân phân chiến. Nếu là chúng ta mấy thế lực lớn người đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn đối phó không đồng nhất cái Nam Vân Tông? Đây cũng là. Nghe vậy, Xích Cửu Phong khẽ gật đầu. Lúc trước ở Xích Viêm Hồ, hắn là không có linh binh, căn vô lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng nhân thủ một món linh binh, có gì sợ? Khương Thần mà lúc này, Hàn Linh Cốc tu giả cũng là mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Khương Thần. Trong lúc nhất thời, Thần Hỏa Cung, Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, 3 thế lực lớn người cũng đạt thành liên minh thế. Chu Tiểu Long nhìn hướng Tô Mạc. Khương Thần, cuối cùng cùng ta Tô Thị có chút sâu xa, ta không thể xuất thủ. Tô Mạc khẽ lắc đầu. Biểu thị không ra tay. Mặc dù hắn cũng ghen tị Khương Thần bây giờ có vinh dự. Nhưng là, hắn đối với Khương Thần, thật không sinh được quá nhiều thủ oán. Lúc trước ở Xích Liên Hồ, nếu không phải Khương Thần, Tô Thị không muốn biết chết bao nhiêu người. Ngay cả muội muội của hắn, Tô Manh chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Còn lại Tô Thị đệ tử cũng không có đánh một trận ý. Chứ ngoài ra, Thiên Viêm môn nhân cũng không có xuất thủ dự định. Chu Tiểu Long mâu quang chợt lóe, quét về phía thế lực khác. Nhất thời, những thế lực này người đều lắc đầu, cũng không tính xuất thủ. Mới vừa rồi Tịch Diệt Thiên Long cùng Trường Sinh Quy xuất thủ, để cho người kiêng kỵ. Và lại, Khương Thị cũng không thể chọc. Lúc trước Khương Thị 2 vị lão tổ xuất thủ, một mình đấu Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc sự tình, bọn họ như cũ rành rành ở. Những người này, cũng không dám tùy tiện đắc tội Khương Thần, cho dù là vì Trường Sinh Thủy, cũng không dám vọng động. Dù sao, nếu không có mệnh, kia Trường Sinh Thủy, đem ra thì có ích lợi gì? Được, như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay. Thấy những người này cũng không chịu xuất thủ, Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, đạo, đến lúc đó các ngươi nếu dám tùy tiện nhúng tay, liền đừng trách ta Thần Hỏa Cung vô tình, Thần Hỏa Cung uy nghiêm, không thể mạo phạm. Khi này trầm thấp lời nói vang lên sau, Chu Tiểu Long bước dài ra. Hô! Kèm theo là một cổ cường đại khí thế, hướng Khương Thần chỗ khu vực cuốn đi. Chu Tiểu Long. Làm Chu Tiểu Long cất bước đi tới, Khương Thần chân mày cau lại, nhếch miệng lên chút lạnh lùng độ cong. Mới vừa rồi Chu Tiểu Long mở miệng, hắn cũng nghe đến. Chu Tiểu Long là muốn đoạt Trường Sinh Ấn sao? Xem ra 3 thế lực lớn là thiết tâm muốn cùng Khương Thần cùng với Nam Vân Tông đối lập. Làm Chu Tiểu Long cất bước đi tới, những thứ kia vây quanh ở Khương Thần bên cạnh tu giả, rất nhiều người mang theo mặt đầy kiêng kỵ, rồi rít lui qua một bên, bọn họ dĩ nhiên là biết, một trận ác chiến, hơn phân nửa muốn mở ra. Khương Thần. Bọn họ cũng không dám đắc tội. Giống vậy, Thần Hỏa Cung cũng không phải người bình thường dám đắc tội. Cứ như vậy, Khương Thần bên người rất nhanh cũng chỉ còn lại có Nam Vân Tông người. Cứ như vậy, Trường Sinh giới đài, chỉ còn lại Nam Vân Tông gần 400 cái tu giả, cùng với Tô Ly Lạc đám người. Kia Thần Hỏa Cung, Thiên Yêu Cốc, cùng với Hàn Linh Cốc người cũng đang không ngừng đến gần, người kia cân nhắc, chừng hơn 800. Còn lại một số người, cũng ở bên cạnh lực trận. Khương Thần, đem Trường Sinh Ấn giao ra. Chu Tiểu Long hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần quát lên. Ở sau lưng của hắn ánh lửa nở rộ, diễn hóa ra một đôi chu tức phe cánh. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, kia Thần Hỏa Cung đệ tử từng cái tóe ra khí thế cường đại, toàn bộ Trường Sinh giới đài như vùng thiếu văn minh biển lửa. Khí thế cường đại quân bát phương. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người cũng làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Mặc dù Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long rất mạnh, nhưng là, bọn họ nhiều người, căn liền không sợ Khương Thần. Về phần thế lực khác, ai dám nhúng tay? Nha, gào nha. Làm Chu Tiểu Long mở miệng, Tịch Diệt Thiên Long vung trảo tử, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ giận dữ. Mẹ hắn, chỉ các ngươi, cũng muốn đoạt chủ nhân ta Trường Sinh Ấn. Là muốn chết sao? Trường Sinh Quy tức giận hừ đạo. Chu Tiểu Long, Trường Sinh Ấn, là ta Nam Vân Tông Khương Sư Tổ được, như ngươi vậy cướp trắng trợn, là khi ta Nam Vân Tông dễ bắt nạt sao? Diệp Hinh Vũ mâu quang đông lại một cái, hừ lạnh nói. Không sai, ngươi thật sự cho rằng thần hỏa cung có thể độc bá Nam vực hay sao? Diệp Tiêu mặt đầy lạnh lùng, Chu Tiểu Long thái độ như thế, quá bên trong không người. Bất kể nói thế nào, Nam Vân Tông cũng coi là Nam vực bài vị tiền tứ thế lực a. Ta thần hỏa cung có thể hay không độc bá Nam vực không biết, nhưng là, lúc này, chúng ta muốn đối phó các ngươi, nhưng là dễ như trở bàn tay. Chu Tiểu Long lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi cũng muốn đoạt ta trường sinh ấn, cũng bởi vì, các ngươi nhiều người sao. Mà lúc này, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương, ở nhìn hướng ba thế lực lớn tu giả lúc, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra huy nghiêm vẻ. Ai nếu dám ra tay, hôm nay, ta Khương Thần, át sẽ để cho vì thế xuất huyết đại giới. Kia không thể nghi ngờ lời nói từ trong miệng hắn vang lên. Chương 265, đương thời, ta liền phục hắn. Trường sinh giới đài, Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bát phương, giữa hai lông mày, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Cho dù là ba thế lực lớn, mấy trăm tu giả mắt long long, hắn như cũ không sợ. Hắn cứ như vậy nhìn bằng nửa con mắt bát phương, xem ai dám ra tay. Ha ha, nhân số chúng ta, cơ hồ là các ngươi gấp đôi, các ngươi, như thế nào đánh một trận. Chu Tiểu Long mâu quang lạnh giá. Đồng thời, bàn tay hắn một phen, kia lòng bàn tay quang văn lóe lên, xuất hiện một cái vàng dòng lực móng, dung nhập vào bàn tay hắn chính giữa. Đây là hắn ở dẫn binh đài đạt được linh móng, vật này không chỉ có lăng lệ vô cùng, có thể giúp hắn chu tức móng đuốt phát huy ra một kích mạnh nhất. Đồng thời, trảo tử trên, còn có khắc minh văn, chỉ cần đem nguyên anh chi hỏa rót vào chính giữa, liền có thể tăng lên 3 thành trở lên chiến lược. Như thế, Chu Tiểu Long thực lực, sắp có chất phi hành. Cũng là như vậy, hắn mới có dám cùng Khương Thần gọi nhịp sức lực. Bên cạnh Xích Cửu Phong cùng Lý Tiêu Giao cũng lấy ra linh binh. Bọn họ liền chạm đến thần phụ cảnh, lại có linh binh nơi tay, coi như kém, cũng sẽ không so với người kém bao nhiêu. Khí thế cường đại, từ nơi này ba thế lực lớn tu giả trên người tỏa ra. Điều này làm cho Nam Vân Tông tu giả khẽ to mày. Số người, thực sự có thể lấy được ưu thế áp đảo. Dù sao, rất nhiều người đều là chiến lược tương đối, một khi hai người đối phó ngươi một cái, thua không nghi ngờ. Ở lần đầu tiên giao phong, trực tiếp để cho Nam Vân Tông một phe này thiếu một nửa người. Vậy kế tiếp, có thể thì không phải là hai chọi một, là bốn đôi một A. Dưới tình huống này, thế nào đánh một trận? Ha ha, số người. Ở nơi này trường sinh cấm địa, chớ nói các ngươi số người là chúng ta gấp đôi, cho dù là thập bội, gấp trăm lần, dám phạm ta Khương Thần. Hôm nay, bản tọa vừa làm để cho toàn bộ các ngươi hóa thành cho thuốc lá, chôn vùi vào này. Thấy Chu Tiểu Long tứ vô kỵ đạn mở miệng, Khương Thần lên tiếng mà cười. Bản tọa nói thêm câu nữa, ai dám tiến lên một bước, như vậy, đừng trách bản tọa vô tình. Sau đó, hắn nụ cười thu liễm. Trong con ngươi sát ý lâm nhiên. Một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi, cũng dám ở này tùy tiện. Xích Cửu Phong cười lạnh một tiếng. Lúc này, hắn là như vậy không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, trả thù tuyết hận. Bản tọa, ngươi không phải ỷ vào mấy cái lao tổ bên vực sao, cũng dám giả bộ lao sói với đuôi. Khương Thần, thức thời lời nói, giao ra trường sinh ấn, như vậy, còn có thể miễn trừ đánh một trận, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Chu Tiểu Long mâu quang lạnh lẽo. Chợt nhìn hướng Nam Vân Tông đệ tử, giữ tợn cười một tiếng, đạo, Diệp Tiêu, các ngươi tốt nhất lui ra, nếu không đợi sẽ động thủ, nếu suy giảm tới các ngươi có thể liền đừng trách chúng ta không để ý lúc trước tình cảm. Ngươi muốn đoạt ta Nam Vân Tông hộ sơn láo tổ chi linh ấn, chính là ở coi rẻ ta Nam Vân Tông ai, lúc này cũng không cảm thấy ngại nói về lúc trước tình cảm. Diệp Tiêu mặt đầy lạnh lùng, nói, ta Nam Vân Tông đệ tử, không chủ động phạm nhân, nhưng là, nếu ai phạm chúng ta... Át sẽ thể bảo vệ ta tông môn uy nghiêm. Không sai, ta Nam Vân Tông đệ tử, tất cả không sợ đánh một trận. Diệp Phi mâu quang trận lóe, chính giữa kiếm khí lăng nhân. Ta Nam Vân Tông đệ tử, tất cả không sợ đánh một trận. Bên cạnh, Cổ Thiên Vân mấy người cũng là hô to. Dù là hắn nhưng mà nguyên anh sơ kỳ cảnh, cũng không sợ đánh một trận. Ta Nam Vân Tông đệ tử, tất cả không sợ đánh một trận. Nhất thời, gần 400 danh Nam Vân Tông đệ tử đồng thanh hô to. Bọn họ bước, đi tới Khương Thần bên người. Muốn đồng thời kể vai chiến đấu. Khương Thần cho ta chờ có ân, ta Tô Ly Lạc, tự mình cùng với kể vai chiến đấu. Tô Ly Lạc mâu quang đông lại một cái, kia bước liên tục mại động, đi lên trước. Không sai, người sống một đời, khó tránh khỏi vừa chết, đã như vậy, làm chết có ý nghĩa, làm khoái y ân cửu. Có Thiên Viêm môn giai nhân đứng ra. Những người này, đi qua Xích Liền Hồ đánh một trận, coi nhẹ chuyện đời. Đồng thời, Khương Thần phong thái, làm cho các nàng mê luyến, các nàng cũng nguyện ý vì thiếu niên này. Đi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Thiên Viêm môn cùng Tô Thị 21 giai nhân, lại không người lui sợ hãi. Đến, các nàng là nhu cô gái yếu đuối, nhưng bây giờ, trong con ngươi mang theo mấy phần lăng lệ, kia tóc dài phi dương lúc, tư thế hiên ngang. Ho khan một cái, nếu chư vị sư muội cũng nguyện ý cùng với kẻ vai chiến đấu, chúng ta nếu là chạy, cũng không tốt lắm đâu. Tống Vũ liền ho khan một tiếng đạo. Làm đánh một trận. Trần Duệ cũng là khẽ gật đầu. Giờ phút này, những người này, huyết dịch đang sôi trào. Nam Vân Tông đối chiến ba thế lực lớn, thật có chút lực mỏng. Nhưng là, người sống một đời, nếu một mực ý thủ ý cước, cần gì phải tu luyện. Nhất thời, ở Nam Vân Tông phương này, lại liền 100 người, cũng thì đến được 500 người. Bên trong không thiếu Tô Thị cùng Thiên Viêm môn đệ tử. Không tán thưởng, lại các ngươi phải chiến, như vậy, chờ một hồi liền đừng hối hận. Thấy vậy, Chu Tiểu Long mâu quang lạnh lẽo, nhìn hướng bên cạnh Xích Cửu Phong nói, Chín Phong huynh, Tiêu Diêu huynh, chúng ta đồng thời kéo kia Ô Quy cùng tiểu thú, những người khác, hết sức xuất thủ, quét ngang Nam Vân Tông đệ tử. Chỉ có quét ngang Nam Vân Tông đệ tử, lại tập hợp mọi người lực, cho dù là kia Ô Quy, cũng phải nuốt hận. Hắn mặt đầy vẻ hung ác. Lần này, coi như thiêu đốt Vũ Hồn Nguyên, vừa làm rửa nhục trước. Được. Xích Cửu Phong nặng nề gật đầu một cái, bọn họ cũng làm tốt thiêu đốt huyết khí đánh một trận dự định. Như vậy, bọn họ chiến lực đều đưa đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc. Như thế, sợ gì người khác? Chỉ cần có thể đoạt được trường sinh ấn, lúc này hao tổn nguyên, như thế có thể bằng vào trường sinh tuyển đền bù xuống. Nhất thời, ba thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài cũng xúc thế đại phát. Chiến. Diệp Tiêu hô to một tiếng. Chiến. Nam Vân Tông đệ tử cũng lấy ra linh binh, Nguyên Anh cảnh khí thế tói ra. Không tệ, không tệ, sinh nhi là người, coi như có vài phần huyết khí. Nếu không phải dám liều bác, làm sao có thể không ngừng đột phá những ràng buộc, bước lên võ đạo đỉnh. Thấy Nam Vân Tông đệ tử cùng bên người giai nhân cũng từng cái chiến ý lâm nhiên, Khương Thần không khỏi lên tiếng mà cười, trong lòng cũng là có mấy phần trấn an. Ít nhất, ở bên cạnh mình, còn có một chút ân oán rõ ràng người. Bất quá, ở khẽ mỉm cười sau, hắn mâu quang đông lại một cái, chính giữa có hàn quang hiện lên. Ta Nam Vân Tông đệ tử, tất cả thối lui đến ngoài trăm dặm đi, lại nhìn lão tổ, như thế nào diệt địch. Chỉ nghe trầm thấp có lực âm thanh âm vang lên, chợt ở Khương Thần trên người, một cổ cường đại khí thế tán phát ra, cái kia tóc dài phi dương, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, một cổ đặc thù ba động tràn ngập ra. Khi này ba động tràn ngập ra, trường sinh đài thật sự ở trên hư không, như có phong vân khuấy động, một cổ cấm chế lực, đang lặng lẽ ngưng tụ. Khương Thần bên người, Tô Ly Lạc mắt lộ kinh ngạc. Thật quen thuộc ba động. Tô Manh cũng nheo mắt lại, nhìn hướng Khương Thần. Không chỉ là các nàng, ngay cả xa xa người cũng cảm giác. Đây là linh binh kích thích, muốn đưa tới cấm chế lực ba động. Mẹ nha, Khương Thần lại phải kích động chính mình linh binh sao? Khi này ba động truyền ra, các thế lực lớn tu giả giật mình trong lòng. Người này, là muốn kích thích linh binh lực, đưa tới cấm chế công kích, đối phó ba thế lực lớn người a. Khương Thần, thật ác độc. Bàn về ác, đương thời nhân kiệt, ta liền phục hắn. Bởi vì, dẫn cấm chế lực, tương đương với đem mình mệnh cũng bất cứ giá nào, còn có ai có thể so sánh hắn ác. Tô Thị, Thiên Viêm môn rất nhiều tu giả đang kinh ngạc thốt lên một câu sau, toàn bộ như một làn khói chạy. Lúc trước ở Xích Viêm hồ lúc, bọn họ liền cảm ứng được giống vậy ba động. Khương Thần bằng này, đưa tới trường sinh cấm địa cấm chế công phạt, dọa lui trường sinh quy. Bây giờ Khương Thần lại kích thích linh binh, để cho người không khỏi cảm giác sợ hết hồn hết vía. Phải biết, ban đầu kia cấm chế lực có thể nói là uy thế ngút trời, chớ nói thần phủ, ngay cả thần luân cảnh tu giả đều phải bị yên diệt, hóa thành cho thuốc lá. Ai dám tiếp xúc? Cho nên, những người này toàn bộ đều chạy. Hô, hô. Từng cái trải qua Xích Viêm hồ đánh một trận tu giả chạy trốn. Chương 266, bây giờ, người nào liền? Khương Thần mi tâm, có thiên lô ba động dâng lên. Lập tức đưa tới trường sinh cấm địa cấm chế lực ba động. Nhất thời, từng cái tu giả chạy trốn. Này, các ngươi gấp như vậy chạy trốn làm gì? Còn có người không hiểu, cảm giác mình đã rời đi rất xa, hẳn không việc gì mới đúng a. Dù sao, kia cấm chế lực cũng chỉ là so với Nguyên Anh cảnh mạnh, giống như thần phủ cảnh công kích ta. Bọn họ cách xa, cũng ảnh hưởng đến không tới. Không chạy giữ lại bị xét đánh à. Rất nhiều người liền mắt trợn trắng, đạo một câu sau, đã xuất hiện ở 10.000 thước ra. Nhưng là, bọn họ còn đang chạy. Nhìn bộ dáng kia, hận không được chạy đến ngoài trăm dặm. Lúc trước Khương Thần đưa tới cấm chế lực, nhưng là ảnh hưởng đến trong trăm dặm người a. Cấm chế lực. Chạy a. Không chỉ là một ít Tô Thị đệ tử, ngay cả tới đã đứng đội, chuẩn bị phải ra tay Thiên Yêu Cốc tu giả cũng lập tức chạy. Cũng chạy sao? Thần Hỏa Cung người nhìn nhau, cũng chạy. Trong lúc nhất thời, trường sinh dưới đài, từng cái Nguyên Anh cảnh tu giả chạy so với chim còn nhanh hơn. Một ít bất minh sở dĩ người cũng lập tức đi theo trở ra. bởi vì, bọn họ cảm giác, nếu là lưu lại, khả năng thật sẽ hóa thành cho thuốc lá. Chỉ là hai cái hô hấp gian thôi, Trường Sinh trên đài, 10 phe thế lực, gần 4.000 tu giả, chạy chỉ còn lại Khương Thần bên người 500 tu giả. Trừ ngoài ra, còn có phía trước, kia Chu Tiểu Long, Xích Cửu Phong, Lý Tiêu Giao chờ ba thế lực lớn mấy nhân kiệt. Ngay cả Tô Mạc cũng chạy. Người. Bên người 800 người, trong nháy mắt chỉ còn lại 26 người, Chu Tiểu Long sắc mặt kia cũng xanh mét lên. Hắn mâu quang cấp động, quét về phía bát phương, chính là nhìn thấy những thần hỏa cung đó, Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc đệ tử, đã chạy đến bên ngoài 20 dặm. Cái này làm cho hắn giận cùng công tâm, thiếu chút nữa hộp máu. Cấm chế lực. Mà ở Chu Tiểu Long quét về phía bát phương lúc, Xích Cửu Phong cao mày, hắn lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Giờ phút này, hắn mâu quang lóe lên, nhìn hướng Khương Thần thì, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc trước Khương Thần thúc giục linh binh, đưa tới cấm chế lực lúc, Chu Tiểu Long sớm chạy trốn, nhưng là, hắn Xích Cửu Phong vẫn còn ở Xích Liền Hồ chính giữa a. Cái loại này cấm chế lực, để cho hắn khó mà quên. Kia khí thế kinh khủng, thật là giống như là thông thiên cảnh tu giả xuất thủ, muốn yên diệt bát phương. Thậm chí so với thông thiên cảnh tu giả còn kinh khủng. Cũng là như vậy, những người khác trước tiên chạy. Bất quá, Nam Vân Tông đệ tử cũng không có chạy. Dù là từ kia tiếng kinh hô chính giữa, bọn họ biết mọi người chạy trốn nguyên nhân, bọn họ cũng không có chạy. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở thời điểm này nên cùng tự mình lao tổ kề vai chiến đấu mới là, làm sao có thể chạy. Và lại, bọn họ lúc này từng cái huyết khí trùng thiên, cảm giác vô cùng phân chấn. Tự mình lao tổ đối mặt địch nhân lúc không chỉ có không sợ đánh một trận, còn không sợ sinh tử, trực tiếp muốn kích thích chính mình mang theo mang vào linh binh, đưa tới cấm chế lực ứng địch. Đây mới thực là liệu mình đánh một trận A. Đương đại, có mấy người có thể làm đến. Chạy nhanh như vậy. Lúc này, Khương Thần khẽ to mày. Cái này thế lực lớn tu giả, chạy nhanh, liền hắn cũng cảm giác kinh ngạc. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì ban đầu Khương Thần thúc giục Thiên Lô đưa tới cấm chế lực lúc, hắn núp ở Thiên Lô chính giữa, cũng không biết bên ngoài ba động. Mặc dù hắn biết kia cấm chế lực rất khủng bố, có thể càn quét bát phương, nhưng hắn lại không nghĩ tới, có thể trong thời gian ngắn để cho người chạy tán loạn 10 dặm. Thậm chí, có người còn đang chạy, đã trốn 10 mấy dặm. Cửu ca, chúng ta là không phải là ở Xích Cửu Phong bên người, một cái Thiên Yêu Cốc thanh niên cau mày một cái, mặt đầy khổ sở hướng Xích Cửu Phong truyền âm. Lúc này hắn sợ, sợ Khương Thần thật sẽ đưa tới cấm chế, nếu là như vậy, tại loại này đáng sợ cấm chế lực xuống, bọn họ như thế nào ngăn cản? Đó là chắc chắn phải chết ta. Xích Cửu Phong cau mày, hắn cũng có lòng sợ hãi. Mấy người khác cũng mâu quang lóe lên, tại âm thầm truyền âm, hỏi có hay không phải chạy. Một đám quỷ nhát gan, không nhìn thấy Nam Vân Tông đệ tử cũng không có lui sao. Chu Tiểu Long căm tức nhìn mọi người, chẳng lẽ, hắn Khương Thần thật muốn đưa tới cấm chế đem Nam Vân Tông người cũng toàn bộ diệt. Nói tới điểm này, hắn cũng cảm giác được đau gan, đường đường ba thế lực lớn, tổng cộng hơn 1.000 người. Kết quả, Nam Vân Tông người còn không có chạy, bọn họ trước hết chạy. Cái này làm cho hắn vô cùng đau đớn. Sư tổ, chúng ta là hay không phải ra tay? Lúc này, Khương Thần bên người, Hình Siêu Phong dò hỏi. Diệp Phi bọn người rục dịch. Ho khan một cái, dường như, bây giờ người chúng ta nhiều, có thể tới cái lấy nhiều khi y ta. Cổ Thiên Vân hắc hắc, cười một tiếng, nói. Ta xem có thể. Bên cạnh, Diệp Tiêu gật đầu. Như vậy, liền ra tay đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, Tiểu Thiên, ai muốn chạy trốn, trước tiên đem Chu Diệt. Tiểu Vương, nhớ nhìn chằm chằm mấy tên kia, lần này, bản tọa muốn để cho bọn họ biết, bản tọa đồ vật, cũng không có tốt như vậy đoạn. Phải. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng, chính là chuyển động chuông đồng kia một loại con ngươi, nhìn hướng Chu Tiểu Long đám người. Mẹ hắn, đại đội trưởng Sinh Ấn chủ ý cũng dám đánh. Không biết Vương yêu cầu Trường Sinh Thủy phân trừ Trường Sinh cấm địa trói buộc sao? Nó nghẹn rất lâu, đã sớm muốn động thủ. Xem ta thôn thiên liệt không đao. Trường Sinh Quy trường đao động một cái, trực tiếp về phía trước Chu Tiểu Long đám người chém tới. Trường đao này xé trời, kèm theo một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời, bao phủ phía trước 26 người thanh niên. Kia khí thế kinh khủng lật mà xuống, làm cho những thứ này thanh niên trong lòng run lên. Trường Sinh Quy nhất kích chi lực, hoàn toàn đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc, vượt qua xa người bình thường có thể so với. Thật là mạnh. Chạy. Trong đám người, có người muốn chạy trốn. Bây giờ muốn chạy, muộn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu xuất thủ. Quét. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên, một thanh trường kiếm xé trời, trực tiếp chính là về phía trước hư không chạm quá khứ. Một kiếm này, ánh sáng như hà, nhất kiếm chém, tựa như có thể chặt đứt núi sông, kia tóe phát ra kiếm khí, đủ để yên diệt rất nhiều nguyên anh cảnh tu giả. Đây là hắn ở dẫn binh đài đạt được một thanh linh kiếm. Một kiếm này chém tới, thẳng đến một cái chạy trốn tu giả. Làm Diệp Tiêu xuất thủ, còn lại Nam Vân Tông đệ tử cũng xuất thủ. Nhất thời, đây thật là mấy trăm tu giả đồng loạt ra tay, đầy trời công kích, lật xuống. Kia 12 cái chạy trốn tu giả trực tiếp bị chém xuống. Thùng thùng. Từng cái tu giả ngã xuống đất, hơn phân nửa trọng thương ngã gục. Mấy cái thực lực yếu trực tiếp khí tuyệt. Chỉ có Chu Tiểu Long, Xích Cửu Phong, Lý Tiêu Giao, Dịch Bay. Chờ 8 người còn sống. Hô. Mà lúc này, Nam Vân Tông đệ tử đã đem những người này vây lại. Khương Thần bước đi, đi về phía trước. Lúc này, Chu Tiểu Long chật vật đứng dậy. Còn có Xích Cửu Phong, Lý Tiêu Giao, Dịch Bay đám người. Bọn họ đều bị thương. Khương Thần, ngươi vô sỉ. Làm sao khi đứng dậy, Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần hung tợn quát lên. Lúc này, trong lòng của hắn buồn rầu vô cùng, hận không được đem Khương Thần xé. Mới vừa rồi, rõ ràng là bọn họ chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, một đám quỷ nhát gan, bị Khương Thần hù dọa một cái, liền toàn bộ chạy. Cái này làm cho hắn buồn rầu vô cùng. Nếu như không phải là đám này chứ đồng đội, hắn tin tưởng, chính mình không sẽ chật vật như thế. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Nam Vân Tông vài trăm người bao vây. Muốn chạy trốn, khó như lên trời. Vô sỉ, ngươi mới vừa rồi ỷ vào nhiều người, muốn càn quét ta Nam Vân Tông đệ tử lúc, làm sao lại không nói mình vô sỉ. Bây giờ, ngươi bị vây đánh, liền nghĩ đến vô sỉ hai chữ, Chu Tiểu Long a Chu Tiểu Long, liền như ngươi vậy, cũng muốn cùng bản tọa tranh phong. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Chu Tiểu Long lúc khẽ lắc đầu. Ngươi như vậy, xứng sao danh hiệu làm nhân kiệt. Chương 267, ngươi, xứng sao cùng bản tọa một chiến. Ngươi xứng sao nói Khương công tử. Tô Manh nhìn hướng Chu Tiểu Long, mặt đầy lãnh đạm nói. Ở xích liền hồ lúc, chạy thứ nhất chính là Chu Tiểu Long. Bây giờ, hắn liên thủ ba thế lực lớn người đối phó Khương Thần, bại, cũng không cảm thấy ngại nói Khương Thần vô sỉ. Tô Thị cùng Thiên Viêm môn giai nhân nhìn hướng Chu Tiểu Long lúc mặt đầy khinh bỉ. Ở lúc trước, Chu Tiểu Long vẫn tính là một nhân vật, chính là rất nhiều người ngưỡng mộ đối tượng. Có thể bây giờ nhìn lại, nhân kiệt nào, đây chẳng qua là ngoài mặt hào quang A. Chờ thật gặp ngay phải sự tình lúc, những thứ kia hào quang rút đi, có lẽ, hắn so với người bình thường còn không kham. Lúc này, Tô Manh mấy người cũng là minh bạch, muốn nhìn rõ ràng một người, được ở nguy cơ tới lúc nhìn hắn ứng đối ra sao. Các ngươi bị đông đảo giai nhân khinh bỉ, Chu Tiểu Long mặt đỏ tới mang hai. Chu công tử bị khốn trụ. Chúng ta có muốn hay không đi cứu hắn à? Ở phía xa, Thần Hỏa Cung đệ tử thấy màn này sau, đều là lộ ra mặt đầy vẻ lúng túng. Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đệ tử cũng vậy. Lúc này, bọn họ trong môn một ít sư huynh đệ đã bị Chu diệt, còn lại mấy cái, đều là đỉnh cấp thiên tài, làm nhân kiệt một loại tồn tại. Bây giờ, cứu, hay là không cứu đây? Cứu. Bây giờ còn thế nào cứu? Người đi cứu sao? Nhưng mà, có người lắc đầu. Lúc này ba thế lực lớn người cũng phân tán ở các nơi, muốn hội tụ, nói dễ vậy sao? Và lại, Khương Thần cuối cùng là để cho người kiêng kỵ tồn tại. Nếu hắn thật thúc giục linh binh, đưa tới cấm chế lực, lại nên làm cái gì? Không người nào dám đánh cược. Đặc biệt là vì người khác đi đánh cược. Cho dù là Thần Hỏa Cung đệ tử cũng chiến ý không cao. Dù sao, ban đầu ở xích liền hồ lúc, Chu Tiểu Long nhưng là đã từng khí bọn họ đi a. Như vậy một cái vô tình vô nghĩa người, giá trị cho bọn họ liệu mình đi cứu sao? Nhất thời, ba thế lực lớn, không người đi cứu viện. Ngươi có thể dám cùng ta sinh tử quyết chiến. Trường sinh giới đài, Chu Tiểu Long nhìn chằm chằm Khương Thần, lấy hết dũng khí từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn rõ ràng là dự định, muốn cùng Khương Thần mang đến Ngọc Thạch câu phần. Cho dù là thiêu đốt vũ hồn nguyên lực, hắn cũng phải kéo Khương Thần xuống nước. Ngươi, cũng nếu muốn cùng ta đánh một trận. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Chu Tiểu Long lúc trong con ngươi tất cả đều là lãnh ý. Không tệ. Chu Tiểu Long gật đầu, nói, bây giờ ta đã bị thương, ta ngươi đánh một trận, cũng không coi là thua thiệt. Ngươi có thể dám cùng ta sinh tử nhất chiến. Hắn ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là để lộ ra vẻ điên cuồng. Hiển nhiên, hắn nghĩ tưởng muốn tiến hành vùng vây dây chết. Nhưng là, mặt đối với mấy trăm Nam Vân Tông đệ tử, hắn căn liền không nổi lên được cái gì đợt sóng. Khương Sư Tổ, cần gì phải để ý tới hắn, nếu hắn muốn quét ngang ta Nam Vân Tông đệ tử, như vậy, diệt hắn phải đó. Diệp Hình Vũ lạnh lùng nói. Mới vừa rồi, Chu Tiểu Long liên hiệp ba thế lực lớn, muốn càn quét Nam Vân Tông đệ tử, cướp lấy trường sinh ấn, nếu không phải Khương Thần đẩy lui mọi người, rất khó tưởng tượng, Nam Vân Tông, phải chết bao nhiêu đệ tử. Lúc này nàng, đã sớm sát ý lăng nhân, hận không được phải đem Chu Tiểu Long cho tại chỗ đánh chết. Không sai, Chu Tiểu Long đã phát điên, cần gì phải để ý tới hắn. Nam Vân Tông đệ tử rối rít mở miệng. Bọn họ sợ. Sợ Chu Tiểu Long sẽ thiêu đốt vũ hồn đánh một trận. Như vậy, đối với Khương Thần mà nói, nhưng là một cái to lớn nguy cơ a. Ha ha, chẳng lẽ, ngươi Nam Vân Tông người, chỉ có thể quần đấu sao? Chu Tiểu Long cười lạnh một tiếng, còn cái gì đương thời nhân kiệt, hộ sơn lão tổ, ta xem, chính là một cái tham sống sợ chết ra hỏa thôi, nếu không phải là có hai cái linh sủng che chở, hắn ở nơi này trường sinh cấm địa, lại tính là gì? Khương Thần công tử, bất kể như thế nào, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Manh lạnh lùng nói, Tô Ly Lạc chính là mặt đầy lãnh đạm, không thèm để ý Chu Tiểu Long. Người đàn ông này, bây giờ thật là chán ghét tới cực điểm. Ha ha, bản tọa, là người nào, cũng há là ngươi có thể thuyết tam đạo tứ. Khương Thần cười nhạt, nói, nếu ngươi là nhân vật, bản tọa ngược lại là có thể đánh với ngươi một trận, nhưng là, như ngươi vậy người căn sẽ không phân phối cùng bản tọa đánh một trận, bản tọa nhìn ngươi là đem người chết, liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể ở ta linh sủng thủ hạ giữ vững 20 hô hấp thời gian, như vậy, bản tọa, liền cho ngươi sinh tử quyết chiến cơ hội. Đối với Chu Tiểu Long khiêu khích, Khương Thần cũng không có quá nhiều gợn sóng. Cùng ngươi linh sủng đánh một trận. Nghe vậy, Chu Tiểu Long cau mày, nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Con rùa đen mạnh, hắn chính là thân có lĩnh hội. Tiểu Vương, ra tay đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Trường Sinh Quy.